Chuyện của Liên Hai tác giả Cô Dũng. Kể như từ lúc ban đầu, Hằng biết bao nhiêu chuyện đưa đẩy mới dẫn đến việc Liên và Tuấn đến với nhau, là mẹ con nhưng có những lúc lại coi nhau như vợ chồng. Hòa quyện vào nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Trước đó, có nghĩ đến Liên còn chả dám nghĩ nữa là. Ấy thế nhưng, như duyên số trời đình, như định mệnh mà Liên phải trải qua, không những thế, còn gắn kết anh Trường vào trong đó nữa. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, thế là cả nhà ba người đã hạnh phúc và viên mãn lắm rồi. Nhưng không, mọi thứ không dừng lại ở đó. Con người mà, lòng tham không bao giờ cạn, có được một lại muốn hai, có được hai lại muốn nhiều hơn nữa. Sóng gió gia đình đã qua, Liên hạnh phúc lắm. Anh Trường sau vụ bị tạm giam một thời gian vì đánh cậu Tùng thì trở lại công ty. Anh vẫn tiếp tục làm giám đốc sau khi có được sự tin tưởng tuyệt đối từ vợ chồng chủ tịch là anh Vương và chị Dung. Có lẽ chị Dung cũng có một chút tâm tư cảm kích Liên vì đã cứu Hoàng dẫn đến bị đâm xe suýt chết. Công việc của anh thì về cơ bản vẫn vậy, thi thoảng nhậu nhẹt tiếp khách muộn. Nhưng có thế nào anh cũng sẽ về nhà với vợ, vì anh yêu vợ anh mà. Còn bố chồng Liên, ông Chiến có lẽ là người hạnh phúc nhất. Sau khi chính thức là vợ chồng với cô Hằng Xôi thì ông đã dọn sang bên nhà cô Hằng ở. Nhắc lại cho các bạn nhớ, nhà cô Hằng ở cùng ngõ với nhà Liên, chỉ cách nhau mấy nhà. Thế nên nói là bố ở nhà khác cũng hơi quá vì hai giờ đây gần như một, bố nhát cái ở nhà này, nhát cái ở nhà kia. Chỉ khác một chút là hồi chưa đến với cô Hằng thì bố nấu cơm cho cả nhà. Giờ thì bố nấu và ăn luôn bên ấy. Việc nấu cơm tối lại đến tay Liên. Nhưng Liên cũng chả ngại, thiên chức của người làm vợ, làm mẹ chính là được chăm lo cho gia đình. Còn về công việc của Liên, sếp Thục đã chủ động xin về hội sở làm phó giám đốc. Khi đi sếp đề bạt Liên lên làm giám đốc chi nhánh và được hội sở phê duyệt. Giờ Liên không còn làm trưởng phòng nữa mà làm giám đốc chi nhánh. Nói lên chức cũng đúng nhưng cũng không hẳn, quy chế ngành ngân hàng khác với các ngành khác. Chỉ là thay đổi vị trí và nhiệm vụ thôi, bản chất đều là người làm công ăn lương cho người ta. Nhưng được cái cũng kha oai, công việc thì cũng nhàn hơn. Ở chi nhánh của Liên có tất cả hơn 30 người, toàn trai xinh gái đẹp, ngân hàng mà. Vì là giám đốc nên Liên được biên chế một phòng làm việc riêng. Hồi còn làm trưởng phòng tín dụng cá nhân thì phải làm việc chung với mọi người. Giờ đến Tuấn, con trai và là chồng của Liên. Hi hi hi hi, nói mọi người đừng cười nhé. Những lúc bình thường mẹ con mặc quần áo thì Liên coi Tuấn là con trai cưng của mình. Nhưng lúc hi hi hi hi hi, mẹ con trần truồng quần nhau thì Liên lại coi Tuấn như bạn tình, như chồng của mình cơ. Rồi có dịp Liên kể cho mà nghe, Tuấn học vẫn tốt. Lớp 10 cùng với hai đứa bạn thân là Minh con của Thùy Trâm và Quang con của chị Mỹ Anh. Mà từ sau khi được địt mẹ công khai trước mặt bố, Tuấn giờ bạo dạn lắm. Chẳng kiêng dè chi sất, thích là, nhíp, mẹ ngay được, ở mọi lúc, ở mọi nơi. Thích ơi là thích, còn nhóm Zalo của chị em hội những bà mẹ tâm lý vẫn tiếp tục hoạt động. Ba bà mẹ thân càng thêm thân bởi vì giờ đây cả ba chị em đều có một điểm chung. Tuy lúc đầu chưa ai dám công khai nói trên nhóm là đã thực sự loạn luân với con trai của mình, nhưng Liên biết chắc, việc này không phải là của riêng Liên. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu, với bản tính thích buôn chuyện của đàn bà, chị em Liên cuối cùng cũng kể hết cho nhau nghe. Chuyện chi tiết dần dà Liên kể cho các bạn nghe dần. Thế đấy, nói sơ sơ như vậy cho những ai chưa được nghe Liên kể chuyện ở phần 1, giờ chúng ta cùng nhau nói về hiện tại nhé. Một lần nữa nhắc lại với các bạn. Chuyện là do cô Dũng chắp bút dựa trên lời kể lại của Liên. Các bạn có đánh giá gì về Liên thì xin hãy nhẹ tay nhé. Liên nghe cả được đấy. Câu chuyện bắt đầu. Liên trần truồng nằm giữa hai chân Tuấn, miệng ngậm thật chặt cái con cặc khổng lồ cả về chiều rộng lẫn chiều dài của Tuấn. Đầu khật lên khật xuống làm cái mông nít cũng bị tác động vật lý ngốc ngắc theo, bật tưng tưng hướng về phía cửa sổ. Tiếng của Tuấn ư ử từ phía trên vọng xuống. Mắt cô cậu vẫn nhắm chặt không biết là do đang cố tận hưởng cảm giác sướng khi được mẹ mút bùi hay là vẫn còn đang ngái ngủ. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vọng ra, anh Trường chồng Liên đang đánh răng rửa mặt. Cảnh tượng buổi sáng như vậy có lẽ không phải nhà nào cũng có, hiếm có trên thế giới này, ấy vậy nhưng lại là bình thường đối với gia đình Liên. Chả giấu gì các bạn, từ lần đầu tiên ba người nhà Liên làm tình chung với nhau cách đây đã hơn một tháng. Một tháng qua, cứ cách vài ngày là chúng tôi lại ngủ chung cùng nhau. Mẹ ở giữa, bố một bên, con một bên. Còn bình thường thì Tuấn ngủ phòng riêng trên tầng 3, anh Trường thì ngủ phòng ở dưới tầng 2 này. Còn Liên ở phòng nào? Nói tưởng đùa, chứ Liên cũng chẳng rõ là phòng mình ở phòng nào nữa. Khi ba người không ngủ chung với nhau thì Liên cứ luân phiên, một hôm ngủ với anh Trường, một hôm ngủ với Tuấn. Nói một cách văn hoa, hôm nào Liên ngủ với ai thì Liên là vợ người đó. Nhưng đêm hôm qua, là đêm mà Liên ngủ với cả hai người. Nói sơ một chút, lúc mới đi ngủ, Liên và Tuấn có địch nhau một lần. Cực sướng luôn vì lên đỉnh tận hai lần. Một lần lúc Tuấn vừa bú bướm vừa bóp vú. Còn lần thứ hai là lần cả hai mẹ con cùng cực khoái. Khi Tuấn xuất tinh vào trong tử cung cũng chính là lúc cả người Liên xẹp lép vì chân tay co quắp, cơ háng giật giật. Anh Trường thì nằm cạnh vừa sóc nhẹ con cặc của anh ấy vừa nhìn Liên và Tuấn làm tình. Mắt anh lim dim, mơ màng nghĩ đến điều đó xa xăm mà Liên cũng lờ mờ đoán ra. Sau khi sướng với Tuấn xong thì anh Trường ập vào luôn. Buổi anh chui tọt vào cái lồn vẫn ngập tinh trùng của Tuấn và dập. Anh dập không lâu được như Tuấn nhưng cũng hơn 10 phút mới xuất tinh. Anh không làm cho Liên được cực khoái giống như Tuấn nhưng cũng làm cho Liên cảm nhận được một chút gì đó. Khi anh Trường vừa xuất xong thì Tuấn lại đòi. Lúc đó Liên mệt quá, xin khất con và giờ đây, mới vừa ngủ dậy Liên phải mút cặc cho Tuấn là vì đền bù cái, khất, tối hôm qua đấy. Miệng đang làm việc hết công suất, vừa mút con cặc khủng bố của ông con trai. Hai tay lại phải xoa xoa vào cái bìu giái để kích thích xuất tinh thì anh Trường mở cửa WC đi ra. Anh ngẩn tò te nhìn Liên đang mút dương vật cho Tuấn. Liên có ngó lại thì thấy đũng quần anh từ từ dựng lên. Rõ ràng là anh lại bị kích thích với cảnh tượng này. Đương nhiên những ai đọc phần 1 thì sẽ hiểu nguyên nhân của việc này, Liên không giải thích làm gì nữa kẻo mất thời gian. Thấy anh chân chân nhìn mình, Liên đành rút con cặc Tuấn ra khỏi miệng, nói dịu dàng với anh. Sáng nay anh có cuộc họp đấy, đừng chần chờ. Con sắp ra rồi, anh cứ kệ em. Vẻ mặt anh tiếc hùi hùi nhưng vì công việc anh đành đi về phía tủ quần áo. Vừa mặc bộ com lê anh vừa nhìn về phía giường, nơi đó có vợ và con anh, chỉ khác thường là họ đang làm tình mà thôi. Khi anh Trường ra đến cửa, anh ngoảnh lại nhìn lần cuối đầy tiếc nuối rồi nói. Em mút như thế thì đến 10 giờ trả ra, cưỡi đi. Nói xong anh đóng cửa đi mất, để lại Liên ngẩn ngơ. Anh nói trúng tim đen của Liên, mặc dù dạo gần đây, Liên có thể thiếu nhiều thứ nhưng thứ đầy đủ và nhiều nhất chính là địt. Liên bị địt hoặc là Liên được địt liên tục, cứ từ lúc đi làm dắt xe về nhà đến buổi sáng dắt xe ra đường đến chi nhánh là bị địt không biết bao nhiêu lần. Bố chồng đã sang ở nhà cô Hằng giờ phải gọi là mẹ Hằng rồi thì ở nhà Liên được tự do. Có khi đang nấu ăn cũng bị Tuấn tụt quần xuống địt. Có khi đang ăn cơm cũng bị anh Trường bóp vú sờ lồn. Có khi Liên còn chẳng biết là ai đang mò mẫm vào người mình ấy. Chỉ biết một là chồng, hai là con. Ấy thế nhưng, cơ thể Liên cũng thật là kỳ lạ. Nói ra các bạn đừng có cười, đừng có đánh giá Liên thế này thế nọ nhé. Đến đoạn mà các bạn đang đọc Liên mới chỉ có hai người đàn ông là anh Trường và Tuấn thôi. Còn lần, tai nạn, với bố chồng không tính vào đây được vì lúc đó Liên không biết đó là bố chồng. Người Liên lúc nào cũng, sung. Lúc nào cũng đứng và lúc nào cũng sẵn sàng làm tình. Cái tuổi 40 thật vi diệu, ai là đàn bà tuổi này mới hiểu, mới thấu. Nó như hổ như báo, lúc nào cũng hừng hực căng đầy nhựa sống. Lúc nào trong cơ thể cũng đòi hỏi, khát khao, không thể kiềm chế được. Chỉ muốn được trần truồng, được vùng vẫy trong vòng tay đàn ông, được sực cái mùi giống đực vào trong khoang mũi. Lúc nào cũng mong cơ thể được mơn trớn, được nắn bóp. Anh Trường đi. Liên nhà con cắt ra khỏi miệng nghe đến, bực một cái thật mạnh rồi trườn cái thân thể trắng mịn trắng màng không một tì vết của mình lên phía trên. Đến khi, cô bé, mắm mốc của mình ướt nhẹp vì nứng do bú cô con trai từ nãy đến giờ chạm vào cái đầu khớp đỏ au, to như cái chén hoa hồng mới dừng lại. Liên hạ mình, để đầu bùi chen chúc tách hai môi âm đạo ra rồi chui tọt vào trong, từ chậm đến nhanh chui vào tận cùng âm đạo rồi dừng lại thì cũng là lúc Liên hoàn thành tư thế cưỡi ngựa. Các bạn biết không? Đây là tư thế làm tình mà Liên thích nhất đấy. Đặc biệt là khi làm tình với Tuấn. Bùi Tuấn vừa to lại vừa dài. Khi ở trên, Liên có thể điều khiển được độ sâu, điều khiển được nhịp độ, thậm chí điều khiển cả góc độ để mình được sướng nhất. Còn khi cho Tuấn chủ động, có khi con máu quá, dập mạnh quá làm cổ tử cung bị va chạm mạnh có khi lại đau, không thích bằng việc mình chủ động. Tuấn mở từ từ đôi mắt ra, âu yếm nhìn mẹ. Cô cậu đẹp trai thôi rồi, yêu chết đi sống lại. Thấy mẹ đã ở phía trên, Tuấn đưa hai tay lên bóp vào cặp vú trắng hồng, mốc míp của mẹ, ngón cái và ngón trỏ xe xe vào hai đầu vú đã cương cứng tự bao giờ. Miệng thì thào. Mẹ ơi, Tuấn sướng. Liên bắt đầu giảm mông, sàng sẩy, xoay xoay để đầu cặc Tuấn ngoáy loạn xạ trong lồn. Cảm xúc từ từ được dâng cao khi con người ta chìm đắm. Nhất là đối tác lại người mà Liên hết mực yêu thương. Liên bám lấy hai cánh tay của con trai làm điểm tựa. Mẹ cũng sướng lắm Tuấn à, nhưng con phải xuất tinh nhanh lên không bị muộn học đấy. Con địt cùng mẹ đi. Nói thế là Tuấn hiểu, cô cậu cũng thúc những phát mạnh mẽ từ phía trên lên. Thành ra, tiếng va chạm giữa hai bộ phận sinh dục vang vọng khắp căn phòng. Là thanh niên, buổi sáng Tuấn thường khỏe lắm, cơ thể sung mãn. Bùi Tuấn càng ngày càng cứng và nóng ở trong âm đạo Liên. Lồn mẹ đang mút chặt lấy bùi con, làm con sướng quá. Mẹ Liên ơi! Mẹ cũng thế, Bùi Tuấn to làm lồn mẹ sướng lắm. Mẹ ước gì, mãi mãi được địt nhau với con như thế này. Mạnh lên con! Hai mẹ con kẻ tung người hứng, kẻ dập xuống, kẻ địt lên, phối hợp với nhau nhịp nhàng như đã từng làm tình cả mấy chục năm. Nói gì thì nói, Liên cảm thấy địt nhau với Tuấn là hòa quyện nhất, hợp ý Liên nhất. Không chỉ ở việc Bùi Tuấn to và dài cái này đàn bà ai cũng thích, mà còn ở phong cách làm tình. Nếu như anh Trường làm theo kiểu nhẹ nhàng tình cảm thì Tuấn là dùng phong cách mạnh mẽ, bốc cháy. Hình như bố chồng Liên cũng có phong thái này, một lần đó Liên còn nhớ mãi. Sao tự dưng lại nghĩ đến bố chồng nhỉ, bậy bạ quá đi à. 10-15 phút trôi qua, cuối cùng Tuấn cũng xuất tinh ở tư thế doggy. Liên quỳ bò ra giường còn Tuấn thúc từ phía sau. Tinh trùng lại ngập lồn. Nếu như không phải vì Tuấn còn phải đi học, Liên còn phải đi làm, có lẽ mẹ con đã thư thả mà địt, mà tận hưởng cảm giác tình dục loạn luân vi diệu này. Nói đến loạn luân, một tháng nay Liên loạn luân, một tháng nay Liên sống trong loạn luân, cũng vừa mới dạo gần đây thôi, Liên đã nghĩ tới, sao người ta lại cấm loạn luân nhỉ, phải rồi, chính bản thân Liên đã trải qua, anh Trường đã trải qua và Tuấn cũng thế. Ba người nhà Liên có ai là đau khổ đâu, cả ba đều sống vui vẻ và hạnh phúc đấy thôi. Vậy có phải loạn luân là xấu? Liên tự bào chữa cho chính mình, rằng đó chỉ là quan niệm của xã hội mà thôi. Cứ nghĩ đến việc loạn luân là Liên lại nứng tợn mới tài chứ. Chỉ muốn được loạn luân ngay và luôn. Ví dụ cụ thể nhất chính là vừa nghĩ đến một đoạn hồi ức với bố chồng là Liên nứng hơn. Không phải vì Liên thèm khát gì con cặc của bố chồng. Cũng không phải là Liên hứng thú gì với việc làm tình với bố chồng. Mà đơn giản bởi việc Liên quan hệ tình dục với bố chồng thuộc phạm trù loạn luân. Loạn luân không chỉ phản ánh việc quan hệ giữa những người có chung huyết thống, phải không các bạn? Rời khỏi nhà với một lồn đầy tinh, tất nhiên là sau khi ấy, xong với Tuấn thì Liên có rửa lồn rồi nhưng mà cũng không hết được. Tinh trùng bắn sâu vào bên trong, lại dính chặt vào thành âm đạo, có thế nào cũng vẫn còn. Các bạn đừng có lo. Liên đã uống thuốc ngừa thai hàng ngày nên việc có thai với Tuấn hay với anh Trường là không xảy ra được đâu, trừ phi Liên chủ động cấn thai với ai đó. Cuộc đời đẹp phơi phới, bầu trời lúc mới sáng thật mát dịu, dễ chịu như tâm hồn Liên lúc này vậy. Đi qua đầu ngõ, còn dừng xe lại gánh hàng xôi của mẹ Hằng nữa, chu môi chõ vào. Bố mẹ con đi làm đây, con ăn xôi sáng bố mang vào rồi. Mẹ chồng Liên thoăn thoắt cái tay vừa gói xôi vừa ưỡn bộ ngực phì nhiêu của mẹ lên vừa chào lại tôi đi cẩn thận đấy. Nói về bộ ngực của mẹ chồng, mặc dù chưa được tận mục sở thị nhưng Liên dám chắc là nó to hơn của mình, chỉ là có thể không được săn chắc bằng của Liên thôi. Dù sao Liên vẫn còn trẻ hơn mẹ nhiều. Còn bố Chiến, bố chồng Liên thì ngồi bên cạnh mẹ, ông cho các lá sen lót xôi vào trong một cái túi ni lông, để sẵn ở bên cạnh để mẹ tiện lấy gói cho khách. Không biết là có phải Liên nhìn nhầm không, mà hình Liên thấy bố ngoảnh lên nhìn Liên một cái là cuống họng động như kiểu người ta nuốt nước bọt, hay đại loại như thèm thuồng thì phải. Các bạn thấy hay là Liên nghĩ quá rồi. Xin lỗi bố nhé, Liên rồ ga đi, không dám ở lại lâu vì ý nghĩ bậy bạ trong đầu vừa nảy sinh. Chiếc xe SH1 lao ra ngoài đường, dòng người tấp nập ngược xuôi, chả hiểu tại sao Liên lại bám theo một cặp mẹ con, người mẹ lái xe, chở đứa con trai chắc chỉ hơn 10 tuổi đến trường. Trên vai cậu bé đeo cặp sách. Cũng giống với hồi cô còn học cấp 2, Liên vẫn đèo đi học. Cứ theo mãi như kẻ điên, vừa bám theo, Liên vừa nghĩ, không biết bây giờ, hoặc tương lai, cặp mẹ con này có loạn luân giống như Liên và Tuấn không nhỉ? Két! Liên phanh gấp, suýt nữa thì va chạm với một người đi đường. Dừng xe lại, Liên không dám đi tiếp. Bần thần, Liên bị cái gì đó lạ lắm. Sao tự dưng dạo gần toàn nghĩ đến loạn luân nhỉ? Càng nghĩ càng thích. Càng thích là càng nghĩ, Liên bị bệnh gì đó lạ lắm, chả biết định nghĩa như thế nào cho đúng về tình trạng của mình, chỉ tạm dùng hai chữ, bệnh lạ. Em chào chị Liên. Bỗng Liên giật thót mình vì tiếng chào khẽ cất lên ngay bên cạnh mình. thang máy lúc này khá chật chội vì bắt đầu vào giờ làm việc, cả tòa nhà văn phòng này không chỉ có một mình ngân hàng của Liên mà còn có các công ty khác cũng thuê ở đây. Liên ngoảnh sang phía có tiếng chào thì nhìn thấy một người cùng chi nhánh, là cậu Việt, Liên nhớ ra ngay vì có ấn tượng khá tốt với cậu thanh niên này. Còn nhớ, cách đây 3 tháng, chính Liên là người phỏng vấn cuối cùng và quyết định nhận Việt vào làm tại chi nhánh, đảm nhiệm vị trí an toàn công nghệ thông tin. Nói đại khái phụ trách về vấn đề Internet, máy tính, máy in, máy fax, máy đếm tiền. V.V. của toàn bộ chi nhánh, chứ còn về vấn đề bảo mật thì chắc Việt cũng không xử lý được, việc đó là dùng chung cơ sở hạ tầng của hệ thống rồi. Liên nhớ không nhầm thì Việt cũng mới ra trường được 2-3 năm gì đó, trước làm cho một công ty phần mềm sau thế nào lại nộp đơn xin việc vào chi nhánh. Còn nhớ như in cái ấn tượng của Liên dành cho Việt hôm phỏng vấn, đó là một cậu bé khá rụt rè và có phần nhút nhát. Hỏi gì trả lời đấy, thật thà như máy đếm tiền, lại lễ phép, dạ vâng rõ ràng. Về hình thức thì cũng khá sạch sẽ, tóc tai nề nếp ngay ngắn, dáng người cao cao, đậm đậm. Chỉ đơn giản vậy thôi, vị trí IT cũng không quan trọng lắm, Liên đồng ý nhận Việt vào chi nhánh. Trở lại với không khí trong thang máy, thú thực đây cũng là lần thứ hai Liên nói chuyện trực tiếp với Việt, lần đầu là hôm phỏng vấn, đến tên đầy đủ của cậu ta như thế nào Liên còn chả nhớ, chỉ nhớ là Việt. Vốn bản tính hòa đồng với mọi người, không vì mình là giám đốc mà xa cách với nhân viên cấp dưới, đến chú bảo vệ thuê ngoài Liên vẫn chào dạ thưa nữa cơ mà. Liên nhoẻn miệng chào lại Việt à. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng Liên thấy Việt miệng hơi há to một chút, cổ họng nuốt nước bọt khan, ánh mắt thật nhanh nhìn vào khuôn mặt Liên một thoáng rồi cúi gằm xuống như sợ Liên bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu ta líu díu. Vâng, hôm nay em bị tắc đường nên đến sát giờ, mới gặp chị, đi cùng. Ánh mắt của Việt đương nhiên không thể qua được sự tinh tế của Liên, Liên cũng chả giận, quen rồi. Từ hồi con gái đến khi lấy chồng rồi có con lớn đùng lớn đoảng lớn nhất là, cái ấy, hi hi hi hi, cái cảnh bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của người phái nhìn mình Liên gặp nhiều thành quen, chả trách cũng chả để ý. Vì thang máy đông người, Liên phải nép sát tận trong cùng, mông chạm vào thành thang máy mát mát, không tiện nói nhiều nên Liên trả lời ngắn gọn. Ừ, trả lời xong thì cũng là lúc thang máy dừng lại. Khá đông người đã ra khỏi thang máy, chỉ còn lại Liên và Việt. Liên để ý, mỗi một người ra khỏi thang máy, ngoài trừ con gái, còn đàn ông thì 10 người như một đều ngoảnh lại một cái nhìn Liên. Không lẽ trên người mình có gì sao, hay là, nghĩ đến đây, Liên khẽ khịt khịt cái mũi của mình, bởi Liên sợ, mùi hương giống cái của mình tỏa ra trong không khí ngột ngạt này. Sợ lắm chứ, từ lúc ra khỏi nhà, nhìn thấy bố chồng, rồi đôi mẹ con đi đường, rồi nghĩ linh tinh. Quần lót của Liên thể nào chả ướt đẫm, dâm thủy thể nào chả tỏa ra, thơm ngát, có khi còn có ít tinh trùng của Tuấn theo ra cùng nữa chứ chả không đâu. Người nhưng không thấy gì, mà thôi kệ, biết làm sao được. Khi chỉ còn Việt và Liên ở trong thang máy, không khí im lặng vì không biết nói cái gì, mà cũng chả có gì để nói, chỉ còn một tầng nữa là đến tầng làm việc của chi nhánh rồi có bộ phận quầy giao dịch là ở tầng 1 để khách hàng tiện đến làm việc, còn các bộ phận khác thì đều ở trên tầng 16 của tòa nhà. Khi thang máy bật mở, Việt bỗng mạnh dạn ngoảnh đầu về phía Liên, có vẻ như cậu ta lấy hết can đảm để nói thì phải chị Liên, chiều nay em gặp chị một lát có được không ạ? Chả gì Liên cũng là giám đốc chi nhánh, nếu nói về tuổi tác thì Liên cũng xem với bố mẹ của Việt chứ chả đùa. Việt chỉ hơn Tuấn của Liên chục tuổi là cùng, Liên ra dáng lãnh đạo, nghiêm mặt hỏi lại có việc gì sao? Bởi nếu là liên quan đến công việc thì Việt phải làm việc với bộ phận hành chính nhân sự. Chứ không phải trực tiếp với giám đốc thế này. Việt cúi đầu một lúc, rồi vểnh mặt lên nhìn Liên. Liên thấy ánh mắt ấy thể hiện sự quyết tâm và lạnh lùng nào đó, cảm giác như đây là cậu ta cố tình tỏ ra mình mạnh mẽ vậy đó. Liên thoáng dùng mình một cái. Vâng, là việc riêng ạ. Khi thang máy mở hẳn, Liên bước ra ngoài hành lang, định không trả lời, tức là không đồng ý gặp mặt vì việc riêng, nhưng nghĩ thế nào, có thể là do linh cảm của một người phụ nữ, Liên đứng khựng lại. Không quay đầu nhưng nói đủ to để Việt nghe thấy chiều 2 giờ lên phòng tôi. Nói xong, Liên đi thẳng về phòng, thấy đít mình nóng nóng, linh tính của phụ nữ biết rằng, có người đang nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn, lắc lư trong chiếc quần bò của mình. Y như rằng mà, lúc vào đến phòng làm việc, chốt cửa trong đàng hoàng, Liên thay bộ đồ mà mình mặc từ nhà ra chi nhánh để mặc bộ đồng phục áo dài tím của ngân hàng thì ôi cha mẹ ơi! Cái quần lót ướt hết phần đũng. Nồng nặc mùi lồn hòa lẫn mùi tinh trùng của Tuấn phả vào mũi, hít một phát mà người Liên dùng mình. Mặt thoáng hồng lên một cái, phải rồi, Liên lại nứng, cứ nghĩ đến tinh trùng của con trai vừa chảy ra khỏi lồn mình làm Liên lại nghĩ đến con, nghĩ đến cảnh mẹ con địt nhau sáng nay, đâm lại thèm, lại lên cơn thèm địt mới chết chứ. Bây giờ Tuấn đang đi học, Liên đang đi làm, chứ đang ở nhà là Tuấn lại chít với Liên. Hi hi hi hi hi, rửa tạm lồn phòng làm việc của Liên có nhà vệ sinh riêng, thay cái quần lót mới rồi mặc bộ áo dài, Liên soi mình trong gương, cả Tuấn và anh Trường đều đồng ý, Liên mặc áo dài là đẹp nhất. Chiếc áo màu tím ôm trọn cơ thể thon dài, làm nổi bật lên đường cong ở eo. Còn chiếc quần thì như dính sát vào mông, làm gồ lên ở phần đít. Nếu không có tà áo sau che đi thì có mà, bị hiếp suốt. Trở lại bàn làm việc, công việc đầu giờ sáng cũng không có gì nhiều, đến tầm 10 giờ là xong hết. Liên bấm máy gọi phòng nhân sự, Liên muốn điều tra một chút về Việt. Phòng nhân sự nói là Việt làm việc không vấn đề gì, mọi công việc được giao đều hoàn thành tốt, đi sớm về muộn, làm ở chi nhánh được 3 tháng rồi nhưng chưa xin nghỉ ngày nào, nói chung là tư cách tốt, chuyên môn đáp ứng tốt, mọi người trong chi nhánh đều quý, không có điều tiếng gì. Cúp máy, Liên thở dài một tiếng gạt nỗi lo trong lòng mình ra. Có lẽ, đã từng trải qua một biến cố về gia đình, như chim sợ cành cong, như lồn sợ cạc to, Liên đâm ra mẫn cảm với những điều bất thường. Như việc của Việt sáng nay chẳng hạn, có thể chỉ là một việc bình thường, Liên cứ nghĩ quá lên mà thôi. Chả có việc gì làm, Liên ngồi máy tính đọc tin tức linh tinh, ở ô nhỏ trên góc phải màn hình là hình camera trong phòng khách của Liên. Liên có thói quen, mỗi lần bật máy tính là bật cam ở nhà lên luôn, biết là có để nhiều khi cũng chả có gì mà xem, mọi người đi hết rồi, chả có ai ở nhà, thi thoảng có bố về dọn dẹp một tí rồi lại về nhà bên kia ngay. Lúc này đã là hơn 10 giờ, Liên thấy camera có người, là bố chồng, là à nha, sao hôm nay Liên thấy ông lạ thế, bình thường giữa giờ này, nếu ông có về thì thể nào cũng vào bếp dọn dẹp, sau lại ra phòng khách dọn dẹp gì đó một loáng rồi đi. Này thấy ông không làm gì, ngồi bần thần ở ghế sofa, khuỷu tay chống gối, bàn tay úp vào mặt, giống như đang chán trường điều gì đó. Không đúng, sáng nay thấy ông còn vui tươi thế cơ mà. Bản tính tò mò nổi lên, Liên phóng to full màn hình. Chăm chú nhìn xem bố định làm gì. Khoảng 5 phút sau, Liên thấy, mẹ chồng, giờ phải gọi là mẹ Hằng chứ nhỉ, bước vào. Quái, ông bà hôm nay làm sao vậy, mọi ngày cứ như đôi chim uyên ương quấn quýt lắm cơ mà. Tự dạo có tí, hơi dai, tê tắm vào người, trông mẹ Hằng càng ngày càng trẻ ra, líu lo cả ngày. Giờ lại bần thần như vừa mất trinh, ông đã thế, bà lại vậy, hay là ông bà đang cãi nhau chuyện gì đó. Liên không thể đừng được ý nghĩ tò mò của mình, thú thực thì trong sâu thẳm, Liên muốn được một lần nhìn thấy ông bà, chim chuột, xem có khác gì tụi trẻ như Liên không mà chưa thấy lần nào. Bao nhiêu ngày rồi nhưng ông bà không bao giờ ra giữa phòng khách nhà Liên mà, mẩn nhau cả. Liên ra ngoài chốt cửa phòng, ngay ngắn ngồi trên ghế, đeo tai nghe, bật chế độ âm thanh lên. Vẫn là không khí im lặng như Liên phán đoán, chưa có tiếng ông hay tiếng bà. Càng thế lại càng hồi hộp, cứ như đang xem phim ấy. Rồi thì cũng có người lên tiếng, là mẹ Hằng. Anh biết cả rồi phải không? Mẹ Hằng lý nhí, nói mà không dám nhìn bố Chiến. Tim Liên đập thình thịch, câu nói kia chẳng phải là bố Chiến vừa phát hiện ra cái gì đó mà mẹ Hằng muốn giấu. Không trả lời câu hỏi của mẹ Hằng, ông bố chồng của Liên hỏi lại. Lâu chưa? Chuyện không như anh nghĩ đâu. Gì vậy, ông bố bà bố cứ úp úp mở mở làm đứa con dâu này ngứa hết cả bướm, chả hiểu chuyện gì, cứ nói tuẹt ra đi xem nào. Liên chăm chú lắng tai nghe, tiếng thu qua camera thôi nhưng rõ mồn một, hình ảnh thì full HD, lại không che nữa có khổ Liên không cơ chứ. Bố Chiến móc từ trong túi áo ra một cái gì đó, quẳng lên bàn. Ồ thì ra là một cái đĩa VCD, lâu lắm rồi Liên mới nhìn thấy cái này, từ dạo có internet thì cái này còn mấy ai dùng nữa đâu. Mà mẹ Hằng thấy cái đĩa cũng không bất ngờ gì, chỉ cúi đầu như kẻ phạm tội, chả dám nói thêm gì. Anh hỏi lại, lâu chưa? Mẹ Hằng lý nhí. Cách đây 5 năm, từ hồi cái Thu về đây ở cữ. Thu là con gái cô Hằng, đã lấy chồng. Cô Hằng có hai cô con gái là Thu và Thanh. Chồng Thu tên là Tiến, còn chồng Thanh là Thắng. Ở cữ không lẽ là, Liên đã mường tượng được điều gì đó trong đầu rồi. Nhưng không dám nghĩ lâu, tập trung theo dõi hiện trường. Ông Chiến không nói gì, ông muốn nghe thêm từ vợ, quả nhiên, mẹ Hằng lại nói tiếp. Nhưng từ lúc ở với anh, em đã dừng lại với chúng nó rồi. Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh nghe em nói hết đã. Nhưng bố Chiến cắt ngang lời mẹ Hằng, ông gằn giọng, Chúng nó, vậy không lẽ, cả thằng Thắng nữa à? Trời ơi là trời. Đến đây thì Liên suy luận ra rồi, Liên thông minh mà, mẹ Hằng và Tiến, Thắng đã quan hệ tình dục với nhau, chuyện bắt đầu từ cách đây 5 năm, khi cái Thu là chị về nhà mẹ đẻ ở cữ. Học lồn Liên phọt một đống dịch nhờn, Liên không tự chủ được. Ôi, oai oăm thay, mẹ Hằng và Tiến Thắng là mối quan hệ mẹ vợ con rể. Cô Hằng cho hai đứa con rể địt, là một mối quan hệ thuộc phạm trù loạn luân. Chữ, loạn luân, nổ tung trong đầu Liên, bệnh lạ tái phát. Người Liên toàn thân nóng rực, bí mật này của nhà mẹ Hằng quá mức kinh người, không kém bí mật nhà gia đình Liên tẹo nào. Liên phát ngây phát sốt, không chỉ mình loạn luân làm cho mình nứng, giờ đây chứng kiến sự loạn luân trong gia đình người khác cũng làm Liên nứng lên ngay lập tức. Liên chỉ muốn lột tung quần áo, muốn day day vào cái lồn đang ngập nước của mình mà thôi. Nhìn lên màn hình, thấy mẹ Hằng không trả lời, như vậy có nghĩa là xác nhận rồi. Liên lắng nghe tiếp câu chuyện của ông bà. Mẹ Hằng hít sâu một hơi, bà cũng 50 mấy tuổi rồi, phong ba cuộc đời trải qua cũng không thiếu thứ gì. Cứ tưởng cả đời phải sống trong cô độc khi chồng mất cách đây 10 năm, nhưng đến gần đoạn cuối lại tìm được tình yêu mới, là ông Chiến đang đứng trước mặt bà đây. Gằn giọng, nuốt nước bọt, mẹ Hằng cố gắng tìm câu từ nào để diễn đạt cho chồng hiểu, rồi từ từ, từng lời theo cái miệng xinh xắn của bà đi ra. Bố cái Thu, cái Thanh mất được 10 năm rồi. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ ở vậy sống nốt phần đời còn lại. Nhưng oai oăm thay, cuộc sống đơn thân không dễ dàng như thế. Em vẫn còn đòi hỏi sinh lý, vẫn thấy cô đơn mỗi khi đêm về. Chuyện này hai đứa Thu Thanh đều biết, chúng nó cũng khuyên em nên đi bước nữa để có cái chỗ dựa lúc về già. Nhưng lúc đó em không có ý định đó, ông nhà em cũng vừa mới mất, rồi cũng chả tìm được ai ưng ý cả, thế nên đành ở vậy. Rồi đến khi cái Thanh lấy chồng, nó có bầu rồi về đây ở cữ. Một đêm, em thấy thằng Tiến mò vào phòng em, nó giờ dẫm vào người em thức dậy, tát vào mặt nó rồi bảo nó cút khỏi phòng. Nhưng nó không đi, nó nói, con và Thu nhìn thấy mẹ thủ dâm trong phòng, rồi Thu bảo con sang đây. Để bù đắp cho mẹ, xin mẹ đừng coi con là con rể, hãy coi con là một người đàn ông nào đó mà mẹ vừa gặp đi. Con sẽ làm cho mẹ, em tơ ngơ người ra giữa giường, em không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Đúng. Lúc bắt đầu ngủ em có thủ dâm, chuyện thằng Tiến mò vào phòng em có thể lý giải được, vợ nó đang ở cữ, không được làm chuyện kia nên nó làm bậy cũng có thể lý giải được, nhưng còn chuyện cái Thu đồng ý cho chồng nó ngủ với mẹ đẻ của mình thì em không tin được. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng em mở ra, em nhìn thấy cái Thu đang ôm bụng chừa, nó gật đầu như xác nhận lời chồng nó vừa nói. Em choáng váng, rồi chuyện gì đến cũng đến, anh biết rồi đấy. Thôi toang, đúng như những gì Liên phán đoán. Chúng phóc 100%. Loạn luân mẹ vợ con rể. Như Liên đã từng, bố chồng nàng dâu. À mà nhắc lại là chuyện của Liên không tính đâu nhé. Đã bảo là, tai nạn, rồi còn gì. Bố Chiến chen vào khi thấy mẹ Hằng dừng lời. Thế còn chuyện với thằng Thắng. Đến nước này thì mẹ Hằng thấy cũng không có điều gì là ghê gớm nữa rồi, mẹ tuột ra luôn. Gần giống với thằng Tiến, hình như cái Thu và cái Thanh thông đồng. Chúng nó muốn bù đắp cho mẹ nó. Bằng chính chồng của mình. Có lần, chúng nó nói với em, hai thằng chồng của chúng nó đều thích mẹ, vì mẹ còn rất đẹp. Mà chuyện này thì có lợi đôi đường, chúng nó vừa giúp mẹ, lại vừa giữ chồng, thà để chồng ăn nằm với mẹ còn hơn là để chúng nó ra ngoài tìm của lạ. Nhất là khi hai đứa nó ở cữ, kiêng quan hệ cả năm trời. Bầu không khí có phần dịu bớt, ít nhất Liên nhìn thấy từ thái độ của bố Chiến, ông ngồi xuống ghế sofa, nghiền ngẫm điều gì đó. Liên thấy tội cho ông thật, hai đời vợ, cả hai lần đều bị đau đớn. Với vợ đầu thì vợ ông đã dâng hiến thân thể cho chính con trai ông. Với vợ sau là con rể, tuy mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nhưng chung quy lại người nhận đau khổ vẫn là ông. Liên hiểu ông, lại càng thương ông hơn. Chợt một tia ý nghĩ vừa lén lên trong đầu Liên, hay nói đúng hơn là lén lên một lần nữa. Đấy là Liên sẽ bù đắp cho ông, bằng chính tấm thân ngọc ngà này của mình, dù sao thì một lần. Cái con cặc của ông đã đâm vào trong lồn Liên rồi mà, thêm một lần, hay nhiều lần nữa thì cũng có khác gì nhau đâu. Chỉ là, chả biết thế nào nữa, còn nhiều vấn đề, từ phía ông và cả từ phía Liên nữa. Sau đó thì sao, bố Chiến lại hỏi. Em biết nói gì đây, rất nhiều lần, kể cả khi cái Thu cái Thanh hết ở cữ, về nhà nội rồi thì thỉnh thoảng Tiến và Thắng vẫn đến với em. Có khi cả hai cùng đến, nhưng em thề danh dự với anh, từ khi em đến với anh. Em đã cắt đứt với chúng nó rồi, giờ chỉ còn quan hệ mẹ con bình thường thôi. Bầu không khí im lặng lại bao trùm, không ai nói với ai câu nào. Liên nhớ là phải lâu lắm, ông ngồi im, bà cũng ngồi im. Bà ngồi như chờ ông phán xử, còn ông thì suy ngẫm, chắc ông ngẫm về cuộc đời mình, ngẫm về những gì mình đã trải qua, ngẫm về cuộc đời. Rồi ngẫm cả về những điều sắp xảy ra. Ông phải làm sao, hạnh phúc mà ông vừa mới kiếm tìm lại giờ lại mất đi hay sao? Ông lại phải về quê trong cô đơn gối chiếc hay sao? Quê ông đã bán hết đất rồi, chuyển lên đây sống với con cháu cũng xác định là chết mới về. Giờ mọi thứ được mất chỉ do suy nghĩ của ông mà ra thôi, hay chính xác hơn, chỉ là do ông có chấp nhận hay không mà thôi. Mẹ Hằng nói để xóa tan bầu im lặng. Giờ anh tính như thế nào? Anh có chấp nhận được em không? Em dự định bí mật này sẽ không bao giờ nói cho anh biết, sợ anh tổn thương, nhưng khi anh thấy những hình ảnh trong cái đĩa kia, em biết không thể giấu anh được nữa. Em chỉ mong anh thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhà em lúc bấy giờ. Giờ đây, em rất yêu anh, em không muốn mất anh nhưng sự việc đã thế này thì anh quyết thế nào em cũng chấp nhận. Chỉ xin anh đừng nói bí mật này ra ngoài, không thì mẹ con em chỉ có nước nhảy sông mà chết thôi. Nói xong mẹ Hằng sụt sùi. Liên cảm phục mẹ, nước mắt là thứ vũ khí sắc bén nhất để đánh người đàn ông, chỉ sau bướm, vú và đít. Hi hi hi hi. Y như rằng, câu nói phía sau của bố Chiến không những làm mẹ Hằng mồm chữ A, lồn chữ O mà đến cả Liên cũng bị choáng, suýt chút nữa thì tụt từ trên ghế rơi đít xuống sàn. Ông nói như đúng rồi, anh cũng địt cái Liên rồi. Bố ơi là bố giết con không gươm không đao bố ạ. Cái từ, địt cái Liên, bố nói rõ to, rành mạch rõ ràng. Đến người ở cách xa nghe qua tai nghe như Liên còn nghe rõ, huống hồ là mẹ Hằng. Mẹ Hằng lấy tay che miệng, chưa thốt ra được cái nào, không biết mẹ đang nghĩ cái gì trong đầu. Đây có thể là gọng cỏ trôi trên sông để mẹ níu lại cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Là thế cân bằng giữa ông và bà. Nếu như bà để con rể địch phầm phầm vào lồn thì ông cũng phang thật lực vào lồn con dâu. Ông trời thật là khéo sắp đặt để ông và bà đến bên nhau. Ông trời nhỉ, nhưng chưa dừng lại ở đó. Đúng là không tin được mồm của đàn ông, chỉ tin được dương vật của đàn ông mà thôi. Bằng những lời lẽ trầm trầm mà buồn buồn, bố chồng của Liên từ từ không sót một cái gì bô bô hết cho mẹ Hằng nghe. Từ chuyện xa xưa anh Trường và mẹ anh ấy quan hệ với nhau như thế nào. Sau đó hoàn cảnh lúc bố say rượu vào phập Liên ra làm sao. Cũng may, chuyện Liên và Tuấn không thấy ông đề cập gì, không biết là do ông biết chuyện xảy ra hay là ông biết mà không nói, chuyện này Liên phải điều tra thêm mới được. Kể xong, ông dừng lại một chút rồi ôm chầm lấy bà. Ôm thật chặt, hình như cả hai ông bà đều khóc thì phải. Ông buông bà ra, rồi nói một câu mà Liên cho là khá bá đạo, ít nhất anh Trường không bá đạo bằng ông. Hòa nhé. Vâng, tiếng bà đáp lại ỏn ẻn như thiếu nữa. Rồi hai ông bà vồ vào nhau. Liên dừng hình, không biết con nên xem tiếp hay không. Biết chắc là điều Liên mong mỏi bấy lâu nay sắp sửa diễn ra. Nhưng khi nó diễn ra thật thì lại phân vân không biết có nên xem hay không, lạ thật đấy. Đúng là con người chả biết thế nào mà lần phải không các bạn. Thôi thầy kệ, Liên xem, có ai biết đâu mà sợ, có chăng chỉ có độc giả chuyện sex vãi lồn biết mà thôi. Nghĩ thế Liên lại xem tiếp cảnh nóng, tội gì, bộ phim sex trực tiếp giống kiểu Livestream thế này không xem có mà phí. Liên thoáng phải ghen tị với mẹ Hằng khi mẹ trần chuồng ở đứng bên ghế sofa, ghen tị vì vú mẹ Hằng to quá. Đúng cái biệt danh, Hằng xôi, của mẹ. Hai bầu ngực của mẹ to như hai quả bưởi thắp hương Tết. Không sệ lắm, chỉ hơi hơi võng xuống do sức nặng mà thôi. Người mẹ trắng phau, hơi đậm đậm một chút, bụng thoáng có mỡ nhưng không nhiều. Mông đít mẹ căng phết, căng gần bằng Liên, nhẵn bóng núng níng. Ở chỗ mờ u lồn mẹ, chùm lông đen rậm rạp phất phơ vì gió quạt trần. Còn cái lồn của mẹ như thế nào thì Liên không biết sao mà tả, vì ở xa quá. Khi nào có dịp nhìn lồn mẹ Hằng kỹ thì Liên kể cho các bạn nghe nhé. Nhìn mẹ Hằng xong, Liên đưa tay lên mắt nhưng chả biết sao hai ngón tay lại xòe ra, vì tò mò hay là vì nứng. Liên nhìn sang bố Chiến, chả nhìn thân người đâu vì nhiều lần bố ở nhà để trần rồi. Liên nhìn xuống con cặc của bố, kia, nó kia rồi. Nó một lần đã đâm vào lồn Liên, đã dập Liên hồi làm Liên mắc sướng rồi, nhưng thực sự Liên chưa nhìn thấy nó bao giờ, lúc đó Liên đâu có biết. Biết thì đã chả nên chuyện. Giờ đây, nhìn qua màn hình, Liên thấy nó khá to, to hơn của anh Trường nhưng bé hơn của Tuấn, dài hơn của anh Trường nhưng ngắn hơn của Tuấn, có thể nói là size M. Nhưng có một điểm đặc biệt, nó cong tớn lên. Tưởng tượng quả chuối tây như thế nào thì nó như thế. Liên dùng mình, nhớ lại mang máng cái đêm hôm đó nhưng không nhớ kỹ được, lúc đó sung quá đâu để ý đâu. Nhưng giờ tưởng tượng cái con cặc kia mà địt vào lồn, độ cong của nó móc móc vào thành lồn thì sướng tê hết cả lỗ đái. Không tự chủ được, liên tuột cả quần dài trắng và cái quần lót trắng xuống tận gót chân, rút chân kia ra. Hai chân dài thượt của Liên dang rộng về hai phía, tay Liên bất giác thò xuống chùm lông mờ u mỏng mịn của mình, ngón tay vô thức động vào cái hột le đỏ ửng, chĩa thẳng ra ngoài mà đay đay. Liên dùng mình sướng khoái, cảm giác thỏa mãn từ tận tâm can. Nghĩ đến loạn luân thôi là Liên sướng rồi, lại còn được nhìn cái con cặc có hơi hướng loạn luân nữa thì sao Liên chịu nổi đây. Không rườm rà hoa mỹ, không có màn dạo đầu như Liên và Tuấn hay làm. Khi mẹ Hằng nằm ngửa ra sofa thì cũng là lúc con cặc của bố Chiến lấy thế thượng phong đóng thẳng vào cái lồn đã mở ra của mẹ Hằng. Tiếng, ót, Liên nghe rõ mồn một, lúc đó Liên cũng chọc một ngón tay vào trong bướm, nước theo ngón tay rỉ ra ngoài, rơi tong tong xuống nền đá hoa dưới chân. Bạch bạch bạch, buổi anh vào tận cùng trong em rồi, sướng quá anh Chiến ơi. Bố Liên gồng mình, thúc từng nhát chát chúa vào trong lồn, vừa địt vừa nói thích bằng với tụi thằng Tiến thằng Thắng không. Giờ đây, ông bà muốn phá tan cái vết mờ trong quá khứ thì chỉ còn cách đối diện với nó, giống như Liên vậy. Liên biết, mỗi lần Liên và anh Trường địch nhau, trong đầu anh Trường người mà anh ấy địch không phải là Liên mà chính là mẹ anh ấy. Liên cũng không quá đặt nặng vấn đề đó, thậm chí, có đôi lúc Liên còn xưng là mẹ, và mỗi lần như thế, anh Trường đều lên cơn, chỉ dập thêm vài cái nữa là xuất tinh. Đó là sự thăng hoa của cảm xúc, nghe bố hỏi, mẹ đáp nhời. Mỗi cái mục thích khác nhau, em không biết, nhưng em chỉ biết là giờ đây em rất hạnh phúc. Thế còn anh, cái hôm anh địt cái Liên, anh còn nhớ không? Nghe mẹ Hằng nói, Liên dừng lại động tác thụt tay vào lồn, Liên cũng đang muốn nghe câu trả lời, từ chính miệng của bố. Có tính đằng rời thì bố cũng được tính là một người đàn ông của Liên, chả có người đàn bà nào không muốn biết cảm xúc của người đàn ông khi địt mình cả. Liên hồi hộp lắng nghe, tâm trạng dạo dực không sao tả xiết. Rồi thì bố nói, không ngượng ngùng cái Liên rất đẹp, rất hấp dẫn. Ở bên cạnh nó lúc nào anh cũng cương cứng, phải đè nén cảm giác hưng phấn không thì hiếp nó mất. Hôm đó, cũng là tại rượu, nhưng không hoàn toàn, anh còn tỉnh táo lắm. Anh sẽ không bao giờ quên, cái khoảnh khắc con cặc anh cắm vào trong lồn nó, chật khí, lồn nó như mút mùi anh vào trong. Thành âm đạo nó co bóp như muốn hút hết tinh trùng của anh. Anh quá sướng, sướng đến nỗi mà chỉ dập được đâu đó 5 phút là phụt ra hết. Anh bắn tinh vào lồn nó luôn à? Ông trả lời, bà hỏi thêm, cả hai vẫn không ngừng địt, Liên có cảm giác, khi ông bà nói đến chuyện đó làm cho cả hai hưng phấn hơn thì phải. Ừ, còn cách nào nữa đâu, lúc anh xuất tinh, chân cái Liên quặp vào hông anh kéo mạnh vào háng nó, anh còn cách nào đâu. Với lại anh cũng muốn thế, muốn tinh trùng của mình ở trong lồn con dâu, anh thật là dâm, hi hi hi hi hi, thế bây giờ còn muốn địt nó không? Oanh! Một tiếng nổ lớn ở trong đầu Liên vừa vang lên khi nghe câu trả lời của bố Chiến có. Bố ơi là bố, sao con chịu nổi đây? Lồn Liên co giật dữ tợn, mút lấy ngón tay của chính mình giống như cái cách bố Chiến vừa miêu tả, lồn cái Liên như mút bụi anh vào trong, nước từ trong lồn Liên bắn tung tóe. Mông đít Liên trượt khỏi ghế ngồi, rơi theo những giọt dâm thủy. Lại kể tiếp đoạn ấy cho các bạn nghe nhé, ngày hôm ấy nhiều sự kiện diễn ra lắm, cũng thú vị phết nên Liên mới kể ra đây. Chứ những chi tiết vụn vặt mà kể lể ra hết thì có mà ông cô Dũng ông ấy, sực, Liên ngay chả đó thèm Liên mà cứ ngại đấy, a hi hi. Lúc Liên tụt xuống sàn nhà thì cái tai nghe cũng theo đó mà rơi ra khỏi tai, Liên không còn nghe và nhìn thấy ông bà nói chuyện gì tiếp theo. Mà lúc đó cũng chẳng có tâm trạng nào để ý, chỉ mải thưởng thức cái sướng khoái trào dâng trong cơ thể. Mông đít trắng nõn cọ vào nền đá hoa mát lạnh, rinh díp vì có dính dâm thủy của Liên. Liên chỉ muốn nhắm mắt lại để thiếp đi một tẹo thì vui biết chừng nào, nhưng đúng lúc đó lại có tiếng gọi của Zalo, buồn bực trong lòng vì mình đang, phê, lại có ai đó ngắt quãng, ghét ghê à nha. Lồm cồm bò dậy, cũng tiện tay kéo cái quần lót và quần dài lên mông cho kín đáo. Lấy lại tinh thần, ngó quá màn hình thì vẫn thấy ông đang địt bà, chà chà. Bố dài phết nhỉ, nhìn thôi, không nghe thấy gì, giống như là xem sex mà ngắt tiếng ấy. Ôi giời thương. Đang sướng giờ thì cuộc gọi Zalo lại là của Gia Yêu, không biết giờ này cô gọi cho mẹ có việc gì. Gớm sáng nay đã phòm phọp vào lồn mẹ, đến vừa rồi vẫn còn tinh trùng chảy ra, vậy mà giờ này đã gọi, chắc là cô nhớ mẹ rồi, mẹ cũng đang nhớ cô chết đây này, bây giờ mà cô ở đây chắc là mẹ lên tiên mất. Lại còn video cô nữa mới chết, không biết là nhớ mẹ hay là nhớ cái gì trên thân mẹ nữa. Ngó qua đồng hồ, cũng hơn 11 giờ rồi, giờ này đáng ra cô phải ở nhà chị Mỹ Anh, ăn cơm trưa với tụi thằng Minh, thằng Quang rồi chiều đi học tiếp mới phải chứ. Chỉnh lại đầu tóc, áo dài cho ra dáng đang làm việc một tí rồi liên gạt nút chấp nhận cuộc gọi. Alo, Già Yêu gọi gì cho mẹ đấy? Ở bên kia, Tuấn đang nằm trên giường, là giường ngủ của thằng Quang, cái này Liên đã quen rồi, cũng đúng, ăn cơm xong là mấy thằng nghỉ ngơi một tí rồi chiều còn đi học. Nhưng Liên biết tổng, bọn chúng có bao giờ ngủ chưa đâu, chỉ ngồi tán phét chuyện nọ chuyện kia rồi thể nào cũng quảng ra nói chuyện về các mẹ. Thậm chí còn kể lể chiến tích ngày hôm qua của mình nữa ấy chứ, mà chiến tích là cái gì chắc các bạn tự hiểu. Liên biết thừa, nhớ. Tuấn tủm tỉm nói gọn lọn đúng một chữ, nhưng chữ, nhớ, ấy mẹ con tự hiểu với nhau, biết bao điều ẩn ý trong một chữ ấy. Nó, nhớ, cái gì, hà hà hà, nhớ khuôn mặt mẹ này, nhớ đôi môi mẹ này, nhớ cái lưỡi mềm mại uốn lượn của mẹ, nhớ vị nước bọt ngọt ngào của mẹ, nhớ cái cổ trắng ngần của mẹ, nhớ bầu vú săn chắc với đầu ti hồng liêu diêu, nhớ lỗ rốn sinh nằm trên cái bụng phẳng lì trắng nón, nhớ đám lông mờ u lư thưa đen nhánh mềm mịn, nhớ cái hột le đỏ hòn dài dài thò thụt nơi đầu bướm, nhớ cái những cánh bướm xếp gọn e ấp che cái lỗ hồng xinh xắn, nhớ cái hậu môn e ấp mỗi lần mẹ thở mạnh, nhớ cặp mông căng tròn nhựa sống không tì vết, hay nhớ về đôi chân trần dài thực làm tôn nên dáng người thướt tha gần 1m7 của mẹ. Có thể là Tuấn nhớ tất cả. Liên hạnh phúc chào dâng, yêu thương con không để đâu cho hết. Chỉ một câu nói thôi, với những gì hai mẹ con đã trải qua, đủ để Liên hiểu. Đáp ứng con, Liên cũng chỉ nói lại hai chữ. Me too. Kèm theo đó là một cái chúm môi, như muốn hôn con trong màn hình. Nói ít nhưng chắc Tuấn cũng hiểu. Liên nhớ mùi mồ hôi trên cơ thể trẻ trung tràn đầy nhựa sống của con, nhớ hai cái núm vú bé tí tẹo như đầu đũa của con. Nhớ, con cặc của con. Nó to lắm, to như cổ tay mẹ. Nó dài lắm, xấp xỉ bằng găng tay mẹ. Nhớ mỗi lần con đâm nó vào trong bướm, đầu nó gặm nhấm cửa tử cung rồi đẩy nó giạt lên phía trên, thân nó chen chúc nong cái âm đạo nhỏ bé của mẹ ra tứ phía. Nhớ mỗi lần con chuẩn bị xuất tinh, nó phồng lên thêm một cấp độ như muốn xé toạc âm đạo của mẹ ra. Rồi mẹ nhớ mùi tinh trùng của con, nhớ dạo ấy, không biết bao nhiêu mẹ đã uống sữa tươi pha lẫn với tinh trùng của con, nhớ cái vị nồng nồng, ngai ngái mỗi lần con xuất tinh trực tiếp vào miệng mẹ, bắt mẹ nuốt. Ôi nhớ quá, đến gần phút, hai mẹ con chỉ ngắm nhau, nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt yêu thương như hai người yêu xa nhau lâu chưa được gặp lại. Con ăn cơm chưa? Tuấn gật đầu còn mẹ. Mẹ chưa, vẫn chưa hết giờ làm việc. Bình thường giờ nghỉ trưa là 11:30, giờ vẫn chưa đến. Nhưng Liên chả đói, chả thấy đói tẹo nào, trong đầu ngoài, cái đấy, ra thì gạo thịt có cũng được mà không có cũng chả sao. Liên cũng đang giữ dáng nên ăn rất ít, rồi Liên hỏi thêm thế cô gọi cho mẹ có việc gì. Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, Liên thấy ánh mắt Tuấn hiện rõ lên vẻ thèm thuồng, y như rằng vì Tuấn thèm, mẹ. Cô cậu đáp như khẳng định suy đoán của Liên, chuyện con trai Liên mà, Liên đẻ nó ra, sao Liên không hiểu nó chứ, cái ánh mắt như muốn nhai ngấu nhai nghiến mẹ nó ra thế kia thì Liên còn lạ gì. Ở nhà mà gặp ánh mắt ấy thì chỉ độ vài chục giây sau là miệng con đã úp vào lồn Liên rồi. Cũng không tiện trêu ánh mắt ấy nữa, Liên đánh trống lảng sang chuyện khác, hy vọng cô cậu tự biết kiềm chế, giờ đang giờ làm việc, để đến chiều về Liên bù cho con sau Thế Quang và Minh đâu. Sao phòng có mỗi một mình con, mà con không ngủ chưa đi một tẹo chiều còn đi học. Tối về, mẹ đền. Bắt được sóng hay sao ấy, Tuấn phân trần, mặt buồn nhìn đến tội. Thằng Minh về nhà buổi trưa với cô Thủy Trâm rồi. Giờ một tuần may ra nó ăn trưa với bọn con khoảng 3 hôm. Còn thằng Quang thì, nó đang ở phòng cô Mỹ Anh. Oanh, lại một tiếng pháo nữa ở trong đầu Liên vừa nổ. Từ sáng giờ mấy lần rồi có chết tôi không chứ? Thằng Minh về nhà với mẹ nó, 9 phần 10 là về tranh thủ ăn trưa rồi đè mẹ nó ra, địt rồi. Còn thằng Quang, Liên thắc mắc, ú ớ như phản xạ Quang ở, dưới phòng cô, Mỹ Anh làm gì? Liên cũng loáng thoáng đoán được điều gì đó, nhưng không dám khẳng định, chẳng lẽ, khi mà Tuấn đang có mặt ở đấy mà chị Mỹ Anh và thằng Quang cũng, làm, được á? Liên chờ đợi sự khẳng định của Tuấn, nhưng cô cậu chỉ nói bằng miệng nhưng không phát tiếng, nhìn khẩu hình. Liên không khó để biết, đó là hai chữ, địch nhau. Thật, Liên hỏi lại cho chắc. Tuấn gật gật đầu, khuôn mặt như bị ghi sổ đầu bài. Liên thương con, ba thằng chơi với nhau thì hai thằng đang địch nhau với mẹ, để mình con tôi phải một mình. Liên phải làm sao bây giờ? Hay là gọi con lên đây? Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Hay là bảo con về nhà, mẹ con tranh thủ, cũng không được, về nhà thì khá xa, thời gian không có nhiều, với lại tội thằng cu phải lóc cóc xe về giữa trưa nắng. Đang không biết phải làm sao thì Tuấn cho Liên đáp án mẹ đến đây với con, được không? Nghe cái tiếng nũng nịu của con, Liên mềm nhũn ra. Thương con mà, với lại, hình như cái đầu lồn nó đang điều khiển cái đầu trên cổ. Liên cúp máy cái rụp, rồi nhắn tin cho Tuấn ba chữ, chờ mẹ tí. Liên phóng như bay từ ngân hàng đến nhà chị Mỹ Anh trên phố Phương Mai, không đến nỗi vượt đèn đỏ nhưng cũng gần như là đi đua. Gớm cái tuổi 40 sao mà nó ghê gớm đến vậy, nào có công to việc nhớn gì cho cam, cấp cứu không phải, chỉ là mang lồn đi địch thôi mà, có cần phải vội như thế không cơ chứ? Lúc này ngồi kể lại Liên mới có suy nghĩ như vậy, chứ lúc ấy chả còn biết cái gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thôi, đi trên đường mới phát hiện ra sao mình không mặc bộ quần bỏ áo phông sáng nay mặc, phải thay bộ áo dài này ra mới phải chứ, không tí nữa lăn lộn lại nhầu hết cho mà xem. Nhưng cũng lại kệ nốt, đến đâu hay đến đó. Khoảng 10 phút sau thì Liên đã đến cửa nhà chị Mỹ Anh, Tuấn mở cửa từ bao giờ, Liên phóng vụt xe vào bên trong, cái cửa xếp từ từ đóng lại. Chị Mỹ Anh thường không mở hàng buổi trưa, nhắc để bạn nào quên, chị Mỹ Anh mở cửa hàng bán đồ lót, đồ ngủ trên phố Phương Mai, chị chuyên kinh doanh thời trang đồ lót của các thương hiệu nổi tiếng. Chỉ vừa tắt máy, môi Tuấn đã dịch lấy môi Liên, hai cái lưỡi nhớ thương nhau quấn quýt trong khoang miệng, nước bọt của Liên và Tuấn hòa quyện vào nhau trào cả ra ngoài. Những tiếng ươm liên tục vang lên, tay Tuấn từ khi nào đã luồn vào cái quần dài đồng phục ngân hàng, luồn qua cả quần lót mà chạm vào hai bên mông, không biết cố tình hay vô tình, ngón tay của Tuấn thi thoảng xâm phạm vào lỗ, đít làm Liên phải nhíu nhíu rất khó chịu. Liên bứt rứt trong người lắm, mò tay xuống phía dưới, ôi con tôi, cục cưng của mẹ như một thanh sắt nung nóng, chỉ ở ngoài quần thôi mà Liên cảm thấy tay mình nóng rực, cứng như thép nung, tội nghiệp cái quần như muốn rách toạc ra. Nhả môi con ra, Liên nói như hấp hối. Lên phòng đã. Tuấn không chần chừ, kéo tay Liên theo cầu thang bước lên lầu. Chỗ xếp lửng nhà chị Mỹ Anh là phòng khách và bếp. Theo cầu thang lên tiếp là tầng 2, phòng thằng Quang ở tầng 3. Nhưng đến hành lang tầng 2, cả Liên và Tuấn khựng lại, không muốn đi tiếp vì âm thanh ở trong phòng của chị Mỹ Anh phát ra, sắc nét luôn chậm thôi anh, em không chịu nổi đâu. Bạch bạch bạch, Liên chắc chắn. Đó là tiếng chị Mỹ Anh, nhưng tại sao lại là anh, em, không lẽ, người ở trong phòng chị Mỹ Anh không phải là Quang, là bồ của chị ấy. Tuấn đưa hai tay lên môi, ra hiệu cho mẹ giữ im lặng, không biết mẹ có đồng ý hay không, Tuấn kéo tay Liên lôi sình sịch về phía cửa phòng. Tim Liên đập loạn xạ, rình rập thế này là lần đầu tiên Liên làm đấy, như kiểu đi ăn trộm. Nhưng không hiểu sao, Liên hồi hộp, nửa muốn đi lên tầng 3 đại chiến 300 hiệp với con. Nửa muốn xem người đang làm tình với chị Mỹ Anh là ai. Bị con lôi kéo, thành thử ra, Liên chọn vế thứ hai, rón rén như mèo tới gần cửa phòng. Đến nơi, Liên bặm môi, hai tay giữ chặt lấy miệng để tránh mình phát ra âm thanh nào đó. Cửa hé ra một khoảng bằng nửa gang tay, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, qua cái gương to trong nhà, Liên nhận ra, hai người đang trần truồng nằm ở trên giường không phải ai khác chính là chị Mỹ Anh và Quang. Và đúng là, hai người đang địch nhau. Không nhìn trực tiếp mà phải qua gương, nhưng đủ để Liên biết, cuộc làm tình đã đến hồi cao trào. Chị Mỹ Anh nhỏ nhắn, chị cao khoảng hơn 1m50 một tẹo, tầm 1m52, người chị trắng ơi là trắng, nếu so sánh với cục bông thì không khác một tẹo nào. Người chị hơi mũm mĩm một chút, vú chị không to nhưng cũng không bé. Vừa bằng bàn tay của thằng Quang, Liên thấy tay của Quang vừa vặn ấp tròn một bên vú mẹ nó. Loáng thoáng, Liên nhìn thấy chỗ hai bộ phận sinh dục tiếp xúc với nhau, mờ u lồn chị Mỹ Anh thì nhắn thín, cái này Liên biết rồi nhưng giờ được nhìn thấy hay hay, trông cứ như lồn của em bé mới lớn ấy. Có một lần, chị Mỹ Anh bảo, vốn chị cũng ít lông nên sau ba lần đi triệt lông mờ u thì chẳng thấy mọc nữa. Chị cũng hay mặc những đồ lót sexy, ít vải, để lông cũng không tiện. Thế đấy, lồn chị Mỹ Anh không có lông, giờ các bạn biết rồi đấy. Ôi cha, cái ấy, của thằng Quang dài phết. Nó rút ra gần hết rồi lại đóng vào. Liên cũng biết, cổ thằng Quang thì dài bằng của Tuấn luôn, hi hi hi hi, nhưng nhỏ hơn Tuấn nhiều. Nay sao vậy, từ sáng giờ nhìn thấy hai cái bồi lạ rồi. Cả hai mẹ con đứng hình, nhìn chằm chằm vào tấm gương bên trong phòng qua khe cửa. Chị Mỹ Anh nằm ngửa, hai chân chị banh ra hai bên, người chị cong lên, bám vào hai hông của Quang. Còn Quang thì nửa quỳ, cặp cắm trong lồn mẹ nó, hai tay nó bám vào hai bả vai của mẹ để lấy thế, nó cứ rút ra gần hết rồi lại từ từ dúi vào tận cùng, đến khi toàn bộ dương vật khuất khỏi tầm nhìn mới dừng lại, rồi lại rút ra. Hai người nhìn nhau say đắm, giống như lúc Tuấn và Liên làm tình. Chị Mỹ Anh rên ư ử, miệng chị nói nhát ngừng, hình như có nước mắt chảy ra từ mắt chị, ánh mắt của hạnh phúc. Mẹ không ngờ đời mẹ lại có những giây hạnh phúc như thế này. Mẹ cảm ơn con đã không chê mẹ, đã đem lại cho mẹ những giây phút thần tiên. Mẹ yêu con, Quang cũng thế, Liên có thể cảm thấy sự nhẹ nhàng và nâng niu của Quang dành cho mẹ, cậu nhịp đều, nhẹ nhàng nhưng hữu lực, đầy tình cảm vào trong cơ thể mẹ, lưng chân dịn dịn những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Con cũng yêu mẹ, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Con sẽ chăm sóc mẹ, sẽ yêu thương mẹ cả cuộc đời này. Sẽ làm chồng mẹ mãi mãi. Làm chồng mẹ đi, Quang làm chồng của Mỹ Anh đi, Mỹ Anh là vợ của Quang, em là vợ của anh. Địt em đi anh, em sướng quá, em hạnh phúc quá. Làm em có thai đi, em muốn sinh một đứa con. Rồi Quang lật ngược người chị Mỹ Anh lên, mông chị Mỹ Anh tròn xoe, vểnh lên cao, chờ đợi cái dương vật của con trai cắm vào. Ót, tiếng dâm ngọt sớt vang lên. Cũng đúng lúc đó, Liên giật mình, bởi từ phía sau, Tuấn đã ôm chầm lấy mình, con cặc vẫn ở trong cái quần học sinh của con chạm vào khe mông, qua mấy lớp phải nhưng Liên vẫn cảm nhận được độ nóng và độ cứng của nó. Ở bên trong kia, một mối tình loạn luân thật sự, giữa mẹ đẻ và con trai ruột đang diễn ra. Ngay trước mắt Liên, âm thanh sống động, hình ảnh chân thực, hạnh phúc rạt rào. Ở ngoài này, một mối tình loạn luân nữa, chân thực hơn, ngắn bó hơn cũng đang diễn ra. Đó là chính mình, là Liên cùng với con trai yêu quý của mình. Cái bệnh lạ của Liên như được tắm mát, tâm hồn của Liên như đang ở trên 9 tầng mây, vi vu theo từng cơn gió nhẹ, nó thỏa mãn, nó điên cuồng đến mức vi diệu. Giờ phút này, Liên không có con đường nào để đi nữa rồi, những ngày tháng đã qua cũng không thể lấy lại, những gì Liên đã làm cũng không thể quay lại được nữa. Liên phải bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn thôi. Lần này đến lượt Liên kéo tay con, chạy mà như nhảy lên bậc thang tầng 3, để lại không gian riêng tư cho chị Mỹ Anh và Quang. Liên cảm thấy hạnh phúc thay cho chị vò võ đơn côi nuôi Quang lớn đến tận bây giờ, từ bỏ hết hạnh phúc cá nhân, những cám dỗ của người đàn bà để nuôi Quang, giờ đây chị xứng đáng được đền đáp, xứng đáng với những gì mà chị có. Tất nhiên, chị cũng phải chịu cái giá của nó, cái giá ở đây chính là cái lằn danh của luân thường đạo lý. Chị đã vượt qua, chị chấp nhận tất cả để vượt qua, để đến với tình yêu của cuộc đời, đến hạnh phúc, đến với những giây phút mà bất kỳ một người đàn bà nào cũng xứng đáng có được. Chị cũng giống như Liên, đã làm được và sẽ còn làm được. Nhanh lên con, mẹ thèm lắm rồi. Vừa vào đến phòng, không để Tuấn chủ động, Liên ngồi thụt xuống sàn nhà, nhanh tay tháo móc khóa quần, tụt cả quần trong lẫn quần ngoài của Tuấn xuống tận gót chân. Bật, dương vật được tự do, nó hùng dũng bật từ dưới lên đến tận rồi đung đưa, lắc lư trước mặt Liên như mời như gọi. Mới sáng nay chứ lâu đâu, cái con cặc này còn nong lồn Liên ra, vậy xa nó mấy tiếng Liên cảm thấy lâu lắm, giờ nhìn thấy cái đầu khấc như chén hoa hồng, bóng loáng dịch nhờn Liên lại không nhịn được. Hít sâu một hơi, nồng nàn mùi đàn ông phả vào cánh mũi phập phồng, tràn vào buồng phổi. Liên tận hưởng cảm giác này, ôi, nó tuyệt vời làm sao, nó đã thèm làm sao. Liên đứng tợn, không cần nghĩ cũng biết lồn đã ướt đẫm rồi. Hít một hơi cho đã rồi Liên tự khắc mở to miệng của mình ra, chúm chím làm gì còn nữa đâu, chúm chím không thể ngậm hết được đầu khấc của con. Từ từ từng chút một, Liên mút từng tí một để mùi của con từ từ đi vào trong khoang miệng, một ít tinh tương mặn mặn, ngai ngái thấm vào đầu lưỡi làm Liên khoan khoái, mùi và vị quen thuộc của Liên đây rồi. Ngửa mặt lên nhìn con, Tuấn ngửa mặt lên trần, mắt lim dim, vẻ mặt tận hưởng của con mới đáng ghét làm sao. Tuấn đã thèm lắm rồi. Thèm được mẹ chăm sóc lắm rồi, giờ đang tận hưởng. Không để Tuấn thất vọng, Liên dùng hết các kỹ thuật bú liếm của mình để thỏa mãn con, thỏa mãn khát vọng chiếm hữu của chính mình. Liên muốn cho Tuấn biết, ở dưới kia, cô Mỹ Anh có dâng hiến thế nào cho Quang thì ở trên này, mẹ cũng sẽ làm như thế, thậm chí hơn thế. Mỹ Anh yêu Quang thế nào thì Liên còn yêu Tuấn hơn thế nữa. Liên liếm đầu bùi, dùng cái lưỡi ướt đẫm nước bọt của mình ra khắp thân bùi. Từng đường gân chạy dọc quanh thân bùi đều gờn gợn ma sát với lưỡi. Rồi đến tinh hoàn cũng được Liên chăm sóc tỉ mỉ. toàn bộ con cặc hùng vĩ như điêu khắc của Tuấn thấm đẫm nước bọt của Liên, không một centimet vào là không có dấu ấn của lưỡi cả. Thời gian cứ thế qua đi, phải đến hơn 5 phút đồng hồ qua đi, mẹ và con đều không chịu được, muốn cái gì đó hơn thế nữa. Tuấn vòng tay qua nách Liên, kéo Liên lên đứng song song với Tuấn. Nếu như chị Mỹ Anh chỉ đứng đến cằm của Quang thì Tuấn và Liên gần như bằng nhau, Tuấn cao hơn 1m7 mét một tí mà Liên thì gần 1m7. Hai đôi môi chạm nhau, hai ánh mắt chạm nhau, lại một nụ hôn nữa, nồng nàn hơn hồi nãy, lại có con cặc cứ rúi rúi vào bụng dưới làm Liên tê dần từ trên xuống dưới. Liên muốn đít, muốn con cặc kia chui vào trong cơ thể mình. Để mẹ cởi áo dài ra đã không nhỏ mất, chiều còn làm việc. Lý trí cuối cùng còn sót lại để Liên tỉnh táo biết là còn cởi bộ quần áo dài này ra, chiều còn phải đi làm, 2 giờ chiều còn có cái hẹn với cậu Việt. Nhưng không, Tuấn đã không cho Liên làm điều đó. Con muốn địt mẹ lúc mặc áo dài. Nói xong, chưa để Liên phản ứng thế nào, Tuấn cúi người xuống, kéo phát một cái cả quần dài lẫn quần lót của Liên xuống tận gót chân. Liên phối hợp nhấc chân, Liên đã biết Tuấn muốn gì, đây không phải lần đầu. Vậy là Liên ở chuồng, ở dưới tông huếch tông hoạch, ở trên vẫn đạo mạo đường hoàng cái áo dài tím. Mẹ chống tay vào đây. Tuấn đặt tay mẹ lên cái bàn học, ở trên bàn, mấy quyển sách giáo khoa toán, lý, văn lớp 10 vẫn còn ngổn ngang. Liên chu đít ra phía sau, mát lạnh đôi mông vì tà áo đã được phát lên trên. Ngoảnh lại nhìn, thấy Tuấn ngây người như ngỗ nghỉa nhìn vào cặp mông của mẹ, Liên thấy thật tự hào. Bao nhiêu ngày tháng rồi, cứ mỗi lần Tuấn lột chuồng mẹ ra, nhìn vú, nhìn lồn, nhìn đít, đều ngây nhất như vậy. Đẹp không Tuấn? Tuấn không đáp lời, mà thể hiện bằng hành động, Tuấn áp một bên má vào một bên đít, còn bên kia được tay con xoa nhẹ nhẹ. Liên sướng lắm. Cảm giác con nâng niu từng tấc da tấc thịt của mình sao mà hạnh phúc đến như vậy. Con day day má vào tấm mông thịt của mình làm Liên thấy ngơ ngứa, dầu luôn phun ở cằm con thỉnh thoảng cà cà vào da mông làm Liên phải ngoáy ngoáy đáp lại. Mũi con phập phồng, giống như mẹ, Tuấn đang hít vào mùi hương của giống cái phả ra nồng nàn từ cái lồn của Liên. Chính Liên cũng đang ngửi thấy mùi lồn của chính mình. Nó ướt nhẹp từ sáng, nó bị kích thích từ sáng tới tận giờ không ngơi nghỉ, làm sao mà không nồng nàn cho được cơ chứ. Địt Liên đi Tuấn, mẹ ướt rồi. Xen lẫn tiếng thở nặng nhọc, tiếng ư ư trong cổ họng là giọng nói mời gọi của Liên dành cho con trai. Bụi con đã cứng, lồn mẹ đã ướt, còn gì cản trở nữa đây. Liên muốn bỏ qua cái mục liếm lồn, bởi Liên biết, lần nào cũng thế, mỗi lần Tuấn được úp mặt vào lồn mẹ là cô cậu làm lâu lắm không có đến nửa tiếng thì còn lâu mới nhả ra. Mà tranh thủ giờ trưa này không có nhiều thời gian, ngộ nhớ ở dưới tầng. Quang xong việc lên đây thì biết làm thế nào. Thế nên Liên muốn con địt luôn. Hình như cô cậu cũng hiểu ý mẹ, không đòi bú lồn nữa, đứng dậy, cầm gốc xương vật lúc lắc đập vào đít mẹ vài cái rồi mò tìm vào cửa lỗ lồn. Liên ngoảnh lại nhìn mặt con, hai tay vòng ra đằng sau để banh hai mông mình ra một chút, để con dễ đường tìm vào. Lỗ lồn mở toang ra mời gọi. Từ từ thôi con. Khi đầu dương vật đã kê vào cửa lồn, hai mép nhỏ mở ra ốp vào đầu khớp cũng là lúc Liên cảm nhận rất rõ mùi con trai đang từ tí một nít âm đạo ra chui vào. Ôi sướng ơi là sướng, cảm giác ấy đây rồi, cảm giác chân thực nhất của người đàn bà hạnh phúc đây rồi, đó là cảm giác chật trội, thôn thốn ở âm đạo khi được dương vật chen vào. Liên há miệng ra thở gấp, lần nào cũng thế, lúc mới đút vào, hạ thể chưa quen, bao giờ cũng phải lấy hơi thật sâu để làm quen cảm giác. Lồn Liên lạ phết. Biết bao lần tưởng chừng nó quen với kích thước khổng lồ của Tuấn rồi nhưng cứ mỗi lần rút ra nó lại thu nhỏ lại kích thước, thật thần kỳ. Có thế cho nên, kể cả bùi của anh Trường có nhỏ hơn Tuấn nhiều nhưng khi đút vào cũng vẫn cảm giác chật, anh ấy bảo thế. Con vào rồi mẹ ạ, sướng quá, lồn mẹ nóng. Ừ, mẹ cảm nhận thấy rồi, mẹ cảm nhận con cặc của con đang lấp đầy lồn mẹ rồi. Mẹ cũng sướng lắm, thôi, rút ra đi, chạm vào tử cung mẹ rồi. Gần như toàn bộ con cặc đã được lồn Liên ăn hết, chưa bao giờ lồn Liên có thể chứa được 100% con cặc của con cả. Khi đầu khớp chạm vào tử cung thì vẫn còn dư ra ngoài vài 3cm chưa vào hết. Có lần, Liên cũng ước, giá như cổ tử cung mình mở ra, ngậm được cái đầu bùi của con thì chắc chắn gốc xương vật sẽ chạm vào mép lồn. Nhưng chưa bao giờ làm được như thế, bởi bùi Tuấn dài. Để yên một lúc, Tuấn luồn tay từ đằng sau xuống áo, mò lên trên. Đẩy cái áo lót lên tận cổ rồi bóp vú mẹ. Tuấn lấy vú mẹ làm điểm tựa, bắt đầu dập, bắt địt mẹ. Pạch pạch pạch, dâm thủy đã có sẵn, giờ lại tiết ra nhiều càng thêm nhiều, tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng rên của hai mẹ con. Tuấn co hông rồi ưỡn ra địch thật mạnh lồn Liên, còn Liên vỉnh cái mông lên thật cao để đón những cái dập chát chúa. Lồn ỏng ọc nước, lõng bóng rơi xuống sàn gỗ bóng loáng. Liên không dám hét, không dám la mặc dù rất muốn bởi ở không gian này không phải nhà mình, ở bên dưới còn đang có người. Thành thử ra tiếng rên cứ mắc ngứa trong cổ họng không phát ra được. Sướng, mẹ sướng lắm Tuân ơi. Con địt sâu quá, địt sâu vào lồn mẹ làm lồn mẹ sướng lắm. Nữa đi con. Tuân cũng thế, cắn chặt răng, bặm môi, mồ hôi túa ra, phong cách địt mạnh mẽ quen thuộc triển khai. Vừa địt vừa bóp vú, thỉnh thoảng còn bóp mông, xoa xoa cái eo mẹ nữa. Có thể nói, cuộc sống tình dục của Liên thỏa mãn nhất là khi được làm tình cùng Tuấn. Tất cả các yếu tố từ thể xác lẫn tâm hồn đều thỏa mãn, khiến cho mỗi lần địch nhau đều thăng hoa vô bờ bến. Hơn 10 phút sau, khi đứng đã mỏi, hai mẹ con đổi tư thế. Tuấn nằm ngửa trên giường, còn Liên ngồi trên háng con. Liên không dám nằm, bởi nằm là nhầu áo ngay. Vậy nên chỉ còn cách là cưỡi ngựa, là tư thế mà Liên thích nhất. Tuấn chừng chừng nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Liên. Hai tay đặt lên eo, vùng hở ra giữa hai tà váy. Còn Liên cầm con cặc con, từ từ ngồi xuống. Thùn thụt, thun thúc. Lồn không khó đón nhận con cặc, nhất là khi hai chân Liên dạng rộng ra, làm lỗ lồn mở rộng thêm ra một chút. Không dám ngồi hẳn xuống vì sợ lồn mình thủng, Liên ngồi xuống gần hết lại phải nhô lên, tốc độ nhanh dần, nhanh dần. Sướng không Tuấn, Liên địch Tuấn có sướng không? Sướng lắm mẹ à, con nhìn thấy rõ bụi con đang chui vào trong lồn mẹ này. Ừ, mẹ cũng nhìn thấy rồi. Hai mẹ con trào dâng niềm xúc cảm. Cùng nhìn về chỗ hai bộ phận sinh dục đang lồn vào nhau, cứ như thể sinh ra là dành cho nhau vậy. Liên đổi tư thế, Liên xoay mông để đầu khớp ngoáy loạn xạ ở trong tận cùng âm đạo. Liên hẩy hẩy cái mông như kiểu bị động kinh, đây cũng là một kiểu địt mà Liên thích. Liên ngửa ra đằng sau, hai tay chống vào hai đầu gối của Tuấn, lồn Liên nhô ra phía trước, khiêu khích ánh nhìn của Tuấn. Cô cậu không thể kiềm chế được, lấy tay xoa xoa chùm lông mờ u mềm mượt như nhung của mẹ. Đầu ngón tay gầy gầy vào hột le làm Liên sướng phát rú lên đừng, đừng làm thế, mẹ điên mất. Nhưng Liên điên Tuấn càng thích, càng nghịch tợn, cả người Liên như phát rồ phát giải, toàn bộ sự kích thích dồn nén từ sáng tới giờ như sắp bùng nổ. Đầu óc Liên trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hình ảnh của bùi Tuấn, của lồn Liên, của tình dục. Ô hay, lại loang thoáng hình ảnh của bố chiến hiện ra, cái bùi cong cong hình trái chuối lại hiện ra lúc này. Tất cả như cùng lúc dồn nén, lồn Liên co bóp dữ dội, co lại một cách kinh khủng mà đến chính Liên cũng cảm nhận được. Và đương nhiên rồi, Tuấn là người chịu trận, ú ớ. Mẹ ơi sướng quá, lồn mẹ co lại rồi, con sắp xuất tinh rồi. Cao trào đã lên đến đỉnh điểm, cả hai mẹ con đều đã lên cơn, Tuấn sắp bắn tinh, bùi Tuấn đạt kích thước khổng lồ, to hơn hẳn lúc nãy làm lồn Liên đã co lại thì chớ, lại càng bị kích thước của Tuấn làm căng ra thêm nữa. Ây, mẹ cũng sướng. Mẹ sắp ra rồi. Liên dập tợn, lắc đít thật tợn. Rồi bỗng Liên ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Lúc này, cả người Liên hướng ra phía khe cửa. Thì ôi thôi, cái cửa cũng không đóng hết, cũng mở ra bằng nửa găng tay giống như phòng của chị Mỹ Anh vừa rồi. Và Liên dùng mình, Liên đặt cao trào ngay khoảnh khắc này khi nhìn thấy chị Mỹ Anh và Quang đang trần truồng ôm nhau. Cả hai đang nhìn về phía Liên, không chỉ có như vậy. Bùi của Quang vẫn đang cắm vào lồn chị Mỹ Anh. Loạn luân, hai chữ ấy lại nổ oanh trong đầu Liên. Cặp loạn luân ngoài cửa đang nhìn cặp loạn luân trong phòng. Không thể dừng được, Liên điên thật rồi, lần điên khùng nhất từ trước tới nay. Không kiềm chế một chút nào, cả bản thân bùng cháy, Liên không kiêng kỵ gì nữa, cho dù đây không phải nhà mình. Liên hét lên thất thanh ây, sướng quá. Tuấn ơi, Liên ra đây. Con cũng bắn tinh đây. Mẹ nhận lấy này. Hự. Khi lồn Liên co giật cũng chính là lúc từng dòng tinh trùng nóng hổi phụt thẳng vào tử cung. Liên đổ gục xuống người Tuấn, mặc kệ cái áo dài có nhầu đi chăng nữa. Còn nữa, chị Mỹ Anh cũng nhìn thấy, dụng cụ, siêu to khổng lồ của cô Tuấn, không biết chị ấy có bị choáng ngợp và kích thích giống như Liên hồi ấy không? Nếu như chị thèm thì sao nhỉ? Với người từng trải như chị ấy, chỉ cần câu dẫn vài lần là Tuấn vào chồng ngay. Nếu Tuấn và chị Mỹ Anh địch nhau thì Liên sẽ nghĩ gì? Không được, Tuấn phải là của riêng Liên, cũng như Liên sẽ giữ gìn cho Tuấn và anh Trường. Cái gì thì cái, muốn gì thì muốn cũng phải có giới hạn của bản thân mình. Đó, lúc đó liền nghĩ thế đấy, chỉ là sau này mọi chuyện, đôi khi không giống như những gì mình mong muốn mà thôi. Trời ạ, đúng là cái lồn làm tội cái thân, lúc đó sướng quá không biết trời trăng gì nữa, lại còn hét ầm lên trong cơn sướng nữa chứ, giờ nghĩ lại ngượng ơi là ngượng. Cũng may, lúc hết sướng, nhìn ra cửa thì hai mẹ con chị Mỹ Anh đã không còn ở đó nữa. Chứ lúc ấy mà gặp không biết chui vào đâu nữa. À mà khoan, có cái gì đó sai sai. Cửa phòng chị Mỹ Anh cũng bị hé ra, rồi cửa phòng mình cũng bị hé ra. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Không lẽ, nghĩ đến đây, Liên giật thót mình, chắc chắn ai đó đã giở trò. Chị Mỹ Anh, Quang, Tuấn, hay là cả ba, Liên phải làm rõ chuyện này mới được. Chưa kịp nghĩ sẽ phải làm như thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên, chắc là cái cậu Việt IT đây mà. Buổi sáng Liên có hẹn với cậu ta lúc 2 giờ, cũng may Liên về kịp, còn có một chút thời gian để tắm rửa qua qua, khiếp, về đến nơi mới thấy nồng nặc mùi lồn, mùi cặc, mùi tình dục, không tắm rửa một cái thì đến Liên cũng không chịu được chứ đừng nói là đàn ông lạ. Không khéo bị hiếp như chơi, lấy lại thần thái của một vị giám đốc chi nhánh ngân hàng, Liên nói vọng ra vào đi. Ngước mắt nhìn ra cửa, Liên thấy Việt khép nép đi vào. Lần này có dịp nhìn kỹ. Liên thấy Việt dáng người rong ròng ròng thường, dài hi hi hi hi, lại nghĩ dâm rồi, nói chung là sạch sẽ, sáng sủa, gọn gàng, không giống dân IT dâu tóc dài ngoằng nhìn ghê chết đi được. Việt đứng trước bàn làm việc của Liên, cúi đầu lễ phép. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, ngồi đi em, hẹn gặp chị có việc gì. Vì buổi sáng đã điều tra sơ sơ về Việt qua phòng nhân sự nên Liên cũng khá yên tâm. Với lại, mặc dù trong phòng riêng này chỉ có hai người nhưng ở đây cũng là cơ quan, kể cả Việt có ý định hiếp dâm thì Liên cũng chả sợ ai hiếp ai còn chưa biết à nha. Hi hi hi hi, Liên chỉ tay về phía bàn uống nước, là một bàn ghế sofa khá đơn giản nhưng cũng rất đẹp, là nơi Liên dùng để tiếp khách. Cũng theo Việt, Liên ra ghế ngồi, ở phía đối diện. Ngồi xuống, hai chân vắt chéo sang nhau, tà áo đồng phục phủ lên đùi, chuẩn đét phong cách văn phòng pha lẫn phong cách phụ nữ thành thục. Liên ngồi thẳng lưng nên vô tình ngực ưỡn về phía trước, chả phải khoe khoang gì đâu, người nó vậy, chả biết phải làm thế nào cả, không lẽ cất vú vào cặp cho cô Tuấn mang đi học thi thoảng nhớ mẹ thì mang ra bóp cho đã. Việt vẫn chưa dám nói gì, cậu ta đúng thật là rất trẻ, mới có 22 tuổi, có thể nói là tuổi con tuổi cháu của Liên, gặp người lớn tuổi, lại là lãnh đạo, rụt rè cũng là bình thường. Nhưng điều đó không che giấu được ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đảo lên mặt và ngực Liên. Liên biết nhưng cũng đành kệ thôi, không lẽ bắt người ta không được nhìn vào mình. Liên phải hỏi lại có chuyện gì, sao gặp chị rồi mà không nói. Lấy lại tinh thần một chút, Việt ngồi ngay ngắn, khẽ dịch mông ra phía ngoài một chút, rồi ấp úng dạ, em, định, mà, có, việc này, em, muốn nói, em. Nhìn bộ dáng của cậu ta, Liên thật buồn cười, một chút nghi ngờ cậu ta có ý đồ xấu với mình lúc sáng giờ đã bay biến hoàn toàn. Người như cậu ta, rụt rè, nhút nhát, chắc chẳng dám làm gì đâu. Với suy nghĩ như vậy, Liên thả thõng người một chút, thân thiện hơn, em làm sao, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Miệng Liên chúm chím, hai môi khẽ mở khoe hàm răng trắng như bắp ngô của mình. Biết ngay là chết đứng mà, Việt thoáng ngây người vì nụ cười của Liên, nụ cười trên môi một người đàn bà đẹp, thành thục, quyền uy chắc chắn là đánh gục cậu thanh niên mới lớn này rồi. Đã lắp bắp rồi. Giờ càng lắp bắp hơn em, dạ, em, chỉ muốn gặp chị để cảm ơn chị đã nhận em vào làm việc tại chi nhánh. Đoạn cuối Việt nói thật nhanh như kiểu sợ mình bị quên ấy. Liên phì cười, cười tâu toét như hoa dâm bụt màu hồng mọc trên bờ rào hồi Liên còn ở quê. Nhắc đến quê, Liên lại nhớ cũng đã lâu Liên chưa về. Bố Liên mất đã lâu, mất sau khi mẹ mất được 2 năm. Giờ quê chẳng còn ai ngoài mấy bà con họ hàng xa. Bố mẹ Liên sinh được một mình Liên, từ khi Liên 18 tuổi lên Hà Nội học học viện ngân hàng, sau khi ra trường thì ở lại trên này làm việc luôn đến tận bây giờ. Những năm gần đây, mỗi dịp cuối năm, cả nhà Liên về quê dọn dẹp mộ ông bà, thắp nén hương rồi đi luôn. Nói chung một năm về một lần, còn dỗ bố mẹ, Liên tổ chức đơn giản, mâm cơm, thắp hương trên này là được. Miên man quá, tự nhiên lúc ấy nhớ ra nên nghĩ vậy thôi. Trở lại với cuộc nói chuyện hôm ấy cùng Việt. Liên vừa cười vừa nói. Em hẹn gặp chị chỉ để cảm ơn việc này thôi à. Vậy mà chị có chuyện gì quan trọng? Việt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không bỏ qua cơ hội nào nhìn Liên, thấp thoáng Liên còn thấy cánh mũi Việt phập phồng, tham lam hít không khí. không biết là do khó thở hay là cố tình hít người mùi hương phụ nữ tỏa ra trên người Liên nữa. Liên nói tiếp, chuyện đó thì em không cần phải cảm ơn chị nhận em vì hồ sơ cũng như năng lực của em đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của chi nhánh. Thực tế cũng chứng minh, sau 3 tháng làm việc, em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chứng tỏ chị nhận em là quyết định hoàn toàn đúng, phải không nào? Tất nhiên, Liên che giấu một chút suy nghĩ của mình lúc phỏng vấn Việt. Chuyên môn về IT thì Liên biết cái quái gì đâu, đánh giá dựa trên hồ sơ nhưng phần lớn vẫn là dựa vào linh cảm, cảm nhận thôi. Lúc đó, quả thật Liên có một chút cảm tình với cậu ta vì cậu ta ngoan ngoãn, lễ phép. Vậy thôi, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, kết quả là Liên đã nhận đúng người, đôi khi phụ nữ có linh cảm thật kỳ diệu. Nhưng dù sao, em cũng phải cảm ơn chị. Liên nhận lời cảm ơn của cậu ta. Thôi được rồi, chị nhận lời cảm ơn của em. Giờ thì, còn việc gì nữa không? Nếu không thì em có thể về làm việc được rồi. Vâng ạ. Việt đứng dậy với dáng vẻ miễn cưỡng. Có lẽ cậu ta muốn ngồi lâu hơn, muốn nói chuyện lâu hơn với Liên, nhưng cũng chả có gì để nói. Thế nên đành ra về. Liên cũng đứng dậy theo, nhìn dáng người rụt rè, bẽn lẽn của Việt lê từng bước ra khỏi cửa. Liên lại nhớ về ngày xưa, cái ngày đầu tiên Liên xin đi làm tại ngân hàng, một đứa sinh viên mới ra trường, cầm hồ sơ đi xin việc mọi nơi, cũng với dáng vẻ rụt rè như vậy. Ra đến cửa, như có một điều gì đó còn muốn nói, Liên cảm nhận vậy vì thấy Việt đứng lại, tay đặt lên nắm tay cửa rồi nhưng không mở ra. Liên chờ đợi xem cậu ta định nói gì, Liên có cảm giác, điều mà Việt muốn nói không phải là cảm ơn, phải là một cái gì đó, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu ta không nói ra. Nhưng cậu ta vẫn không nói gì, một lúc sau cũng mở cửa, quay người lại nhìn Liên một lần nữa rồi cánh cửa mới khép từ từ lại. Liên trở lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, lại nghĩ về biểu hiện của Việt. Liên thở dài, trong lòng nghĩ mãi không ra vì sao Việt lại có biểu hiện như vậy. Liên không chắc lắm nhưng linh tính của phụ nữ báo cho Liên biết, cậu Việt này có cái gì đó không được bình thường. Trầm tư một lúc, Liên thấy mình thông minh quá ta. Liên phán đoán như thế này, cậu Việt này còn trẻ. Chắc chắn là chưa vợ rồi, hồ sơ bảo thế, với lại mới có 22 tuổi đầu, chưa vợ thì cũng phải, còn người yêu có hay không thì không biết. Nhìn ánh mắt cậu ta nhìn mình, Liên khẳng định 9 phần 10 là cậu ta có, ham muốn, với mình. Vì vậy hôm nay cậu ta gặp Liên định thổ lộ, tình cảm. Nhưng lại sợ, thế nên đành thôi. Ha ha ha, Liên quả nhiên là thông minh mà. Mỉm cười một cái, Liên tự coi điều đó là không quan trọng, ít nhất với bản thân mình. Bởi vì chuyện này Liên gặp quá nhiều rồi, từ lúc còn là sinh viên, sau đi làm, lấy chồng sinh con, bao nhiêu năm qua, người có, ham muốn, với Liên nhiều như sao trên trời. Ví dụ gần nhất là sếp Thục, sếp trước của Liên chẳng hạn, ông ta còn trắng trợn thổ lộ nữa là. Nếu Liên cứ để ý, cứ chấp nhận với các trường hợp đấy thì thời gian đâu mà, địt nữa. Với lại, mình cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của người ta, mình cũng thể làm cho mình xấu đi để người ta không thích. Quan trọng là ở mình, ở bản thân mình thôi. Xã hội mà, kệ người ta đi. Liên đã có chồng, đã có con rồi mà hình như sắp có, bố chồng rồi a hi hi hi hi hi, thỏa mãn lắm rồi. Hơi đâu mà để ý, nhỉ. Trở lại với công việc của mình, các phòng tín dụng chuyển hồ sơ lên cho Liên xét duyệt. Nghiệp vụ ngân hàng Liên nói qua một chút cho các bạn nhé, sơ sơ thôi. Đối với quầy giao dịch thì đơn giản rồi, cứ theo quy trình thủ tục mà làm. Nhưng còn các khoản vay tín dụng, vay tiêu dùng, vay mua xe thì ở chi nhánh Liên cũng có thẩm quyền phê duyệt. Với các khoản vay nhỏ thì trưởng phòng có quyền phê duyệt. Cao hơn một chút thì phải là giám đốc chi nhánh phê duyệt. Cao hơn nữa thì cấp vùng, cấp hội sở. Vì vậy Liên chỉ phê duyệt các khoản cho vay thuộc về thẩm quyền của mình sau khi được trình lên hồ sơ vay. Đơn giản vậy thôi, làm nhoáng cái là xong, cũng ít hồ sơ vay vì tình hình kinh tế cũng không mấy khả quan. Đến tầm hơn 3 giờ thì vừa lúc công việc xong. Thư thả chả có việc gì làm thì nhận được tin nhắn Zalo của anh xã. Ái chà, nay ngon, tự nhiên anh xã lại nhắn tin. Anh hỏi. Ông vừa gọi điện hỏi anh có về nhà sớm không để ông sang nói việc gì đó. Em có về cùng không anh qua đón. Quan tâm vợ thế, Liên tủm tỉm cười trong hạnh phúc. Liên thấy mình viên mãn lắm, người ta được một đã là hạnh phúc lắm rồi. Liên lại được cả hai, cả chồng và con, cả hai người đều làm cho Liên yêu thương và thỏa mãn. Còn gì hơn nữa? Việc thì cũng hết rồi nhưng Liên đâu có thể về sớm được đâu. Ngân hàng chứ đâu có phải công ty tư nhân giống của anh. Kể cả có ngồi chơi thì cũng phải hết giờ mới về được. Liên nhắn lại, úi ui, yêu vợ chưa kìa. nhưng em không về sớm được đâu. Anh về trước xem bố bảo gì đi rồi tí em về. Yêu chồng. Anh nhắn lại. Ok, thế sáng nay có bị muộn không? Kèm theo cái icon mặt cười. Liên biết tổng là anh đang muốn hỏi về cái gì, mặt đỏ gay Liên nhắn lại, không cưỡi thì còn lâu mới hạ gục được anh ấy. Gần muộn thôi, mà không chỉ có thế đâu. Muốn nghe Hồng em kể cho nghe. Liên cũng chả muốn giấu chồng chuyện trưa nay, đến tầm này, càng xóa càng tốt, với lại anh Trường rất thích xem và nghe chuyện Tuấn và Liên địch nhau. Anh nhắn lại thật nhanh, chắc là đang ngồi sau xe ô tô nên rảnh, có. Vậy là Liên nhắn lại một đoạn dài kể lại chuyện trưa nay. Liên nói dối là mẹ con chị Mỹ Anh đi vắng, chỉ có một mình Tuấn ở nhà nên Tuấn gọi mẹ đến. Tất nhiên vì thế mà sẽ không có chuyện mẹ con Liên nhìn trộm mẹ con chị Mỹ Anh và mẹ con chị Mỹ Anh nhìn thấy Liên và Tuấn. Anh Trường đọc xong, anh nhắn lại. Tối thêm lần nữa nhé, chịu được không? Liên nhắn lại bằng biểu tượng ngón tay cái, ý rằng ok luôn anh ơi. Sáng 1, trưa 1, tối 1, ngày 3 lần cùng Tuấn với Liên không có vấn đề gì, khuyến mại thêm cho anh Trường một nháy nữa luôn. Hi hi hi hi hi, nhà Liên giờ là thế đấy, có mấy ai được như vậy đâu. Đến hơn 4 giờ thì anh Trường về đến nhà, vì chả có việc gì làm nên Liên theo dõi màn hình camera, cũng nhớ chồng phết nên muốn xem anh về thì làm cái gì. Ở nhà có một mình chắc chẳng có gì làm đâu, nhưng cứ ngắm để biết vậy thôi. Liên thấy anh đi vào phòng khách, ô, có chuyện rồi. Anh dừng lại chỗ phòng khách, nhìn vào phía bàn uống nước. Theo hướng anh nhìn, đó chính là cái đĩa VCD sáng nay bố Chiến mang đến. Là cái đĩa có chứa bí mật của mẹ Hằng và con rể. Chết thật, sao bố mẹ lại để quên cái đĩa này cơ chứ? Liên không để ý, cũng không biết sự thật như thế nào, là bố mẹ vô tình để quên hay là cố tình để quên. Đoạn sau hội thoại này Liên không nghe thấy vì lúc ấy tụt bố nó xuống sàn rồi sau đó tất tưởi mang bướm đến cho Tuấn ăn rồi còn gì. Đến chiều về thì nhà vắng hoe, không còn ai. Liên thấy anh Trường cầm cái đĩa VCD lên nhìn một lúc rồi anh cầm theo nó đi lên lầu. Liên không biết chuyện gì xảy ra nữa vì nhà chỉ có hai camera, một cái trong phòng khách và một cái quay sân và cổng thôi. Liên phải xem chuyện gì đã xảy ra. Vậy là Liên lần mò vào trình duyệt camera, tua lại đến đoạn mà Liên bị ngắt quãng. Một âm mưu, đáng sợ, hoặc, đáng yêu, tùy cách hiểu hiện ra trước mắt. Liên kể lại cho các bạn nghe luôn. Chúng ta trở lại với đoạn bố chồng Liên trả lời, có, khi mẹ Hằng hỏi, thế giờ còn muốn địt cái Liên nữa không? Nhé, mẹ Hằng ưỡn người ra một chút, một tay mẹ xoa xoa vào vùng bụng dưới, có thể vì con cặc của bố Chiến làm mẹ bị thốn, mẹ nói. Cũng chả trách được anh, cái Liên nhìn nó phơi phới ra như thế, anh thì còn sung như thế này, gần nhau như thế mà không ham muốn mới lạ ấy chứ. Đến như em là đàn bà còn không chịu được nữa là anh. Nhưng muốn có được nó không phải dễ đâu, tính nó anh biết mà. Bố Chiến của Liên chỉ tủm tỉm, Liên không biết trong đầu bố nghĩ gì cả, nhưng có vẻ ông tự tin là có thể lên giường với Liên. Bố ơi là bố, con không dễ như vậy đâu bố ạ. Thú thực mà nói, lúc đó, Liên mới chỉ có những cái suy nghĩ, bậy bạ, trong đầu thôi, chưa bảo Liên đi ăn nằm với bố chồng thì Liên không nghĩ mình có thể làm được. Có thể nào, Liên vẫn là một người trưởng thành, ham muốn nhưng cũng không phải dạng lăng loàn. Bà đâu ngủ đấy, ai cũng có thể cho địch được, nếu Liên là dạng người như vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông nằm giữa háng Liên rồi. Liên xem tiếp thì thấy bố nói anh có cách, nhưng em phải giúp anh một chuyện. Cách gì đây ta, sao bố không nói tuyệt ra để Liên biết Liên xa bẫy luôn cho đỡ mất thời gian nhỉ? Đáng hận là bố không nói. Mẹ Hằng đổi tư thế, có lẽ mẹ đã mỏi chân vì phải giảng ra từ nãy đến giờ, mẹ đứng chổng mông, hai chân để xuống đất. Hai tay chống vào thành sofa, ôi đít mẹ Hằng đẹp phết, trắng trắng, mẩy mẩy. Bố Chiến của Liên phải banh hai đít mẹ ra mới tìm thấy được đường vào lồn. Bố cắm xong vào thì dập luôn, không thương hoa tiếc ngọc gì, hình như bố có phong cách địt vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, một chút của anh Trường, một chút của Tuấn thì phải. Hay phết, mẹ Hằng vừa rên ư, vừa ngoảnh lại. Chuyện gì, đừng bảo với em là phải đi thuyết phục cái Liên nhé. Em không có mặt mũi nào làm chuyện đó đâu. Không không, ai lại thế, anh muốn em, và thằng Trường. Nghe đến thế, mẹ Hằng ngồi thụt xuống làm con cặc của bố Chiến bật tung khỏi lồn, lắc lư nhìn đến là đáng sợ giữa không khí. Mẹ Hằng ngồi xổm xuống nền đất, khuôn mặt gần như dí sát vào con cặc kia, ngẩng đầu lên nhìn bố và nói anh muốn em và thằng Trường, địch nhau. Bố Chiến gật đầu xác nhận, không hiểu bố đang nghĩ cái gì nhỉ. Liên tức giận lắm, nghe đến đây Liên thực sự tức giận bố. Sao bố lại muốn chồng con đi ngủ với mẹ Hằng? Như thế là mối quan hệ mẹ kế con chồng à? Với lại dù gì, anh Trường cũng là chồng Liên. Chuyện ngày xưa anh với mẹ anh ấy thì đã qua rồi, nhưng giờ đây khác, Liên đang sờ sờ ở đây, không lẽ phải chứng kiến chồng mình ngủ với người khác? Cảm giác ghen trong lòng Liên trỗi dậy, Liên không muốn thế. Liên muốn anh Trường chỉ có Liên thôi, nhưng Liên có ích kỷ quá không nhỉ? Bản thân Liên cũng không phải chỉ có một mình anh Trường, còn có cả Tuấn nữa. Với lại tính thêm bố chồng một lần đó nữa thì, Liên đã cắm vào đầu anh Trường hai cái sừng một to một bé rồi mà. Mẹ Hằng nói tiếp, tay mẹ cầm con cặc cong tớn của bố mà lắc nhẹ nhẹ, hình như mẹ đang suy nghĩ điều gì đấy. Nhưng nó là con anh mà, em là mẹ kế của nó đấy. Chính vì em là mẹ kế nên anh mới muốn em làm như vậy. Em biết đấy, thằng Trường có sở thích được làm tình với mẹ, em tất nhiên không phải mẹ đẻ nhưng dù sao cũng có chữ mẹ ở trong đó. Anh tin chắc thằng Trường sẽ không từ chối em. Chuyện anh Trường và mẹ đẻ quan hệ tình dục nhiều năm thì mẹ Hằng đã biết do bố vừa nãy kể. Bố cũng nói đúng về tình trạng của anh Trường, Liên gần anh Liên biết. Anh ấy luôn có khao khát được làm tình với mẹ, anh ấy luôn thăng hoa khi nghĩ về điều ấy. Bố cũng nói đúng, mẹ Hằng mặc dù không phải là mẹ nhưng cũng có thể coi là nửa mẹ. Anh Trường nếu được làm tình với mẹ Hằng, chắc anh ấy thích lắm. Liên có nên ích kỷ bản thân mình để chặn đứng chuyện này lại không nhỉ? Liên phân vân, thành ra Liên lại không còn tức giận nữa, trộm ngay trộm nhìn tiếp nhưng, còn cái Liên. Nhỡ nó, việc của cái Liên cứ để anh lo, em chỉ cần giúp anh việc ấy là được. Với lại, theo anh thấy, hình như em cũng thích trai trẻ. Nhìn em và bọn thằng Tiến, thằng Thắng trong VCD là anh biết rồi. Mẹ Hằng cúi gằm mặt xuống vì ngượng, mẹ Lý nhí. Thì, anh cũng thích trẻ đấy thôi. Vậy thì được rồi, mọi thứ cứ để từ từ, cứ thống nhất thế nhé. Nhưng bằng cách nào, mẹ Hằng hình như đã xuôi. Bố Chiến liếc nhìn về cái đĩa VCD rồi nói, bắt đầu từ cái này. Nói xong, bố lại đè ngửa mẹ ra nền đất, theo tư thế truyền thống, vừa bóp vú vừa đít. Mẹ rên oai oái, quằn quại, mẹ sướng hơn hẳn vừa nãy, có lẽ trong đầu mẹ đã có thêm một bóng hình trẻ trung hơn nên mẹ sướng hơn. Liên tắt camera, không có tâm trạng xem đi tiếp. Trong đầu Liên rối loạn lắm. Liên chưa thể nghĩ thông ra được. Cái VCD trên bàn là do bố mẹ cố tình quên. Bố gọi anh Trường về sớm cũng là để cái đĩa đến tay anh Trường chứ không phải đến tay Liên hay Tuấn. Vì Liên và Tuấn thường về nhà trước anh. Liên phải làm sao đây? Có nên để anh Trường đến với mẹ Hằng không? Rồi có âm mưu của bố muốn hưởng mùi tình dục với con dâu nữa. Bố và Liên là bố chồng nàng dâu. Một mối quan hệ loạn luân nữa. Liên có bệnh là nứng mỗi khi nghĩ đến hai chữ loạn luân. Nhưng, Liên biết trước thế này thì đương nhiên mọi sự quyết định thành hay bại cái âm mưu của bố là do Liên cả. Nhưng Liên thực sự là không biết mình phải làm gì cả. Cũng sắp đến giờ về rồi. Liên không thể làm gì được, thang máy giờ tan làm khá đông người, với lại nếu không có ai Liên cũng không thể bảo cậu ta là đừng nhìn vào đít mình được. Tiến thoái lưỡng nan vô cùng, một lần nữa. Liên khẳng định Việt đang có ý định với mình. Chỉ là cậu ta không đủ gan để bày tỏ giống như xếp thục hồi xưa thôi. Thầy kể, với lại Liên cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ nhiều nữa. Coi như là một kẻ qua đường hâm mộ mình vậy. Trong đầu Liên giờ đây là ngổn ngang trăm điều suy nghĩ về âm mưu của bố Chiến. Liên phân vân lắm, nửa muốn dập từ trong trứng nước cái, âm mưu của bố. Bởi Liên không thể biết câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu âm mưu đó thành công. Tức là anh Trường thì ngủ với mẹ Hằng, Liên thì ngủ với bố chồng. Như vậy chẳng phải là loạn hết cả lên à. Gia đình Liên hiện tại đã quá ổn rồi, viên mãn, đối với Liên là như vậy. Còn nhớ như in cái tát của anh Trường dành cho Liên, còn nhớ quãng thời gian Liên phải dọn ra ngoài sống, không phải chỉ vì anh Trường phát hiện ra bố Chiến vừa địch Liên đó sao. Anh ấy đâu dễ dàng gì chấp nhận chuyện này, ngộ nhỡ vì thế mà Liên lại phải một lần nữa ra đi thì sẽ như thế nào đây. Nửa muốn, âm mưu của bố thành sự thật, thứ nhất là thỏa mãn được anh Trường, Liên không thể ích kỷ hưởng thụ một mình niềm vui thích trong khi anh Trường lại chỉ được, sướng, trong tưởng tượng, như vậy tội cho anh lắm. Thứ hai, là vì chính Liên, như Liên đã kể với các bạn nghe rồi, dạo gần đây, Liên có hay nghĩ đến mối quan hệ loạn luân với bố chồng, mỗi lần nghĩ đến là Liên dạo rực lên hẳn. Loạn luân với con trai đã quá sướng rồi, nhưng bản chất con người là tham lam, có một lại muốn hai, muốn ba. Muốn nhiều hơn thế, Liên cũng vậy. Liên tự thấy bản thân mình đã bắt đầu có ham muốn với những mối tình, loạn luân khác, như để thỏa mãn một cái gì đó rất mơ hồ trong tư tưởng của mình, không rõ nó là cái gì, nhưng rõ ràng là Liên có tò mò, có một sự hấp dẫn không hề nhẹ trong việc loạn luân với bố chồng. Liên cũng hay nghĩ và cô nhớ về cái lần bố chồng đút con cặc vào lồn Liên. Mà bằng chứng gần nhất là trưa nay, lúc Liên gần đạt cực khoái với Tuấn ở nhà chị Mỹ Anh thì hình ảnh con cặc cong như trái chuối của bố thấp thoáng hiện ra, không nhiều nhưng nó như là chất xúc tác để Liên thăng hoa hơn, và đến cảnh nhìn thấy mẹ con chị Mỹ Anh đang trần truồng ôm nhau, cô của thằng Quang đang cắm trong bướm mẹ nó thì chính là khoảnh khắc tức nước vỡ bờ, Liên sướng như chưa bao giờ được sướng. Liên không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, hai chữ, loạn luân, luôn quẩn quanh trong đầu, giờ đây. Không chỉ bản thân mình loạn luân mà nhìn thấy người khác loạn luân cũng là một trong những sở thích của mình. Không ai nói với ai câu gì, Việt cũng không nói mà Liên thì đương nhiên càng không. Đến khi xe máy của Liên hòa vào đám đông người đi đường thì Việt cũng đã không còn ở phía sau nữa, cậu ta đã theo Liên từ trong tầng hầm để xe nhưng giờ đã không thấy rồi. Thôi kệ đi, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Liên phải về nhà, về với gia đình yêu thương của Liên. Liên tạt qua chợ mua ít đồ ăn rồi về. Mới hơn 5 giờ một chút, chắc giờ này cô chưa về. Liên mở cửa vào nhà, tầng một trống vắng không có một ai, chắc là anh Trường vẫn ở trên lầu. Liên lên chào anh một câu, đến cửa phòng, Liên định mở cửa vào cho anh bất ngờ, tặng anh một cái nụ hôn vào đâu đó mà anh muốn thì dừng lại, bởi bên trong phòng phát ra âm thanh từ máy tính xách tay Tiến ơi, mạnh vào, đừng lo cho mẹ chịu được mà. Còn thắng nữa, cắm vào đi, cắm vào chỗ này này. Ừ. Mẹ sướng. Liên cho tay lên miệng che đi tiếng phát ra từ cổ họng mình. Liên khẳng định, anh Trường đang xem cái đĩa VCD mà anh thấy ở trên bàn lúc vừa về. Tiếng nói vừa phát ra trên màn hình là tiếng cổ của mẹ Hằng. Nghe nội dung mẹ nói làm Liên bùn rùn cả chân tay, lồn co lại dì nước ra quần lót, mẹ đang cùng lúc làm tình với cả Tiến và Thắng. Tức là mẹ đang xăm với hai đứa con rể của mẹ. Ô nhưng mà, mẹ bảo Tiến dập mạnh vào. Rồi lại còn bảo Thắng nút vào đi, thế nút vào đâu, mẹ chỉ có một cái lỗ lồn. Không lẽ mẹ bảo Thắng nút vào miệng, hay là vào đít? Liên suýt nữa thì cực khoái khi nghĩ đến cảnh mà Liên vừa tưởng tượng ra. Liên cũng xăm với bố con anh Trường nhiều rồi, cũng nhiều lần lúc Tuấn đít vào lồn thì anh Trường nút cô vào miệng Liên hoặc Liên kẹp bùi anh Trường vào giữa hai vú. Nhưng còn cùng lúc cả lồn và đít thì, ôi, Liên còn chưa nghĩ ra có cách chơi như vậy. Không biết có sướng không mà mẹ Hằng rên la oai oái như lợn bị chọc tiết vậy. Liên chưa bao giờ chơi lỗ đít, mấy lần muốn thử, và đã thử rồi nhưng đều không thành công. Anh Trường thì không thích, có cô Tuấn thích như bùi cô Tuấn to quá, không vào nổi đầu khấp nên mẹ con đành thôi. Không biết cảm giác ấy như thế nào. Mẹ, ơi, là tiếng của anh Trường phát ra từ bên trong phòng. Anh Trường đang vừa xem phim, mẹ Hằng và những người con rể, vừa thủ dâm. Tiếng anh rên rỉ nghe thật bùi tai. Nghe anh rên, Liên biết anh đang sướng lắm, Liên cũng không nỡ làm anh bị ngắt quãng. Liên lại đi xuống nhà, giả vờ như chưa hề biết chuyện gì. Không biết điều Liên làm có đúng hay không, vì thương chồng, vì chiều chồng, hay vì một thứ gì đó mà Liên cũng không biết diễn tả ra làm sao. Liên biết, mình vừa có quyết định trong vô hình về cái âm mưu của bố, âm mưu mà Liên biết trước nhưng không ngăn cản. Hành động đó. Sau này Liên mới nghiệm ra, chính là hành động đã đẩy gia đình Liên đi theo một hướng rất khác. Xuống tầng 1 thì đúng lúc cô về, nhân lúc anh Trường còn ở trên đó, Liên cũng không muốn thằng cô lên tầng để biết chuyện bố nó đang xem, sex, mà cũng có chuyện Liên muốn hỏi con. Liên ôm lấy cô, miệng thơm hôn con thật sâu rồi nhả ra cô của mẹ về rồi đấy à. Cô cậu cũng không phải đậu vừa rang, sọc tay ngay vào lồn mẹ, một ngón tay như có mắt đã chọc vào lỗ lồn. Hai đốt ngón tay đã ở bên trong làm Liên như mất hồn, vừa nãy đã nứng lên rồi, giờ lại còn bị trêu nữa có tội Liên không cơ chứ nhớ mẹ chết đây này, ô sao, nhiều nước thế. Có phải là có gì đó giấu con không? Nỡ mà, làm gì có, từ trưa đấy. Cô cậu gật gù, định tụt quần mẹ ra bú lồn ngay giữa phòng khách, cạnh cái ghế sofa thì Liên không cho, lấy hai tay giữ cái cặp quần áo dài không cho nó kéo xuống thôi để tối, giờ mẹ phải đi nấu cơm, bố về rồi. Đang trên phòng kia kìa. Kệ bố xuống cũng chả sao. Cô cậu kiên quyết đẩy Liên ngã ngửa ra ghế sofa, kéo tụt cả quần lót lẫn quần dài xuống tận gót chân rồi vục đầu vào luôn xoạc. Một cú mút như trời giáng, cả khuôn mặt đẹp trai dễ thương như trai Hàn của con đã ở trên mặt lồn, lưỡi dê từ đám lông mu xuống tận lỗ đái. Liên cứng hông lên, sao mà đỡ được chứ? Nhìn cô ngừng cái mặt ướt như vã nước lên nhìn mẹ mà Liên mắc cười, sao hôm nay lồn mẹ nhiều nước thế, ướt hết cả mặt con. Liên tủm tỉm, không lẽ kể là tại sao mẹ nứng cha bố nhà anh, nhanh lên để mẹ còn nấu cơm. Cô lại vụt mặt xuống, Liên cầm đầu con đưa lên đưa xuống giống như là lấy lưỡi con thủ dâm vậy. Tranh thủ lúc con đang bú lồn, Liên hỏi, à Tuấn này, mẹ hỏi con phải trả lời thật. Tuấn nghe Liên nói vậy thì ngẩng mặt lên cái nhìn mẹ đáng yêu ơi là đáng yêu, sau đó lại cúi xuống bú tiếp, ý là mẹ cứ nói đi. Liên nói, chuyện trưa nay, tại sao hai cái cảnh lại mở. Tuấn vẫn úp mặt vào lồn, lấy hai cái môi ngậm ngậm vào hột le, kéo nó ra một cái rồi thả để nó bật trở lại bên trong giống như trò chơi bắn dây chun. Cậu nghe mẹ nói thì dừng dại, thở phì phò vào lồn vài cái rồi ngẩng mặt lên lắc đầu, con không biết, chắc là vô tình thôi. Thật? Vâng. Vẻ mặt ngây thơ vô tội của con Liên nhìn thấy rõ, khả năng con nói là thật. Nhưng mà không tin được đâu, bọn trẻ danh bây giờ kinh lắm, chúng nó còn lập được, kế hoạch địch mẹ, rõ ràng, tỉ mỉ và thành công thì chuyện gì mà chúng nó không nghĩ ra được. Liên phải từ từ tìm hiểu mới được, thấy không khai thác được gì từ con, Liên đành phải bỏ qua, tập trung hưởng thụ cái lưỡi của con, giờ cái lưỡi mềm mềm, nóng nóng, ráp ráp đang chọc vào lỗ lồn làm nước ứa ra ướt cả sofa rồi. Điên, điên thật rồi các bạn ạ, tất cả tại cô, mẹ bắt đến cô đấy. Cô bú lồn mẹ đến khi mẹ gần sướng thì cô lại ngừng, mẹ khiêu khích, mẹ muốn cô đút mùi vào lồn mẹ, kể cả bố có xuống nhìn thấy cũng được. Kìa Tuấn, đừng liếm nữa. Địt mẹ đi, mẹ thèm lắm rồi, mẹ xin Tuấn đấy. Đừng hành hạ mẹ như thế nữa. Ừ, nhưng cô nói. Hì, bố sắp xuống rồi, mẹ đi nấu cơm đi. Nói xong, cô để lại cái lồn trắng xóa vì bọt nước, tình hình ra giữa ghế sofa rồi cầm cả quần dài lẫn quần lót của Liên chạy biến lên lầu. Đến giữa cầu thang thì gặp anh Trường đang đi xuống. Các bạn bảo thế có điên không cơ chứ? Anh Trường nhìn thấy Liên như vậy thì tủm tỉm cười. Ra dáng bề trên mà phán một câu xanh dờn làm Liên nhìn thấy cái mặt anh mà thấy ghét, ha ha ha. Có ai đang chết thèm kìa. Liên bực mình, bố con nhà này quá. Trêu người ta đến điên lên rồi thì bỏ đấy. Thấy chồng xuống, Liên định gạ xem thế nào chồng, địt em đi. Vừa Ali mơi mơi vừa cong đít lên về phía anh, nhưng ông trời quá là bạc đãi Liên, bạc đãi một người đàn bà xinh đẹp đang nứng lồn. Anh vỗ cái đét vào đít Liên rồi nói, dừng dưng nấu cơm đi, anh đói rồi. Đã thế Liên đếch cần, Liên cũng có cái giá của Liên. Đúng là bọn đàn ông, lúc nứng lên rồi thì ngấu nghiến đòi bằng được. Trưa nay thì á, mẹ đến với con đi, giờ no xô chán chè rồi thì mời nó chẳng thèm. Được, để xem ai phải xin ai địt. Liên bực rồi đấy, còn cái ông chồng nhăn nhở này nữa. Vừa nãy mà không xem xét, không sóc lọ bắn tinh thì có mà ăn vợ ngay, giờ vừa ra rồi nên chán đây mà. Bà đếch cần, Liên dầu đít. Lắc mông đi vào khu bếp ngay bên cạnh phòng khách. Liên kệ ứ thèm mặc quần, chỉ mặc mỗi áo dài, che lớp phớt nít mỏng của mình bằng tà áo lúc bay lên lúc bay xuống mà nấu cơm. Nít lúc nào cũng hướng ra phòng khách, nơi mà anh Trường vào thằng Tuấn đang ngồi. Liên trêu lại xem ai không nhịn được nào. Nhưng hôm nay như ông rời đi vắng, chẳng thằng bố cũng chẳng thằng con vào tí mắm tí mẻ tẹo nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào nít mẹ rồi tủm tỉm cười cười. Đã thế Liên cho thêm tí muốn cho chết mặn đi. Cho chừa cái tội nhìn thấy đít mà không địt. Điên, lại điên nữa. Bữa cơm hôm nay diễn ra trong không khí khác với mọi ngày. Liên ngồi một bên, còn bố con rời đánh kia thì ngồi một bên. Mặt Liên hầm hầm cắn mấy hạt cơm, nhìn xuống phía dưới thân mình. Rõ ràng là cái lồn tơ hơ thế kia mà ông bố lẫn ông con cứ như là Phật giáng thế. Cứ vừa ăn vừa cười như không có gì. Liên vẫn ở chuồng để xem bố con phản ứng thế nào. Nhưng ngoài thỉnh thoảng có ngón chân từ bên kia chọc sang nhay nhay vào cửa lồn vài cái rồi thụt về không biết là của ai thì tuyệt nhiên không thấy cái gì khác. Như mọi hôm thì á, Liên kể cho mà nghe. Anh Trường ngồi một bên, còn bên này thì Liên trần truồng ngồi trong lòng thằng Tuấn. Vừa ăn cơm mà cái con cặc nó cứ dập dềnh ra vào ở trong lồn. Thi thoảng nó còn nhéo nhéo vào đầu ti làm Liên vừa tê vừa ngứa. Có hôm, bố con ngồi ăn mỗi người một bên, còn Liên thì ở đâu các bạn biết không? Như cái thân phận con sen người ở, Liên ở dưới gầm bàn ăn, mồm thì mút cặc anh Trường, tay thì sụp cặc cho Tuấn. Mỏi mồm quá thì đổi sang mút bùi Tuấn, sụp cặc anh Trường. Có hôm còn như này nữa chứ. Cả nhà đang ăn cơm, Tuấn nó bảo Liên chống tay lên bàn ăn, nó vừa bưng bát cơm, vừa địt Liên từ phía sau, anh Trường cũng thế, một tay xúc cơm như em bé, tay còn lại thì sụp cô, nhìn hai mẹ con liên địch nhau. Đến lúc Tuấn xuất tinh, nó xuất đâu không xuất, xuất ngay vào bát cơm Liên đang ăn dở, thế mà Liên thèm lại ăn hết bát cơm pha tinh trùng ấy. Các bạn thấy nhà Liên có kinh không? Kinh quá đi ấy chứ. Các bạn thấy Liên có dâm không? Dâm quá đi ấy chứ. Nhưng mà Liên thích, Tuấn thích, anh Trường thích, cả nhà Liên thích nên mọi chuyện lúc đầu có vẻ dâm loạn, nhưng sau quen cũng trở nên bình thường, coi đấy là niềm vui sống. Đấy, Liên kể sơ sơ những bữa ăn trước cho mọi người thấy, ai tin thì tin, không tin Liên cũng đành chịu. Liên thề Liên nói thật, nói sai Liên cho cả thế giới đàn ông địt. Ấy vậy mà bữa ăn tối nay lại như vậy, Liên không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bực mình, Liên đứng phắt dậy, tỏ vẻ nhà phải có nóc, Liên đanh đá. Ăn xong thì tự đi mà rửa bát. Nói xong Liên dập dặt giẫm chân bạch bạch như vịt đực đi lên cầu thang, hé mắt xuống còn thấy bố con đang cười nữa chứ. Điên hết cả đầu. Liên lên nhà đi tắm. Trong phòng tắm, ở cái giỏ quần thay ra chờ giặt, Liên thấy quần xịt của anh Trường có vết tinh trùng, người người thấy mùi tinh vẫn còn mới, chưa khô. Liên lại khẳng định, anh Trường xem cảnh mẹ Hằng rồi thủ dâm, xuất tinh ra đầy quần. Chuyện đến nước này, Liên cũng đành kệ thôi, nếu anh và mẹ Hằng đến với nhau, Liên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là mình không nhìn thấy, không nhìn không đau. Nói gì thì nói, đàn bà chúng Liên cũng ích kỷ lắm, biết chồng tay ấp má kể lại đi ôm người đàn bà khác ai mà không ghen cho được. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh của Liên khác, thôi thì coi như đó là một sự bù đắp cho anh vậy. Rửa lồn rõ lâu. Tắm xong, Liên lên giường nằm, quay đít ra ngoài, kệ ai đó làm gì thì làm. Liên đếch cần. Anh Trường lên nhà, tắm xong. Anh mặc quần áo định đi đâu đó, Liên định hỏi nhưng lại nhớ ra mình đang giận, nên ứ thèm nói gì. Nhưng Liên không hỏi, anh vẫn nói, anh vỗ vỗ vào đít Liên mấy cái rồi nói giọng ngọt ngào yêu ơi là yêu anh sang chỗ bố tí, để xem bố bảo gì. Chiều về chưa sang được. À, Liên giờ mới nhớ ra chuyện này, nãy bực mình chưa hỏi, mà cũng biết câu trả lời rồi, từ lúc anh về chưa có ra khỏi nhà, giờ mới đi. Liên hẩy hẩy cái đít như muốn đẩy tay anh ra. Anh biết là Liên chỉ hờn yêu thôi, chứ không có giận thật. Ai đời lại giận vì không được địt, như vậy mất chất quá. Nên anh cười cười, rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng, Liên lại nằm nghĩ vẩn vơ. Không biết anh sang bên đó sẽ nói chuyện gì nhỉ? Chắc chắn là có chuyện lớn theo như âm mưu của bố rồi. Để xem anh có khai thật ra với Liên không? Anh Trường đi đến hơn một tiếng vẫn chưa thấy về, giờ đã là gần 10 giờ rồi. Liên cũng định chờ anh về, cho anh phát, rồi biến sang phòng Tuấn, bắt đền, vụ chiều nay nhưng càng ngóng càng mất dạng. Trong đầu thì nghĩ đủ các thứ linh tinh, thậm chí nghĩ luôn là anh Trường đang địt mẹ Hằng, rồi cả anh Trường và bố Chiến đang cầy cuốc trên tấm thân trắng phũng phính của mẹ. Nhưng chắc là không nhanh được như thế đâu. Cứ nghĩ miên nghĩ man như thế rồi tiếng tin nhắn Zalo vang lên làm Liên giật nảy cả lồn. Hy vọng rằng đó cô nhắn tin, gọi mẹ sang địt. Nhưng không phải, là của hội bà mẹ tâm lý. Mở tin nhắn ra thì thấy Thủy Trâm nhắn, các chị ơi, tuần sau là các con thi xong học kỳ, chị em mình cho các con đi chơi đâu đó xả xì stress cuối tuần đi. Giờ đã là cuối năm học lớp 10, trong tuần sau là các con thi xong hết, lịch thi của Tuấn cô giáo đã nhắn rồi, Liên biết. Tiếp sau đó là chị Mỹ Anh nhắn vào ngay. Ừ, hay đấy, sáng thứ bảy, tối chủ nhật về. Chị ok, chuyện này gấp quá, Liên làm sao mà quyết ngay được. Đang chưa biết trả lời thế nào thì hai bà mẹ kia lại giục, Liên quyết đi, bọn trẻ học cũng vất vả, thưởng cho chúng nó tí. He he he, gớm, Liên còn lạ gì, thưởng, có nghĩ là gì Liên biết thừa. Hôm nay được chứng kiến Quang và chị Mỹ Anh, Liên đã khẳng định 100% các cặp mẹ con đã ăn nhau đến xương không còn rồi. Thưởng chắc chắn là, địt rồi. Tự nhiên Liên lại dâm ran, người cứ tưng tưng từ chiều không thoát ra được. Nghĩ đến cái cảnh chị Mỹ Anh và Quang, Thùy Trâm và Minh, hai cặp mẹ con ấy trần truồng địt nhau trước mặt Liên mà người Liên như phát sốt phát rét. Bệnh lạ lại tái phát, thôi thì, mẹ con họ đổi gió, Liên cũng muốn đổi gió cho cô Tuấn thân yêu một cái. Ra đấy hai ngày một đêm, Liên quyết rồi, không chơi bời ngắm nghía gì sất. Địt nhau từ sáng tới tối, từ tối tới sáng cho đã thèm. He he he, Liên nhắn, vâng, ok, các chị sắp xếp nhé, mẹ con em sẽ đi. Như đã tính toán từ trước, chỉ ít phút sau, Thùy Trâm nhắn lại thế này. 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau mình xuất phát ở nhà chị Mỹ Anh. Đi Sầm Sơn Thanh Hóa, em sẽ thuê một cái xe 16 chỗ chở nhà mình đi. Đến Sầm Sơn thì em thuê một cái villa trong khu nghỉ FLC. Tha hồ mà riêng tư. Hi hi hi hi, chị Mỹ Anh nhắn lại ngay, chốt. Liên ngây người, có cái cảm giác như mình đang tham gia một trò chơi nào đó ấy. Nhưng nghĩ cũng hay hay, tự nhiên lại mong đến tuần sau thế cơ chứ. Liên nhắn lại, chốt. Coi như vụ đi chơi đã xong. Thùy Trâm nhắn lại rồi lẵn mất tăm, các chị ngủ ngon, nô lệ của em vào phục vụ rồi. Gì nữa đây, Thùy Trâm nó có nhiều trò, nó vẫn gọi Minh là nô lệ, Liên chả hiểu mô tê gì, cứ thắc mắc mấy tháng nay, nô lệ là gì. Thôi mà kệ mẹ con nhà họ, mỗi người có một niềm vui khác nhau mà. Kết thúc ở nhóm Zalo, hội bà mẹ tâm lý, thì thấy có tin nhắn riêng của chị Mỹ Anh. Nhất em gái của chị đấy. Lại còn kèm theo cái mặt cười cười nữa chứ. Liên biết tổng chị ấy đang nói về chuyện gì rồi. Liên giả ngu, nhất gì cơ à? Hi hi hi hi hi, vừa to vừa dài. À, vậy là chị Mỹ Anh đã nhìn rõ con cặc của Tuấn rồi. Liên thực sự không biết, trưa nay là lần đầu tiên chị Mỹ Anh nhìn thấy con cặc của Tuấn hay không phải là lần đầu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là buổi trưa Tuấn thường hay ở nhà chị. Biết đâu đấy, Liên lắc đầu, xua đuổi cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bởi vì, Liên vừa mới để anh Trường Sa vào háng một người đàn bà khác. Giờ nếu mà Tuấn cũng thế, Liên không biết mình sẽ ra sao. Liên nhắn lại cho chị. Chị nhìn thấy hết rồi à? Chị nhắn lại ngay. Em cũng nhìn thấy chị mà, qua gương. Thôi xong, giờ còn biết nói gì nữa. Em nhìn chị nhìn em, ai nợ ai đây? Liên chỉ nhắn lại bằng biểu tượng khuôn mặt ngượng ngùng. Không dám nói gì, chị thấy Liên không nhắn chữ nữa liền chốt lại một câu làm Liên lồng lộn lên, ngủ đi, chồng chị vào địch rồi. Chồng chị Mỹ Anh gọi Quang là chồng, nô lệ, Thùy Trâm gọi Minh là nô lệ. Vậy là hai cặp mẹ con đó đang địch nhau, còn Liên. Liên đâu thể kém được, con cặc của Liên vẫn ở ngay trên tầng cơ mà, thương lồn. Liên lên tầng 3. Cộc cộc cộc, Tuấn à, mẹ vào nhé. Tiếng Tuấn ở bên trong vọng ra mẹ ơi, con đang ôn thi, sắp thi học kỳ rồi. Để mai mẹ nhé. Gì vậy trời, trong phòng kia có phải thằng con trai của Liên không vậy trời. Nó dám lấy lý do là đang ôn thi để từ chối Liên. Mọi hôm con học bài thì mặc con, mẹ bú mùi thì mặc mẹ cơ mà. Có chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà này vậy? Liên lại bị Bạch mang cái lồn ỏng ỏng nước xuống phòng. Liên là mẹ, không lẽ van vì con địch mình. Vào trong phòng, Liên trơ mắt nhìn lên giường, ở đó, anh Trường đã gáy o o o. Trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh từ nhà bố về lăn ra ngủ luôn, ngủ say lắm, trên mặt lại cười mỉm như là đang hạnh phúc. Tính anh Liên biết, mỗi lần, xoạc, xong là anh ngủ say như chó cún no sữa mẹ. Không khẳng định 100% nhưng có đến 7-8 phần là chuyện đó đã diễn ra rồi. Ngay tối hôm qua, khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ anh sang nhà bố. Kể cũng kỳ, gì mà nhanh vậy chứ, phải có rền rứ, đưa đẩy rồi có ngã thì mới ngã. Đằng này phát ăn ngay, Liên khẽ cựa mình như muốn đẩy anh ra, tỏ vẻ mình vẫn còn đang giận dỗi anh. Trong lòng Liên không có giận dỗi chi cả, chỉ là ngúng người một chút cho con nữ tính mà thôi. Liên vẫn đang chờ đợi anh, chờ anh nói chuyện. Liên không giấu anh chuyện gì, mà anh Liên cũng muốn anh với mình như vậy. Đó là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù Liên cũng không phải chỉ có mình anh cũng vậy chuyện trước đây với mẹ anh, nhưng có bay lượn thế nào thì gia đình vẫn là nơi níu giữ con người ta lại, như con diều muốn bay cao thì phải dây níu nó lại dưới mặt đất, tình cảm, tình nghĩa vợ chồng chính là hòn đá tảng buộc sợi dây diều đó. Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ đầu giường táp đơ lui phả ánh sáng vàng vàng, Liên nghe thấy anh nói thật khẽ từ phía sau mông mình. Em không ngủ được à? Liên im lặng không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy một chút, cũng không nỡ gỡ bàn tay anh trên vú mình. Chờ đợi điều gì đó từ anh, vài phút qua đi, vẫn không anh thấy anh nói gì, tiếng xe máy ì ù, ngoài đường vọng lại, đó là tiếng của những người buôn bán đi chợ sớm, nghe tiếng này, Liên đoán khoảng 4-5 giờ gì đó. Anh xin lỗi, rồi tiếng anh nhỏ như muỗi kêu nhưng gần sát tai Liên, hơi thở anh phả vào gáy, Liên nghe mà lòng nặng trĩu. Vậy là anh và mẹ Hằng đã đi đến với nhau rồi. Liên vẫn im lặng không nói gì, nhưng ngực phập phồng vì tim đang đập mạnh báo cho anh biết là Liên vẫn đang nghe, Liên đang thức chứ không có ngủ. Anh và mẹ Hằng đã, tối hôm qua, đã ấy nhau rồi. Nghe đến đây, tự dưng nước mắt Liên chảy ra, cũng không biết mô tả cảm giác của mình lúc ấy như thế nào nữa. nó là sự pha trộn của sự ghen tuông, mất mát. Nếu không phải đã phần nào biết trước sự việc, Liên sẽ lồng lộn lên cho mà xem. Nếu như chuyện anh đi tiếp khách, có vui chơi qua đường với cô gái làng chơi nào đó thì cũng coi như xong đi, không nghĩ nhiều. Đằng này, người mà anh vừa ăn nằm rất gần gũi, có thể nói là người thân trong gia đình, cái cảm giác bị cướp mất thứ gì đó khỏi tay làm nước mắt Liên chảy ra. Nghĩ đi thì như vậy, nhưng nghĩ lại thì sao? Chính Liên, một người vợ của anh, đáng ra theo lẽ thường Liên phải là người chính chuyên, chung thủy son sắt với chồng mình. Nhưng Liên cũng vì cảm xúc cá nhân, cũng vì dục vọng cá nhân mà sa ngã vào vòng tay người khác. Người đó không chỉ xa vời vợi mà còn là máu mủ của vợ chồng Liên. Chuyện hàng ngày lại diễn ra trong chính ngôi nhà này, trên chính chiếc giường này, trước mắt anh. Ừ rằng thì hồi ấy, vì hoàn cảnh và nhiều thứ khác nên Liên và Tuấn mới đến với nhau, có thể đổi do cảm xúc, do dục vọng. Nhưng giờ thì sao, không những do dục vọng mà còn do sở thích nữa. Liên không thể bao biện được, Liên có sở thích của Liên, anh có sở thích của anh. Nếu như anh đã vì Liên mà chấp nhận, vậy sao Liên không thể vì anh mà chấp nhận? Anh có ngủ với mẹ Hằng đi chăng nữa thì anh vẫn là chồng Liên, vẫn đang ở sau lưng mà ôm ấp Liên đấy thôi, có mất đi đâu. Nghĩ được như vậy, Liên thở nhẹ ra để lấy bình tĩnh. Liên nói dịu dàng anh có thích không? Anh không trả lời, nhưng cái cằm của anh chạm vào bả vai Liên, rõ ràng đó là động tác gật đầu. Anh có thích, anh có sướng, vậy là được rồi. Liên lại nói tiếp. Anh đừng để Tuấn biết, em không muốn. Ừ thì Liên ích kỷ, Liên không muốn Tuấn xa vào chuyện này, Tuấn còn trẻ, chưa chín chắn. Với bản tính trẻ con muốn khám phá chuyện đời, Tuấn sẽ không ngại ngùng gì mà tiến tới. Mà nhắc tới chuyện này đâm Liên lại lo. Tuấn tiếp xúc thường xuyên với chị Mỹ Anh, thậm chí là cả Thùy Trâm nữa, vào các buổi trưa, trong môi trường và hoàn cảnh ấy. Không biết thế nào nữa. Có lẽ sang năm, Liên phải tìm cách khác thôi chứ không để Tuấn ngủ trưa ở nhà Quang nữa. Ừ, anh biết rồi. Em không giận anh chứ. Liên quay người lại, với tay bật công tắc đèn tuýp làm căn phòng sáng trưng. Liên gối đầu lên tay anh, một chân gác lên đùi anh, một tay mò vào vê vê cái đầu ti trên ngực anh. Liên ngước đôi mắt to tròn vẫn còn long lanh nước nhìn anh và nói giọng êm dịu như để anh an lòng anh à, vợ chồng mình đến bây giờ có chuyện gì mà chưa trải qua đâu. Thú thực là lúc nghe anh nói, em cũng cảm thấy tủi thân lắm. Giá như trước khi bắt đầu anh nói với em một tiếng thì em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh ngắt lời. Là anh cũng bất ngờ. Liên không muốn đào sâu những gì mà anh vừa trải qua nên không hỏi quá trình, Liên gật đầu chấp nhận lời giải thích của anh. Ấp người mình vào anh thêm một chút để da thịt hai vợ chồng chạm nhau, Liên lại nói tiếp em biết, mỗi lần anh làm tình với em, trong đầu anh đều nghĩ người mà anh đang làm chính là mẹ. Rồi chuyện anh chấp nhận mối quan hệ của em và Tuấn cùng phần lớn là để thỏa mãn trí tưởng tượng về hồi đó của anh và mẹ. Phải không anh? Anh gật đầu xác nhận lời Liên nói. Lại tiếp, mặc dù mẹ Hằng không phải mẹ đẻ, nhưng cũng là mẹ kế, có thế nào cũng là một người mẹ. Vì vậy, anh đối với mẹ Hằng có một cảm xúc nhất định, không trọn vẹn nhưng cũng hơn khi anh làm với em. Trực tiếp hơn, dễ thăng hoa hơn. Đúng không anh? Anh lại gật đầu. Anh không phủ nhận những lời em nói. Nhưng xin em tin anh, có thế nào thì anh cũng không bao giờ hết yêu em, anh sẽ mãi mãi là chồng của em. Đó chính là những gì Liên muốn nghe anh trực tiếp nói vào lúc này. Liên gật đầu em cũng yêu anh, chồng của em ạ. Có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh bảo em dừng. Em sẽ dừng, sẽ lại là một người vợ của riêng anh. Anh trường ôm Liên thật chặt, hai vợ chồng cùng nằm nghiêng úp mặt vào nhau. Anh lắc đầu không, anh tin em cứ làm những gì em thích, miễn là em vui, em hạnh phúc là được. Anh sẽ không bao giờ bắt em phải dừng lại đâu, kể cả nếu như em có, đây, chính sự bắt đầu. Liên đã lờ mờ đoán ra, anh trường và mẹ Hằng chỉ là một nửa của mệnh đề, nửa còn lại đến rồi. Liên phần nào đoán được. Nhưng Liên giả tàng lờ không biết gì, Liên hoàn toàn lờ đi chuyện camera, chuyện cái đĩa VCD, chuyện mẹ Hằng và Tiến Thắng, coi như mình là người ngoài cuộc. Có gì? Giả như đang không hiểu chuyện gì, Liên hỏi lại anh như vậy vì thấy anh ấp úng. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh lấy can đảm nói ra có, muốn, với, bố thì cũng được. Liên giả vờ như nghe chuyện gì đó kinh khủng lắm, bất ngờ lắm. Mồm há hốc ra to như quả trứng gà anh nói cái gì? Em với, bố, em thề với anh là từ lần đó, em và bố không có chuyện hết. Em lấy tính, mới nói đến đấy thôi thì anh trường đã bịt miệng Liên lại, không cho Liên nói tiếp không, ý anh không phải bảo là em và bố lén lút giấu anh. mà ý anh nói là, sau này, nếu như em và bố muốn, thì anh cũng không, trách gì đâu. Anh lại nhắc đến cái lần ấy, làm Liên lại nhớ a hi hi hi hi, trong đầu lại tưởng tượng ra con cạc cong cong hình cánh cung của bố mà Liên mới nhìn rõ hôm qua. Nói gì thì nói, thích phết, nhưng đương nhiên, Liên không thể biểu hiện ra bên ngoài những điều mà mình nghĩ cho anh biết được. Ấy thế nên Liên giả vờ em không? Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Mà sao anh lại có ý nghĩ như vậy? Có phải là, bố ép anh? Chuyện này nói không chừng là thật. Nếu như bố đã có dự tính từ trước, kế hoạch lên hẳn hoi thì không chừng bố đang ép anh Trường. Lấy mẹ Hằng ra làm mồi nhử, là vật trao đổi. Nếu quả thực là như thế, Liên thực sự không còn tôn trọng bố, mà không tôn trọng thì ham muốn đương nhiên không có, trái chuối, cây cung gì đi chăng nữa cũng không thể mang lại cảm xúc được. Anh Trường phân trần. Em đừng nghĩ oan cho bố. Bố không có ép buộc gì cả. Chỉ là anh nghĩ thấy thương bố thôi. Hai đời vợ, cả hai người đều quan hệ với con trai mình. Nghĩ thế nào cũng thấy bố thiệt thòi. Thế nên anh muốn lấy em ra để bù đắp cho bố. Em hiểu tính anh rồi đấy. Anh không mang vợ con mình ra trao đổi vì bất cứ cái gì. Anh nhớ lại cái lần mà bố và em. Lúc đó anh cảm thấy em rất sướng, bố cũng thế. Vì vậy nên anh mới có ý như vậy. Chứ việc này không phải là ý của bố đâu. Em đừng hiểu lầm mà oan cho bố. Liên không phủ nhận việc Liên rất sướng với bố lần đó với anh. Nhưng cũng không khẳng định, tảng lờ nó đi. Sao anh biết là bố sướng? Lúc đó bố say rượu, cũng chẳng biết đó là em. Các bạn thấy Liên khôn không? Khéo léo khai thác, dần dần đưa kẻ chủ mưu thành bị hại. Anh Trường y rằng mắc bẫy, anh mông lung anh cũng không biết thế nào. Nhưng anh có cảm giác, bố thích địt em. Ôi trời ơi là trời, Liên lại nứng mới đều chứ. Anh Trường như cười tấm lòng, nói chả kiêng kỵ gì sất, bố thích địt em ở đây là ai, là vợ anh đấy anh biết không. Vậy mà anh nói ngọt xớt, cái nợ đời, những cái càng kiêng khem, càng giấu giếm bao nhiêu thì càng có sức hấp dẫn bấy nhiêu. Liên lại tưởng tượng ra cái cảnh mà bố địt mình hôm đấy, tự nhiên lại mong chờ lặp lại mới đều chứ các bạn ạ. Tại sao anh lại nói thế? Bố bảo thế, hôm qua, mà thôi. Chuyện này hoàn toàn do em quyết định, anh chỉ nói vậy thôi. Em có làm việc gì thì em vẫn là vợ anh yêu em. Liên ngọt lịm đi, không phân trần việc này nữa với anh, bởi trong lòng Liên đã biết đến 9 tháng 10 sự việc rồi, một phần còn lại chính là không biết bố định làm cách gì để chén lên nữa mà thôi. Liên cũng sẽ không bao giờ chủ động câu dẫn bố, tính Liên vậy. Nhưng nếu thực bố có muốn thì Liên cũng sẽ không cản, lúc đó Liên nghĩ như thế, bởi các bạn biết rồi đó. Liên đang bị bỏ đói mà. Cái đoạn thời gian này là cái đoạn mà Liên không muốn kể với các bạn nhất, nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian hơn một tuần thôi, nhưng dằn lòng không nổi, Liên phải kể cho các bạn nghe, để cách bạn thấu hiểu nỗi uất ức và khổ sở của Liên. Cũng nói trước để các bạn đỡ thất vọng, đó là hơn một tuần liền Liên không được địt. Trời ơi là trời, một người như Liên, như phần một các bạn biết rồi đấy, Liên đẹp, Liên xinh, Liên hấp dẫn từ cốt tới tủy, từ lồn tới vú. Từ mặt tới gót chân, xung quanh toàn kẻ dập dình, ấy vậy mà hơn một tuần Liên không được địt, chuyện khó tin vậy mà có thật các bạn ạ. Bắt đầu từ cái hôm mà phần trước Liên kể cho các bạn nghe, không được địt người đã bứt rứt khó chịu. Vậy hơn một tuần sau, cho tới tận ngày thứ 6, tức là chỉ ngày mai thì ba cặp mẹ con sẽ đi du lịch Sầm Sơn mà Liên vẫn không được địt một lần nào. Chuyện khó tin nhưng mà có thật các bạn ạ. Liên kể sơ lược hơn một tuần qua cho các bạn nghe như thế này nhé. Anh Trường thì không rồi, ban ngày thì Liên không biết như thế nào, nhưng mỗi tối, lúc ăn cơm xong là anh tót đi sang nhà mẹ Hằng, hết lý do này đến lý do nọ, có lúc anh về lúc 10 giờ, khi thì 11 giờ. Có hôm tới tận 2, 3 giờ sáng mới về, lần nào cũng thế, về đến nhà là ngủ như chết trương, vừa ngủ vừa cười, vẻ mặt hạnh phúc, Liên biết là vừa làm gì. Liên cũng không tiện hỏi chuyện như thế nào, Liên bấn, bảo anh chén em một cái. Hoặc dùng tay móc cho vợ một tí thôi cũng được nhưng anh kêu mệt, ngủ lật rái ra. Với anh Tuấn thì cũng thôi đi, anh vui, tình mới, Liên có thể thông cảm, giống như hồi Tuấn với Liên mới dính với nhau, ngày nào cũng địt, địt đến quên trời quên đất. Nhưng cay nhất là cô Tuấn, nào có bận bịu gì cho cam, chỉ là ngày nào cũng lấy lý do con đang thi học kỳ, không cho mẹ địt. Phải nói khó lắm, nũng nịu lắm thì cô cậu mới mú lồn Liên một lúc. Làm cho mẹ phọt hết tất cả những gì có thể phọt ra khỏi cửa âm đạo xong rồi, ngừng. Kiên quyết không dúi con cặc vào trong lồn. Điên không chịu được, Liên đoán rằng, cái âm đạo của mình chắc trở về hồi thiếu nữ rồi cũng không biết chừng. Không được nong ra thì nó không co lại thôi, có gì lạ đâu. Còn á, cái ông bố chồng chết dẫm kia, gì mà, âm mưu, mới trả, quỷ kế, bày đặt bắn tin cho con trai, nào là mày địch vợ bố thì bố địch vợ mày, nào là bố thích địch con dâu lắm, nhưng bặt tăm cả tuần nay có thấy, hành động, gì đâu, lúc cả nhà đi vắng thì đến dọn dẹp, giặt giũ các kiểu nhưng lúc con dâu về nhà thì thiệt không thấy mặt. Liên cũng không hiểu ra làm sao nữa, chả tin được đàn ông các bạn nhỉ. Làm cho Liên, ôi chao ơi sao mà đứng thế này. Quen ăn, quen uống giờ cắt suất nó mới khổ sở làm sao. Thà rằng cứ nhịn quanh năm ngày tháng như bao người đàn bà không chồng đi, đằng này, chồng kia, con kia, phây phấy ra thế kia mà không được ăn mới tức chứ. Là vợ, là mẹ, Liên không thể lại lục van xin địch em, địch mẹ một lúc thôi cũng được mặc dù có lúc nghĩ thôi thì kệ mẹ nó đi. Liên bấn quá nhưng cũng cố mà giữ hình tượng của mình. Càng không thể chủ động với bố chồng. Không lẽ gặp riêng bố, bảo, bố ơi, con thèm lắm rồi, bố địch con đi, địch chết con đi. Liên sao có thể làm vậy, đành chịu đựng nỗi khổ mà lần đầu tiên trong đời Liên trải nghiệm. Thôi thì cái khó ló cái khôn, Liên không thủ dâm để giải tỏa cơn khát trong lòng mình, nhưng Liên tự có cách của riêng mình. Các bạn nghe Liên kể đây. Ngày thứ nhất không được địch là cái buổi sáng hôm mà Liên tâm sự với anh trường ấy, Liên sang gọi cô dậy đi học, bắt cú bú lồn 10 phút. Vậy là giải tỏa phần nào, tất nhiên cả ngày hôm ấy cứ thưng từng, vừa làm mà vừa nghĩ lúc ấy cô dấn thêm một tí là mình phọt đái ra rồi. Nói tóm lại, chữa lợn lành thành lợn què, cơn nứng mà không được giải tỏa nó càng nứng hơn, càng nứng tợn. Cả ngày hôm ấy, các bạn không biết đâu, chả thiết làm cái gì, gặp ai, ai hỏi cũng chỉ ở hớ cho qua. Trong đầu chỉ nghĩ đến mùi và cặc, nghĩ đến cảnh địch nhau. Buổi trưa cứ chờ cô gọi qua nhà chị Mỹ Anh là toát ngay nhưng chờ mãi chẳng thấy. Bực mình hết sảy, ngày thứ hai không được địch ra đến cổng ngõ thì gặp bố chồng và mẹ chồng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Bố chồng thì mặt con dâu không nhìn, toàn nhìn vú với háng. Làm cho Liên chưa đi đến nửa đường cái quần lót đã ướt nhẹp dính sát vào háng. Báo Hải ở trong thang máy, đứng ngay cạnh cậu Việt mà Liên ngượng ơi là ngượng. Ai đời, đến mình còn người thấy mùi lồn mình nữa là người khác. Không biết cậu ta nghĩ gì, có nghĩ là Liên đang nứng lồn không? Kể cũng lạ, từ cái hôm cậu Việt gặp riêng Liên thì 10 bữa như một, lần nào đi làm cũng gặp cậu ta đi cùng thang máy, bất kể Liên đi sớm hay đi muộn. Vào đến phòng làm việc, đầu tiên không gì khác chính là phải thay quần lót. Điên hết cả người, ngày thứ ba không được địch mẹ nó chứ, Liên phải chửi thề mới được. Cái địch mẹ cái lồn, nó hành hạ Liên. Làm cách nào cũng không thể kiềm chế được nó. Cái ông chồng mất nết, ngày nào cũng thế, đi địch về là ngủ lăn quay, không biết có phải ngày nào cũng địch không mà, sức đâu mà làm thế nhưng ngày nào về cũng ngủ quay là có thật. Còn thằng con rời đánh kia cũng thế, chỉ bóp vú, về đầu ti, sờ đầu lồn, chọc ngón tay vào lồn mẹ một cái rồi hôn môi. Không cho mẹ địch, nói là á, con bận ôn thi, để thi xong con địch mẹ 3 ngày 3 đêm liền. Liền đi làm. Nhớ nhớ quên quên không biết đâu mà lần. Hôm đó trong đầu nghĩ là gọi cô bé trưởng phòng tín dụng cá nhân lên để hỏi về hồ sơ vay. Đầu óc nghĩ gì mà bấm số máy của cậu Việt. Ú ớ làm sao vẫn để cậu ta lên phòng. Lên để làm gì, đương nhiên chả biết nói gì. Chỉ hỏi cậu ta bâng quơ mấy câu về công việc xong rồi cho cậu ta về. Ấy thế mà, Liên không còn là chính Liên nữa. Cái lồn Liên nó điều khiển cái đầu. Lúc cậu ta về, Liên sờ lồn ở ngoài quần. Trong đầu lại tưởng tượng ra cái ánh mắt vừa nãy của Việt nhìn Liên. Ngày thứ 5 và thứ 6 không được địch khủng khiếp. Thứ 7 và chủ nhật. Quá khủng khiếp khi buổi trưa thứ 7 Liên đi làm về, nhà vắng hoe. Đến tối cả hai bố con mới về. Tuấn nói đi học nhóm ở nhà cô Mỹ Anh. Đi học học nhóm hay không thì Liên không biết. Chỉ biết là về mẹ mời địch mà cô cậu từ chối. Cứ nói là để thi xong. Quá nghi luôn. Thanh niên sức dài vai rộng. Đêm 7 ngày 3. Vậy mà mấy hôm rồi không động đến mẹ. Chỉ có một khả năng, xả ở đâu đó rồi. Càng nghĩ càng bực, mình cứ như là đồ thừa, không ai cần. Mà nói thì lại không nói được. Càng ngày, ý nghĩ chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đã ăn tuấn của Liên rồi càng lớn. Chưa dám khẳng định điều đó nhưng Liên nghi ngờ là có khả năng. Còn ông chồng thì không phải nói rồi. Đêm thứ 7 còn không có về nhà cơ, ngủ một mạch đến tận giữa ngày chủ nhật mới về nhà, ngủ tiếp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liên là ai? Liên là cái gì đây? Ngày thứ 4 không được địch trên đường đi làm vừa đi vừa nghĩ, ông chồng mất nết của Liên không hiểu sao tối hôm qua gần sáng mới vác xác về, về lại không ngủ ngay đi còn kể luyên tha luyên thuyên chuyện làm tình với mẹ Hằng. Mà kể rõ chi tiết mới điên tiết chứ. Nào là mẹ và anh chơi nhau đủ các tư thế, ngửa, sấp, 69 các kiểu, rên la thế nào. Cả cái đoạn nhìn thấy bố rình rập ngoài cửa, mẹ Hằng phải ngậm quần lót không thì hàng xóm nghe tiếng. Mẹ còn giả làm mẹ đẻ nữa. Ôi nghe mà xót cho cái lồn thiếu thốn của mình. Ngày thứ năm không được địt ơn rời, mà chẳng ơn huệ gì cả. Liên đến tháng, lồn đỏ au làm Liên phải dùng loại băng vệ sinh siêu thấm. Trong túi sách còn nguyên cả bịch, bởi Liên biết, mỗi lần đến tháng máu kinh nhiều vô đối, không biết chị em khác thế nào, chứ Liên thì phải nói là ồng ộc. Trong thang máy có gần 10 người, oan nghiệt thay, chỉ có mình Liên là con gái. Liên dùng mình rỉ nước khi tưởng tượng ra tất cả đàn ông trong thang máy này lên cơn điên, cùng trần truồng hiếp dâm Liên, không cho Liên phản kháng. Cả cái cậu Việt nữa, ở gần Liên nhất, cậu ta làm chủ trò hiếp dâm Liên, con cặc của cậu ta to và dài của Tuấn, lại cong cong như của bố chồng nữa, cậu ta bắt Liên bú, bắt Liên liếm, bắt Liên mút. Rồi những người còn lại đều trần truồng, rồi từng người kéo tay chân Liên về bốn phía để cho cái con cặc ấy cắm thật mạnh vào lồn Liên. Tưởng tượng vậy mà Liên ướt đẫm, cũng may mà thang máy đi nhanh, không thì Liên hiếp lại bọn đàn ông đó. Ngày thứ sáu không được địch Liên muốn đến với con buổi trưa ở nhà chị Mỹ Anh thì cô nói không được, dù con đi ăn bát bún thay cơm trưa cũng không được. Cứ vậy thôi chứ thực ra là Liên thèm địt, thèm được địt. Liên không biết lồn mình giờ ở tình trạng nào nữa. Ờ thì rằng đang đèn đỏ, nhuộm một màu hồng từ trong lỗ âm đạo đi chăng nữa nhưng Liên chắc chắn rằng, pha lẫn máu kinh chính là nước nhờn. Màu đỏ pha cùng màu trắng chính là màu hồng, máu kinh của Liên giờ đây chính là màu hồng rất đẹp. Phải, Liên vẫn đứng, kể cả trong những ngày đàn bà. Liên tự mình đến cửa nhà chị Mỹ Anh, cửa khóa, Liên chờ, Liên đợi. Đến hơn 1:30, cửa xếp kéo lên, Thùy châm áo chống nắng, kính râm che kín phóng chiếc Vision đi ra. Một lúc sau, Tuấn, Quang, Minh cũng đi ra, vai mang cặp sách. Chẳng hiểu sao Liên khóc, ba cặp mẹ con. 6 người thì có 5 người ở đó, không có Liên. Liên tủi thân, Liên rơm rớm nước mắt không phải vì nghĩ rằng họ đã làm gì khoảng thời gian chưa đó. Mà nghĩ rằng Liên như kẻ ngoài lề, có gì đó sai sai. Ngày thứ 7 không được địch cả đêm hôm qua Liên khóc, Liên không biết mình đã làm gì sai, sao mà ai cũng xa lánh Liên vậy. Liên vẫn thấy mình tỏa ra mùi hương hấp dẫn mà, Liên đâu có trốn tránh ai đâu, mà sao Tuấn, sao anh Trường, và cả bố nữa đều hắt hủi, Liên. Liên giận lắm luôn. Không biết mọi người dự tính điều gì. Tuấn ơi, sao con không địt vào cái lồn nhầy nhẫy nước của mẹ? Bố ơi, sao bố chẳng làm gì? Giờ đây, con bất cần, chỉ cần bố mở lời con sẽ nghe hết, dâng hiến hết mà thôi. Lúc đứng rồi, Liên biết mình không đủ tỉnh táo để là chính mình. Nhưng lời Liên than chả ai nghe, mọi người cứ mặc kệ Liên như Liên là kẻ vô hình vậy. Ngày thứ 8 không được địt không hiểu sao Liên lại cho gọi Việt lên phòng, Liên cũng không biết là mình có chuyện gì muốn nói với cậu ta, công việc IT vẫn bình thường. Nhưng cứ như có ma xui quỷ khiến, Liên bấm máy nội bộ gọi cậu ta lên. Khi nhìn thấy Việt khép nép, Liên càng có cảm tình. Trong lúc hỏi ba chuyện bâng quơ, Liên cứ tưởng tượng không biết trong đầu Việt đang nghĩ gì, có muốn hiếp Liên không? Có tưởng tượng ra vú Liên, lồn Liên như thế nào không? Còn Liên thì đang mây mây gió gió. Đầu óc loạn xà ngầu nghĩ, đối chiếu với thân hình cao giáo, mảnh khảnh của Việt thì liên tưởng tới con cặc của Việt, nếu nó to và dài như Tuấn, lại còn cong cong như của bố Chiến nữa thì không biết Liên có hứng thú không. Nếu như Việt bất chấp tất cả mà tỏ tình, mà đè ngấu Liên ra lúc này thì Liên sẽ làm như thế nào? Với cái lồn đang nóng hừng hực trong chiếc quần lót màu trắng ướt đẫm lúc này, có lẽ Liên sẽ buông xuôi mất. Cũng may, không, ngày thứ 9 không được địt, cũng là ngày thứ 6. Mai là Liên và Tuấn đi nghỉ mát Sầm Sơn rồi, Liên cũng có bảo anh Trường đi cùng nhưng anh thấy thành phần đi không có ông nào đi nên từ chối, chị Mỹ Anh thì không có chồng. Chồng Thùy Trâm là anh hùng thì phải trông cửa hàng sắt của gia đình trên phố La Thành cũng không đi được, chỉ mình anh là chồng nên ngại không đi, Liên cũng biết, anh muốn làm điều gì đó trong hai ngày nghỉ cuối tuần này nên từ chối. Liên càng mừng, Liên biết, chỉ ngày mai thôi, hôm nay cô đã thi xong, mai cô có trốn bằng trời cũng không thoát khỏi lồn Liên. Liên tự nghĩ, không ngắm nghĩa, tắm biển chi sất. Liên sẽ địt con từ sáng đến tối, từ tối đến sáng trong hai ngày một đêm này. Liên bấn lắm rồi, cái lồn Liên như phát rồ phát dại, nó không thể nhịn thêm nữa, nếu thêm chắc Liên điên thật. Ấy thế nhưng, tính tính là tính như vậy, nhưng trời tính không bằng trời tính. Liên cứ nghĩ là mình sẽ nhịn địch được, gần chục ngày rồi Liên còn nhịn được nữa là chỉ nốt đêm nay. Nhưng không, Liên gần như là cực khoái mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả những cảnh tượng dâm dật nhất từ từ hiện ra, lúc Liên bị bố Chiến xâm phạm, rồi khi ở trong cái nhà thuê lúc bị anh Trường đuổi đi, Tuấn đã xâm phạm Liên, rồi còn ngày tháng sau này nữa. Cảnh mẹ con chị Mỹ Anh, cảnh bố và mẹ Hằng địch nhau, vân vân và mây mây cứ như những thước phim quay chậm trong đầu Liên. Liên không thể dằn lòng mình được, phải địch thôi, cái lồn vừa mới hết kinh này của Liên thèm khát lắm rồi, nó loang loáng nước, hột le không chịu an phận cứ chĩa thẳng ra ngoài chạm vào quần lót ren màu đen mỏng manh. Liên tự nghĩ, nay cô cũng thi xong rồi, không còn lý do gì để từ chối nữa. Phải địch thôi. Liên mò lên tầng 3, giờ cũng là hơn 10 giờ đêm rồi, anh Trường ở đâu không nói các bạn cũng biết, chắc cô cậu đang chờ mẹ, hồi nào vẫn thế mà. Từng bước chân mạch lạc theo từng nhịp cầu thang, nếu Liên để ý, mỗi bước chân là một vài giọt dâm thủy của Liên rơi xuống, bởi Liên đang ở chuồng, trên người chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh, nhìn kỹ còn thấy cả đầu ti hồng hồng. Liên muốn con bất ngờ, bởi vì mẹ nó đã ở chuồng, phơi lồn ra mời gọi, con không thể từ chối. Lần này Liên không gõ cửa, xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa mở ra, màu đen ngòm. Cô cậu ngủ rồi, kệ, Liên kệ tất cả, chỉ cần cặc thôi. Căn phòng của con Liên đã quá quen thuộc, Liên biết đâu là bàn học, đâu là giường. Không khó, chỉ vài bước chân là Liên đã cồ vào giường, chạm vào chân của cô rồi. Ôi cô cậu không đắp chăn, một mùi nồng nặc giống được phả vào mũi Liên. Buổi kia rồi, ở ngay kia, Liên không cho con cơ hội từ chối. Thế là Liên đứng lên giường, một chân vắt sang bên kia, ở trên háng của con. Liên từ từ hạ xuống, đít Liên từ hạ xuống, háng Liên từ từ hạ xuống. Qua, con cặc đã cứng ngắc rồi ha, phải rồi, chục ngày nay con đã nhịn không địch mẹ, lúc này cứng là phải rồi, Liên cảm nhận thấy đầu khớp của con đã tì vào mép lồn. Không chần chừ, Liên ngồi thụp xuống, đầu bùi tuồn tuột mở toang cửa âm đạo, theo các nếp nhăn thun thút đi vào trong, đến khi cửa mình của Liên chạm vào gốc dương vật. Liên mới sực nhớ ra, có gì đó sai sai. Thôi, không để các bạn phải đoán nữa. Ha ha ha ha, đoán đúng rồi đó. Giờ đây khi mọi việc đã qua đi rồi thì Liên mới có thể cười được. Chứ lúc đó, thú thực với các bạn là Liên sợ lắm, sợ đến nỗi mặt cắt không còn hạt máu. Nhưng, bướm vẫn ướt mới đều chứ. Liên thông minh nên nhận ra ngay, dương vật quen thuộc của Tuấn không phải đang ở trong bướm Liên. Bởi một lý do duy nhất đó là nó rất dài. Dài đến nỗi mà chưa bao giờ vào trọn vẹn trong người Liên được, bao giờ cũng phải thừa ra một đoạn 2-3cm dù có chơi trong bất kỳ tư thế nào. Như Liên đã từng nói, nếu đầu khớp lọt hẳn vào trong cổ tử cung thì may ra mới có thế, nhưng đó là điều vô lý, chỉ có phụ nữ khi chuẩn bị sinh con thì cổ tử cung mới mở, chứ bình thường thì nó chỉ rộng độ 1cm làm nơi tiết ra kinh nguyệt và nhận tinh trùng, mà đầu rùa của cô thì phải đến 5cm, làm sao vào nổi. Nhà Liên chỉ có 3 người đàn ông có chìa khóa vào được trong nhà này, loại trừ đi Tuấn rồi, đương nhiên cũng có thể loại nốt anh Trường bởi vì anh đang ở bên kia, cũng chẳng có lý do gì anh lại chui lên phòng Tuấn ngủ để chờ Liên lên địch cả. Hơn nữa các anh Tuấn nhỏ, không thể nong nong bướm Liên ra như Liên đang cảm giác được. Và người cuối cùng, chỉ có một mà thôi, không dám đoán bừa, Liên ngửa người ra đằng sau, với tay lên cái công tắc ở gần cửa ra vào bật điện. Tách! Căn phòng sáng trưng, Liên kinh hoàng phát hiện ra khuôn mặt rắn giỏi, cương nghị theo năm tháng cuộc đời của người hết sức quen thuộc. Liên ôm lấy miệng vì quá kinh ngạc á. Bố, bố, sao? Nhìn thấy Liên như vậy, bố không chút bất ngờ, khuôn mặt của ông bình thản nhìn chằm chằm vào đôi má hồng rực, nhìn vào khuôn miệng mở tròn vo, nhìn vào đôi mắt lúng liếng loang loáng như trực khóc, nhìn vào cái cổ cao thon trắng ngần của Liên đang phập phồng vì thở dốc. Ông không nói gì cả. Chỉ ngắm và hưởng thụ cái lồn con dâu đang ôm trọn cái dương vật cứng như thép nguội của ông đang chĩa lên. Cũng may Liên đang mặc áo, chỉ ở chuồng, nếu không thì không biết còn ngượng ngùng đến mức độ nào nữa. Đầu vú như mũi tên chọc vào cái áo ngủ mong manh. Sau phút bất ngờ, Liên lấy lại một chút bình tĩnh, cố gắng đè nén ham muốn dục vọng trong người. Liên đứng phắt dậy, dương vật chui tọt ra khỏi miệng lồn nghe đến, pắc, một cái giống như tiếng mở nút rượu vang. Cái lồn không được địch chục hôm hình như co lại không ít, với kích thước của bố cũng khít rình rịt. Liên lại càng ngượng hơn khi tiếng ấy phát ra từ bộ phận sinh dục của mình. Liên vùng lên chạy ra khỏi giường thì bàn tay rắn giỏi, thô ráp của bố đã nắm lấy cổ tay Liên, ông nói ngắn gọn. bố con mình nói chuyện được không? Liên mất đà, bị kéo ngược trở về, loạng choạng thế nào mà Liên lại ngã hẳn vào lồng ngực của bố. Ôi, bố cởi trần, bộ ngực của Liên chạm vào cái bộ ngực ấy, ấm áp lạ thường. Ở bên dưới, con cặc nóng hổi trơn tuột vì đang dính dâm thủy của Liên đập vào một bên hông. Liên thoáng rùng mình vì cảm nhận của cơ thể rồi cố gắng thoát ra khỏi cơ thể của bố, Liên vơ lấy cái chăn mỏng ở góc giường che đi phần dưới của mình. Ánh điện sáng trưng, Liên nhìn rõ mồn một bố mình từ trên xuống dưới, không sót một thứ gì. Co quắp ở góc giường, Liên lắp bắp. Bố, bố, bố, con, xin lỗi. Con không, biết, không biết. Liên thật là ngu, cứ tưởng mình 40 tuổi đầu, già thì chưa phải nhưng trẻ chắc chắn là không. Liên cứ tưởng mình đã trưởng thành, đã trải qua sóng gió cuộc đời sẽ trở nên già dơ, sẽ làm chủ cuộc chơi, nhất là khi mình biết trước luật chơi của đối phương. Nhưng Liên đã nhầm, đối diện với bố, người đàn ông ngoài 60 tuổi nhưng da dẻ rắn chắc, hồng hào, khuôn mặt có nét phong trần của thời gian, Liên chỉ như đứa trẻ mà thôi. Bố thấy Liên lắp bắp thì tấn công ngay lập tức, Liên nhận ra, mình thua rồi, thua thật rồi. Con tưởng là Tuấn phải không? Nghi vấn trong đầu Liên đã có lời giải, Liên phân vân không biết bố có biết chuyện của Liên và Tuấn không? Giờ thì đã có rồi đây, bố biết cả, chỉ có điều là bố không nói, không kể cho mẹ Hằng nghe mà thôi. Tầm này thì Liên cũng không thể chối được nữa. Bố, không, không phải, đâu. Bố không cho Liên cơ hội phản biện, ông đọc phanh vách thế này thì bố đẻ Liên sống lại cũng không chối được không phải mà sao 10 hôm thì có đến 7 hôm bố dọn phòng cũng thấy quần lót của con ở phòng thằng Tuấn. Chăn ga thì ướt nhẹp, nhơm nhấp tinh trùng lẫn dâm thủy. Thôi toang rồi, Liên dại rồi. Đúng là mỗi lần ngủ với Tuấn xong thì Liên đều chả thèm mang quần lót về phòng, cứ nghĩ là Tuấn dọn, ai đời toàn ông bố dọn. Bố nói có sai tẹo nào đâu. Ông chưa cho Liên lốt xong đã bồi thêm một đoạn nữa làm Liên chết điếng, Tuấn cũng kể với bố rồi. Toang phát nữa, cái thằng con ngu con dại này của Liên, chuyện gì không nói, lại đi kể chuyện này với ông nội. Liên mà gặp nó giờ này Liên đập cho một trận, đến nước này thì không chối được nữa rồi. Liên cúi gằm mặt xuống nhìn vú, lắp bắp bố, con, xin, lỗi, con. Ông cướp lời bằng một tiếng thở dài. Hầy, thôi chuyện đến nước này, có trách nhau cũng làm gì được. Trách sao được thằng Tuấn, cũng trách sao được con, thằng Trường và mẹ nó, giờ đến thằng Tuấn, âu cũng là số trời, là dòng máu. Hai bố con chìm trong yên lặng, không ai nói với ai câu gì, bởi nói gì bây giờ cũng bằng thừa. Liên lén nhìn sang bố, trời, các bố vẫn cứng ngắc, cứ tưởng chính sự thì ông sẽ phải xỉu đi, nhưng không. Như Liên đây này, tụt hết cả nứng rồi, đang sợ sun bướm lại thì lấy đâu ra nứng nữa cơ chứ. Không thể để cơ hội trôi qua. Nhân phút im lặng để lấy lại bình tĩnh, bố bắt đầu hành động, ông bước xuống giường, đi ra phía cửa, Liên nhìn theo thân hình lực lưỡng của bố, bố cao hơn anh Trường một chút, người cơ bắp hơn vì bố là người có lao động, không giống như anh Trường thuần bàn giấy. Liên cứ ngỡ bố sẽ ra khỏi phòng, một cảm giác mất mát nào đó chợt đến trong người Liên. Nhưng không phải như thế, bố ra đến cửa phòng thì một tiếng, tách, nữa lại vang lên, căn phòng chìm trong bóng tối như lúc Liên vừa mới bước vào. Chưa kịp định hình, mắt còn chưa quen với bóng đêm thì Liên đã thấy cả người đổ vật ra giữa giường, tấm chăn mỏng mà Liên vừa đắp vội dưới chân đã mất, cái áo ngủ bị bố lột qua khỏi đầu trong chưa đầy 3 giây. Hai chân Liên bị hai chân bố chui vào giữa tách ra. Đến khi Liên trấn tĩnh lại thì mình đã hoàn toàn trần truồng, nằm ngửa ra giữa giường, bố nằm đè lên toàn bộ người Liên làm Liên ngọ nguậy cũng khó khăn. Hơi thở bố nóng rực phà vào mũi Liên, bố nói một câu, Liên cho bố nhé. Bố muốn Liên lâu lắm rồi, và miệng Liên đã bị môi ông áp lại, bất giác Liên hé mở đôi môi của mình định nói, bố ơi đừng, thì lưỡi của ông đã như con rắn luồn vào khoang miệng làm Liên chỉ còn phát ra được tiếng, ú ớ. Mèn cha ơi, mèn mẹ ơi, Liên thích mới chết chứ. Cái lưỡi mềm mại của Liên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nhiệt tình thế, cũng quấn lấy lưỡi bố đánh nhau chan chát. Nước bọt không biết của ai ào ra chảy quanh mép của hai bố con. Đầu óc Liên choáng váng. Vừa muốn dừng lại chuyện này, Liên chưa chuẩn bị tâm lý, vừa muốn bố tiếp tục tham lam hôn Liên nồng nàn hơn nữa. Hai bàn tay Liên đập vào lưng bố, nếu hiểu là kiểu giãy dụa khi bị hiếp cũng đúng, mà hiểu là đang khuyến khích đối phương cũng đúng. Hai vú Liên bẹp dí vì ngực bố đè lên, Liên cảm thấy tê dần ở hai núm, nó như hai cái đinh nhọn từ cơ thể Liên chọc vào người bố làm cả vùng ngực của Liên như có muôn vàn con côn trùng đang bò. Liên chỉ muốn đưa tay bóp vú mình nhưng không thể vì nó bị người bố che khuất rồi. Khi nụ hôn mãnh liệt ở phía trên vẫn đang diễn ra, thì ở bên dưới hai tay của bố đã từ men theo lườn, xuống đến vùng xương chậu. Rồi tay bố luồn xuống dưới mông, mỗi tay một bên đã ốp vào mông đít, như muốn nâng bổng cả vùng háng của Liên lên. Vừa nâng vừa bóp, Liên bị tấn công không ngừng nghỉ. Chưa hết, con cặc của bố nằm theo chiều dài âm hộ, ướt nhẹp từ cả hai bộ phận sinh dục làm nó trượt lên trượt xuống. Cái này là cái quyết định đánh gục tất cả những lý trí còn sót lại của Liên. Thời gian 10 ngày chống trải kia như là thảm đỏ dẫn lối Liên đến lúc này. Liên mơ mơ hồ hồ, ham muốn không thể đừng lại được trỗi dậy. Bản năng của người đàn bà thèm tình bộc phát, Liên cũng theo nhịp của bố, ưỡn ưỡn háng để âm hộ ma sát với con cặc nóng hổi của bố. Bố biết Liên đã đứng bằng cái hành động vừa rồi. Ông như một tay thợ săn lão luyện, đầy kinh nghiệm tình trường. Còn Liên chỉ là con thỏ non xinh xắn mà thôi. Ông buông môi Liên ra, nước bọt của hai người dính lại với nhau thành một sợi, rơi xuống cằm Liên. Được tự do miệng, Liên ú ơ bố ơi đừng con. Nhưng đáp lại lời của Liên, cái miệng của bố lại vòng qua tai, cắn nhẹ nhẹ vào vành tai rồi lưỡi bố như một cái rồi đục chọc vào lỗ tai Liên. Liên suýt nữa thì rú lên sung sướng, cảm giác vừa nhột vừa kích thích khó miêu tả vô cùng. Tai là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh mẫn cảm. Bố liếm tai Liên thì sao Liên chịu được, bố chọc tai, bố liếm tai, bố cắn tai. Hết tai trái bố lại chuyển sang tai phải, tai Liên như ù đi, ngứa ngứa vì có nước bọt. Đầu Liên quạt bên nọ lại quạt bên kia, miệng phù phù hít thở không khí vì phổi thiếu oxy. Miệng Liên không đừng được, Liên rên rỉ, chính xác là rên rỉ. Giờ không còn tiếng phản đối nữa. Phản đối làm sao được khi tai Liên, ngực Liên, đít Liên và cả âm đạo nữa, mấy nơi nhạy cảm đó đều đang được tiếp xúc một cách trực tiếp. Những tiếng ừ, những tiếng bố đứt quãng liên tục phát ra từ miệng Liên. Liên đã hòa với bố rồi ư, đã chính thức chấp nhận bố rồi ư. Liên sướng, Liên không phủ nhận nhưng để Liên chấp nhận bố thì chưa. Trong cơn mê man, đầu Liên vẫn còn chút suy nghĩ để, có lẽ những điều còn cản trở mối quan hệ của bố con mình vẫn còn đó. Liên vừa rên vừa nói bố ơi đừng thế nữa, dừng lại đi bố, còn mẹ Hằng, còn anh Trường nữa. Bố dừng lại một chút, miệng ông rời khỏi tai Liên. Ông chống tay lên một chút, cả người ông không chạm vào Liên nữa. Liên thấy hụt hẫng vô cùng. Trong bóng đêm, ông chỉ nói một câu mà đã đánh sập tất cả những cản trở hai bố con đến với nhau lúc này. Liên triệt để chấp nhận bố hai người bọn họ đang địch nhau. Điều đó Liên biết, chứ không phải là không biết, chỉ muốn bố xác nhận một lần nữa mà thôi. Nghe bố nói xong, không để mất thời gian của hai bố con, Liên đưa cánh tay của mình lên ốp vào hai má bố yêu con đi bố. Liên cho bố hết. Và thế là không còn gì cản trở hai bố con nữa. Bố giờ đây không còn là bố, con giờ đây không còn là con, chỉ là con đực và con cái, chỉ còn là hai con người thèm khát nhục dục, khát khao nhau và sẵn sàng dâng hiến tất cả dành cho nhau. Cũng không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị, vai vế, quan hệ, chỉ thuần túy hai chữ tình dục. Bố lại đứng thẳng dậy, vươn tay ra phía sau giống như Liên hồi nãy, tách, căn phòng lại sáng trưng. Tấm thân trắng ngần, tinh khôi, màu mỡ, các đường cong uốn lượn, đầu vú, đám lông mờ u, gò má ửng hồng, đôi môi ướt át của Liên đã hoàn toàn phơi bày ra trước mặt bố. Liên không che giấu nữa, hai háng Liên khe khẽ banh ra trước ánh mắt ngấu nghiến của bố. Bố như pho tượng bất động trước vẻ đẹp chín muồi, thành thục của con dâu. Bố thốt lên con đẹp lắm, bố đã thỏa mong ước từ rất lâu rồi. Liên nhìn bố mỉm cười, trêu chọc từ bao giờ vậy bố? Cổ họng ông nuốt nước bọt đánh ực một cái, ông phải hít thở thật sâu, miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng thớ thịt tấc da của Liên từ ngày thằng Trường dẫn con về ra mắt. Bố đã ước muốn có ngày này. Ha ha ha, vậy là bố muốn làm tình với Liên từ hồi đó, hồi Liên còn là một thiếu nữ vừa mới biết yêu, ấy thế mà Liên không nhận ra đâu, hoặc là mình cũng không để ý. Gần 20 năm làm con dâu bố, Liên giờ mới biết bố có ham muốn với mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Tự nhiên thấy thích mới lạ, tự nhiên thấy mình như đang yêu người đàn ông trước mặt này, con người thật kỳ lạ, với Tuấn Liên có cảm giác khác, với anh Trường Liên có cảm giác khác, với bố Liên cũng có cảm giác khác. Cả ba Liên đều có cảm giác yêu, không biết Liên có tham lam quá không? Hoặc bản thân Liên chưa định nghĩa rõ ràng về yêu là như thế nào? Nhưng dám chắc một điều, yêu chính là dâng hiến, là sẵn sàng trao những thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu. Thì với cả ba người bố, chồng và con, tam đại đồng đường, Liên đều có cảm giác này. Liên yêu cả ba, mà một khi đã yêu, con người ta sẽ khác, nhất là đàn bà, thường làm nũng người mình yêu. Thế lần trước bố trả, làm rồi còn gì? Bố cãi. Lần đó là do bố không kiềm chế nổi nên mới làm thế, bố xin lỗi, vì chuyện đó mà con khổ một thời gian dài. Liên chồm dậy, đưa ngón tay lên môi bố, nhìn bố thật đắm đuối. Bố đừng nói thế, Liên vẫn nhớ lần đó với bố. Liên không quên, với lại, không có lần đó thì Liên sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Phải, không có lần đó, sẽ không có chuyện Liên và Tuấn xảy ra, cũng không có chuyện Liên và bố bây giờ. Cái Liên được nhiều hơn mất, Liên đổi xưng hô, từ con, thành, Liên. Liên thấy thế lại hay, như rút gọn được mối quan hệ của Liên và bố, gần nhau hơn. Bố cũng không quên. Rồi hai bố con cùng nhìn nhau, bố cảm nhận được sự thay đổi trong cách Liên tự xưng tên. Bố có cảm giác, người đang trần truồng cùng bố trên chiếc giường này không phải là con dâu, mà chỉ là một người đàn bà tên Liên. Sự cách trở trong mối quan hệ loạn luân đã rút ngắn đi không ít, chỉ bằng sự tinh tế vừa rồi. Đêm nay, Liên làm vợ của bố nhé. Liên gật đầu. Liên sẽ làm vợ bố đêm nay, rồi những lúc như thế này, Liên sẽ làm vợ bố sẽ làm chồng Liên. Liên thấy ánh mắt bố long lanh, hình như bố khóc thì phải. Bố có hạnh phúc không? Cuộc đời bố vất vả, lại chịu cảnh chéo ngoe của cuộc đời, giờ bố mới được hạnh phúc chăng? Không biết với mẹ Hằng, bố có được cảm giác này không? Suy nghĩ kỹ lại, nếu thực sự bố và mẹ Hằng hạnh phúc thì đã không có chuyện mẹ Hằng và anh Trường, càng không có chuyện bố và Liên. Nghiệm ra rồi, bố và mẹ Hằng đến với nhau không phải dựa trên tình yêu, họ đến với nhau chỉ đơn giản là hai mảnh ghép lại vì cần mà thôi. Thấy bố hạnh phúc, Liên cũng vui thay bố. Điều Liên làm là đúng. Liên sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận vì những gì mình làm. Dù cho có phải trả giá nào đi chăng nữa. Liên nằm xuống đi. Vâng. Liên ngoan ngoãn nằm xuống giường, chờ đợi bố. Giờ mới chính thức gọi là làm tình đây. Hôm nay, Liên để bố phục vụ Liên nhé, Liên chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Trước khi bắt đầu, bố nói như vậy, Liên lại ngoan ngoãn đáp, vâng, một cách nhỏ nhẹ tình tứ. Với bản tính của mình, Liên cũng muốn cả hai cùng, chủ động. Nhưng dù sao đây cũng mới là, lần đầu, một cách thực sự của hai bố con, Liên nhường phần bố hết, bố muốn làm gì Liên cũng chiều. Hơi thở của Liên bắt đầu nặng nề hơn, cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ cứ từng bước xâm chiếm vào suy nghĩ của mình. Không biết, người có tuổi như bố có mang lại cho Liên cái gì đó khác biệt hay không? Như không để Liên phải chờ đợi lâu, bố bắt đầu. Bố nhẹ nhàng dùng hai tay nắm vào gót chân rồi nâng lên. Bố nhìn thật lâu vào đôi bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh, móng chân cắt tỉa gọn gàng, còn đánh sơn màu phấn hồng nữa. Bố ngắm hai bàn chân, ngắm từng ngón chân một tới tận gót chân sen. Bàn chân dùng để dẫm đạp xuống đất, nhưng như ánh mắt của bố cho Liên biết, bố đang trân quý nó như một báu vật. Lòng của Liên mềm nhũn, Liên cứ tưởng bố sẽ vồ vập, ngấu nghiến Liên ngay, nhưng không. Hành động của bố lúc này làm Liên cảm thấy hạnh phúc dạt dào, cảm giác mình được trân trọng. Không phải đơn thuần bố đến với mình chỉ vì tình dục, mà phải có tình cảm nữa. Chỉ khi con người ta dành tình cảm cho ai đó thì ta mới nâng niu như vậy. Chân con đẹp quá, bố liếm nhé. Liên ngoan ngoãn gật đầu, ngón chân bất giác co lại vì hơi thở của bố nóng rực phà vào thấy buồn buồn. Rồi bố đưa lưỡi ra, đầu lưỡi bố chạm khẽ vào đầu ngón chân cái bên phải, rồi sang đến ngón chân cái bên trái. Cứ thế, từng đầu ngón chân đều được lưỡi của bố lướt qua. Man mát vì nước bọt của bố tràn sang ngón chân mình. Rồi bố đưa lưỡi ra nhiều hơn, áp vào mặt dưới của ngón chân rồi kéo dê lưỡi đi xuống lòng bàn chân, đến gót chân nhỏ bé của Liên thì bố ngậm hẳn vào mút thật mạnh. Ôi bố ơi, Liên tự kêu lên trong đầu như vậy, ánh mắt thật chăm chú nhìn từng động tác của bố. Ông làm như thế từ bàn chân nọ sang chân kia, lặp lại vài lần rồi tập trung vào các ngón chân. Từng ngón được bố đút hẳn vào trong miệng. Đến khi Liên không còn nhìn thấy ngón chân mình nữa mới thôi. Không những thế, khi ngón chân vào trong miệng, bố mút nó giống như là mút ngón tay, lưỡi bố quấn vào từng ngón chân. Liên chưa bao giờ được nâng niu chiều chuộng đến mức độ như vậy. Có cảm giác như mình là bà Hoàng, đang đứng trên đỉnh thế gian. Vi diệu làm sao? Liên chưa đứng về thể xác, bởi chỉ mới là bàn chân thôi, nhưng Liên đã đứng về tâm hồn mất rồi. Có ai đã từng giống Liên chưa? Được người đàn ông mút mát, chăm chút từng ngón chân. Bố đắm chìm với đôi bàn chân Liên một lúc khá lâu, đến khi cả bàn chân, từng ngón chân, từng khe giữa các ngón đều ướt đẫm giống như mình vừa nhúng chân vào chậu nước thì bố mới dừng lại, lại nhẹ nhàng và nâng niu đặt thật khẽ bàn chân xuống giường. Bố ngước lên nhìn Liên trìu mến yêu thương, bố có làm Liên khó chịu không? Ôi, sao bố có thể nói như thế chứ? Bố có biết câu hỏi đấy đã đánh gục trái tim nóng bỏng vừa có thêm một tình yêu mới của con không? Sự quan tâm dịu nhẹ, sự nuông chiều đến mát lành chỉ bằng một câu hỏi làm lòng con xao xuyến, con như trở về cái thuở thiếu nữ lần đầu biết yêu được bạn trai quan tâm hỏi han vậy. Liên lắc đầu thật nhẹ, một vài lọn tóc theo gió quạt phất phơ chảy ngang mặt, Liên không biết nói gì cả vào lúc này. Bố lại tiếp tục với công việc của mình, nhìn một lượt đôi chân dài thướt tha từ gót chân lên tới tận bẹn đùi, đầu bố đặt xuống một bên chân, tay bố đặt lên chân còn lại. Và cả tay và môi đồng thời lướt nhẹ từ dưới lên tới trên, lại đi xuống. Liên có cảm giác như đôi chân của mình đang được mát xa một cách nhẹ nhàng, êm ái. Lại đổi bên, lưỡi bố lướt lúc nhanh lúc chậm lên làn da chân, ống đồng Liên không có lông, nó chỉ có da và da, trắng như ngọc như ngà. Đến đầu gối Liên, bố cũng làm giống như gót chân, bố mút, bố liếm kỹ càng hơn làm cả hai đầu gối Liên ướt đẫm, nước bọt tạo thành vô số bọt nước li ti, cũng có chỗ tạo thành giọt nước chảy xuống dưới. Sao kỹ năng của bố điêu luyện thế, không biết bố học từ đâu? Đó là câu hỏi trong đầu Liên lúc này. Bố không phải là người trăng hoa, vợ nọ con kia bồ bịch gì đó. Theo như Liên được biết, bố chỉ có vợ trước và mẹ Hằng là vợ bây giờ mà thôi. Cái hành động này của bố Liên đang làm cho Liên bố cũng không làm cho mẹ Hằng hôm Liên nhìn trên camera. Tự sướng bản thân rằng, bố chỉ làm điều này cho riêng Liên mà thôi. Mặt trước của đôi chân là thế, mặt sau bố cũng không bỏ sót, bố ngồi vào giữa háng của Liên, cầm hai chân của Liên giơ lên cao. Liên có để ý, với tư thế dâm dục này, cái lồn của Liên đã phơi ra rồi, ấy thế nhưng từ lúc bắt đầu, bố chưa nhìn vào đấy, không biết vì lý do gì nữa. Nhưng thôi, chưa kịp nghĩ nhiều thì lưỡi bố đã thám hiểm từng tấc thịt ở phần sau của đôi chân rồi, chỗ kheo chân bố liếm kỹ hơn giống như đầu gối. Lưỡi bố đưa đến phần bẹn đùi, chỉ chút nữa thôi là chạm vào đít và lồn thì bố dừng lại. Vài lần như thế nhưng không lần nào bố tiến xa hơn. Đặt đôi chân của Liên xuống, ngồi sang bên cạnh, lúc này Liên liếc ngang một chút là nhìn thấy con cặc cong cong của bố gần mình trong gang tấc. Liên muốn thò tay sang nắm lấy nó nhưng ngại không dám làm, bố dặn là hôm nay để mặc bố. Liên tham lam hít thở một chút mùi dục tình từ phía nó phả vào mũi mình. Ôi tuyệt vời làm sao, khi trong người đã có sẵn cơn nứng, thì cái mùi ấy nó như một chất kích thích làm người ta muốn phá phách. Kiềm lắm Liên mới nhịn được muốn làm gì đó cho bố. Cũng may, bố như đọc được tâm lý của Liên, bố không cho Liên có cơ hội làm gì đó, bởi ngay lập tức, bố đã úp mặt vào giữa hai vú đầy đặn, cả khuôn mặt rắn giỏi của bố giữa hai cặp vú, má bố dày bên này, dày bên nọ, bố hít sâu một hơi để thưởng thức hương thơm đàn bà tỏa ra từ cặp vú. Bố như đứa trẻ khát sữa xa mẹ lâu ngày, bố hít hà, bố dụi đầu vào cặp vú. Khi chán chê, bố vừa nhìn vú vừa nói thật nhỏ nhưng Liên vẫn nghe thấy vú Liên đẹp thật, bố chưa bao giờ thấy một cặp vú đẹp như thế này. Chả thế thì sao à bố? Mặc dù của con không to như của mẹ Hằng, nhưng không hề bé, hai tay bố hoàn toàn không bóp hết được nó đâu. Nhưng đẹp hơn cả không phải là kích thước, mà chính là độ căng mịn đấy bố ạ. Vú con căng tròn như quả bóng, khi con nằm ngửa vẫn không bị xệ sang hai bên, bố thấy chưa? Làn da vú của con trắng như trang giấy học sinh, trên bầu vú ấy còn ẩn hiện những mạch máu màu xanh xanh. Còn nữa phải không bố, nếu bố đang nhìn vú con, chắc chắn bố sẽ biết rằng quầng vú của con còn rất nhỏ, nó lại không bị thâm mà có chút hồng hồng. Đẹp nhất, chính là núm vú của con đấy bố ạ, nó nhỏ nhắn như đầu ngón tay út, săn săn những lỗ li ti, và điều đặc biệt mà con tự hào nhất về vú mình, đấy chính là núm vú của con có màu hồng rực. Màu hồng rực của phụ nữ tuổi dậy thì. Từ lúc con lớn đến giờ, đầu ti con chưa từng đổi màu, kể cả thời kỳ cho con bú cũng vậy. Bố thích nhé, Liên cho bố chiêm ngưỡng toàn bộ bầu vú của Liên đấy. Bố thưởng thức nó đi. Ừ, bố. Liên bật ra tiếng rên rỉ bởi bố đã đáp ứng nguyện vọng của Liên, một tay bố xoa bóp nhẹ nhàng vú bên phải, còn miệng bố, như một đứa trẻ đã ngậm thật sâu vào vú còn lại. Bố mút làm đầu vú Liên bị kéo căng ra, lúc thì bố nhẹ nhàng, lưỡi bố lượn lờ ở đầu vú, lưỡi bố đánh thanh thách vào đầu vú. Lúc thì bố lại mạnh mẽ như trẻ con chơi đồ chơi mới, bố mút thật mạnh, mút như muốn sữa ở bên trong bầu vú tiết ra để bố uống, tay bố cũng nhào nặn vú bên kia đủ các loại hình dạng. Đầu vú con cứng rồi. Bố ngửa mặt nói một câu rồi tiếp tục công việc ưa thích của mình. Liên ngượng ngùng thật đấy, bố có cần nói ra như vậy không? Tại bố đấy, Liên đặt tay lên đầu bố, ấn nó vào vú mình nhiều hơn. Tại bố làm cho con sướng, tại bố cứ nghịch ngợm như đứa trẻ hiếu động trên bầu vú con. Tại sao mới chỉ có bú vú thôi mà bố đã làm cho Liên sướng thế này, không biết những thứ khác kích thích hơn thì sẽ ra làm sao đây? Rồi đến khi bố dùng hai cái môi mình bặm lại, nhay nhay hai đầu vú rồi kéo nó căng ra, tay bên kia thì dùng ngón trỏ và ngón cái vê vê hai đầu ti thì Liên không chịu được, háng Liên ưỡn lên, mông đít rời khỏi mặt giường. Cả phần ngực như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò lổm ngổm, vừa ngứa vừa tê vừa tái. Đừng mà bố, bố làm thế, Liên sướng, bố. Nói mà không ai tin, Liên suýt chút nữa thì lên đỉnh băng sơn. Lồn Liên chắc chắn là ướt đẫm rồi, cả lồn và vú đều ngứa và tê dại. Bố không để Liên nói hết câu, miệng bố đã áp vào môi Liên, lại một nụ hôn nồng nàn, nồng nhiệt hơn vừa nãy được bố con Liên trao cho nhau. Liên ôm đầu bố kéo mạnh về phía mình, miệng Liên và bố liên tục trao đổi nước bọt, lưỡi Liên quấn lấy lưỡi bố, môi Liên ngậm lưỡi bố kéo nó ra hẳn bên ngoài, bố cũng làm với Liên như vậy. Đến khi mỏi miệng, bố thủ thỉ bên tai làm Liên khẽ rùng mình. Liên nằm sấp đi, bố muốn được liếm đít con. Đít bố nói ở đây là mông đít hay là hậu môn. Lúc đó Liên không còn đủ tỉnh táo để phân biệt, chỉ biết như một cái máy làm theo lời bố. Liên quay người lại nằm sấp, đầu nghiêng về một bên, ánh mắt ngoảnh lại nhìn bố. Liên thấy mắt bố như dán chặt vào đít mình làm đít như bị hơ lửa. Bố thấy đít con có đẹp không? Nó căng mọng như trái bưởi chín, nó hoàn mỹ vì không có một vết chai sạn nào cả, mịn màng như mông một đứa trẻ vừa mới chào đời. Bố ngẩn ngơ như người mất hồn, bố như đi lạc vào cõi thần tiên vì trước mắt là mông đít cô con dâu, người con dâu duy nhất và cũng là người đàn bà đẹp nhất trong mắt bố. Bố nuốt nước bọt khan, giọng bố ồ đi vì lạc bố hạnh phúc lắm Liên ơi. Bố hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Liên chân chân nhìn ánh mắt mờ dại của bố đang nhìn vào tấm lưng trần và mông cong của mình. Bố nói là thật, Liên cảm nhận rất rõ sự hạnh phúc mà bố đang nói. Khi con người ta ở trạng thái này, sẽ không đóng kịch được đâu, có thế nào nói thế ấy thôi. Liên biết, lúc này đây, mình phải động viên bố, kích thích bố hơn, thế là Liên mạnh dạn nói đít Liên đẹp không bố. Đẹp lắm Liên à, bố yêu nó nhé. Bố vừa gật vừa trả lời, bố hỏi nhưng không đợi Liên trả lời. Hai tay bố đã giờ giờ thật nhẹ nhàng lên đôi mông trần, rồi sau đó bố nắm thật chặt hai bên mông, Liên suýt chút nữa thì không kiềm chế được vì khi hai mông của mình bị tách ra thì ở chính giữa, chính là chỗ hậu môn của mình đã được đôi môi của bố chạm vào thật mạnh. À bố, đừng thế mà, chỗ đấy bẩn lắm. Đúng, bố vừa hôn vào lỗ đít Liên, hôn một cách mãnh liệt, hôn giống như là khi bố vừa hôn môi Liên ấy. Không ngại ngùng, không bẽn lẽn, không dư thừa, Liên cảm nhận rất rõ, đôi môi bố động đậy, lưỡi bố chui ra tì chặt vào cửa lỗ như muốn chui vào hẳn bên trong. Không những thế, miệng bố mút mút làm lỗ đít theo phản xạ phải co vào nở ra. Nước bọt bố truyền sang thì phải làm cái lỗ ướt đẫm. Tất cả của Liên đều là báu vật, không có chỗ nào là bẩn hết. Bố đừng nói thế mà, Liên, Liên, muốn, lắm rồi. Sự kích thích lên đến đỉnh điểm. Thực sự mà nói, bây giờ, Liên chỉ muốn bố đít thôi. Lồn Liên không chịu được nữa rồi, nó đã bị kích thích cả chục ngày qua, lại một nhoáng được cặp bố cắm vào, rồi từ nãy đến giờ bố kích thích Liên, làm sao Liên chịu nổi. Nhưng bố không chịu Liên, hu hu hu, bố muốn hành hạ Liên chết đi sống lại hay sao mà bố lại liếm mông thế này, lưỡi bố cứ dê hết bên này đến bên kia, đổi mông bố lại mút lỗ đít, tay bố không ngừng nghỉ, không thương một chút nào đôi mông đáng yêu của Liên cả. Phải nói là bố đang hành hạ Liên, đang làm cho Liên lên cơn nhưng bố không thỏa mãn Liên. Liên phải bật khóc vì nứng lồn mất, bố lật ngược người Liên lại, ở tư thế nằm ngửa, hai chân dạng ra hai bên, bố ngồi giữa háng, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm, nơi nối giữa đùi non, bố lỡ lời tiết lộ một bí mật mà Liên nghe vừa sướng vừa ngượng lông lồn Liên vẫn như ngày xưa. Đẹp quá! Liên há hốc mồm, hả? Bố vừa bảo gì? Đúng là lông lồn Liên vẫn như ngày xưa thật. Từ hồi Liên 18 đôi mươi thì lông lồn vẫn mỏng và mượt, mọc tự nhiên như bây giờ, có cái lông rụng đi thì có cái khác mọc thay thế vào, chưa từng thay đổi, Liên cũng chả cạo hay cắt bao giờ. Nhưng mà sao bố lại nói thế? Mặc dù không phải là lần đầu bố đít Liên, nhưng để mà nhìn kỹ thì đây là lần đầu. Hình như biết mình vừa nói hớ, bố đâm ra lúng túng như gà mắc tóc, liền phải hỏi lại. Sao bố biết? Bố, hì hì hì hì. Lần đầu tiên con về nhà ra mắt, bố đã nhìn thấy rồi. Ái chà chà, giờ mới biết à nha, ngày Liên về quê anh Trường ra mắt là lúc Liên và anh Trường mới chỉ là bạn trai bạn gái, hai đứa cũng đang định tiến tới hôn nhân nên về nhà hai bên ra mắt. Chuyện đó cũng 17 đến 18 năm rồi chứ ít gì, hồi đó Liên vẫn còn là trinh nữ, 24-25 tuổi, đẹp nhất của thời thanh xuân. Nhân dịp này, Liên phải điều tra rõ mới được. Liên ngồi dậy, song song với bố, cũng là một dịp để hai bố con hạ hỏa lẫn nhau. Bố khai mau, sao bố lại nhìn thấy lông của con? Giọng nói của Liên cũng không phải gay gắt, không có ý trách móc gì cả, chỉ nhẹ nhàng giống như kiểu vợ cha chồng mà thôi. Bố tủm tỉm kể thì bố, nhìn lén lúc con tắm. Ái chà chà, không ngờ bố lại thế đấy. Hồi đấy con còn tưởng bố nghiêm nghị lắm, làm con còn run bần bật ấy. Nhưng mà nhìn kiểu gì ạ? Con nhớ là tối hôm đó, con có tắm nhưng ở trong nhà tắm mà. Hì hì hì, nhà tắm có lỗ, chỉ bố biết. Liên lườm yêu bố một cái thế những lần sau con về. Bố lại cười, lần này cười rõ đều hi hi hi. Lần nào cũng thế. Liên giơ nắm đấm lên giữ vào mặt bố. Nếu như hai bố con đang không ở trạng thái trần truồng, có lẽ Liên đã tức giận rồi. Nhưng hoàn cảnh này, lại biết bố đã thích mình từ xưa, Liên lại thấy thích, thấy tự hào về bản thân mình vì đã có sức hấp dẫn con được. Thế mỗi lần nhìn lén con tắm, bố thường làm gì? Lần này bố nằm xuống, kéo Liên nằm theo, gối đầu lên tay bố. Bố như có điều gì muốn tâm sự. Bố cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, nhìn mẹ con thằng Trường hạnh phúc. Mỗi lần con về nhà bố mừng lắm, con về là bố có cơ hội được gần gũi con, được nhìn thấy cơ thể của con, mặc dù chỉ là thoáng qua, không được chi tiết, nhưng cơ thể xinh đẹp mỹ miều của con luôn luôn ở trong tâm trí của bố, những hình ảnh đó đã theo bố suốt bao nhiêu năm tháng. Giúp bố vượt qua những sự cô đơn buồn tủi của mình. Bố không dám nói với ai cả, chỉ một mình sống trong cái thế giới tưởng tượng ấy mà thôi. Liên gật gù, bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực bố, lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ với bố. Vâng, thì ra bố đã thích con từ hồi ấy, sao bố không nói? Nói được sao con, nói là mình thích con dâu sao? Lúc đó nếu bố mà nói ra chắc con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố. Phải không? Vâng. Có thể là như vậy ạ. Chắc chắn rồi, gần đây xảy ra chuyện này chuyện nọ thì mới đưa đẩy Liên đến bước này, với Tuấn rồi với bố bây giờ. Chứ ngày xưa mà biết bố có ý nghĩ đó với mình thì Liên chắc chắn sẽ dùng từ kinh tởm để đánh giá về bố. Con người hoàn cảnh, đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, cũng không có đúng hết, cũng chẳng có sai hết. Ngày tháng cứ thế qua đi, rồi đến ngày bố lên sống cùng với vợ chồng con. Bố thích lắm, vì ngày nào bố cũng được gần con. Bố biết mình không thể làm gì giúp con, cũng không thể thổ lộ ra được suy nghĩ của mình, bố chỉ biết làm tất cả những gì mình có thể để con có cuộc sống hạnh phúc, để con được vui vẻ. Nhìn người mình yêu thương cười, là bố mãn nguyện rồi. Bố cơm nước, bố dọn dẹp, bố giặt giũ, tất cả bố cũng là muốn được con an nhàn, để con có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình. Bố, Liên lặng người đi, bố đã thế từ lâu rồi, nhưng giờ đây... Liên mới cảm nhận được tình cảm mà Liên dành cho bố bây giờ đã không chỉ đơn thuần là tình dục, nó chính là tình yêu. Có trái tim người đàn bà nào không bị tan chảy khi được nghe những lời này cơ chứ? Liên cũng thế mà thôi. Bố ôm Liên chặt hơn. Nhưng chỉ một phút yếu lòng, một phút yếu đuối cộng với sự cay cú tích tụ từ bao nhiêu năm nên bố mới làm ra cái hành động kia với con. Bố ân hận lắm, nhất là vì việc đó mà con bị thằng Trường đánh, đuổi ra khỏi nhà. Bố tự trách bản thân mình, tự sỉ và mình vì đã làm ra điều tồi tệ đó. Bố định đi về quê, thậm chí là nghĩ đến chuyện tự sát. Vì bố mà con ra nông nỗi thế, vì bố mà con phải chịu đau khổ dày vò. Nhưng con còn nhớ không, lúc bố ra bến xe thì con gọi điện. Cuộc gọi của con hôm đó làm bố tỉnh táo lại. Bố phải quay về, cùng con đối diện với thằng Trường. Bố nghĩ ít nhất là có bố ở nhà thì bố còn có thể đứng về phía con, bảo vệ cho con. Cũng may, mọi sự rồi cũng qua. Liên dụi đầu vào nách bố, giấm dứt kéo dài tiếng, bố. Con không trách bố đâu mà, kể cả ngay lúc ấy. Con cũng không biết tại sao nữa, nhưng con chưa bao giờ giận bố, chưa bao giờ trách bố. Nếu không có bố quay lại để làm bung bét ra cái sự thật về mối quan hệ của anh Trường với mẹ thì Liên cũng không có được ngày hôm nay, có lẽ vẫn sẽ ở nhà thuê, thậm chí đã ly hôn với anh Trường rồi. Nhưng, bố dừng lại làm Liên lo lắng nhưng sao hả bố? Nhưng khi bố biết con và Tuấn đã đến với nhau, bố cũng buồn mất một thời gian rất dài, đó chính là lúc bố quyết định đến với Hằng. Bố thấy con vui vẻ khi ở bên Tuấn, bố tự nghĩ mình cũng nên rút lui, nên rời xa con để con tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, bố ở lại cũng chỉ làm con khó xử mà thôi. Ở lại bên con bố cũng không dám chắc mình có thể kìm nén tình cảm được. Thế nên bố đến ở với Hằng, nhưng bố đã nhầm, bố không thể quên con được. Nghe đến đây, Liên tự nhiên thấy có một sự chua chua trong lòng mình trỗi dậy. Đó là tính ghen, tính ích kỷ của đàn bà. Tự nhiên bố lại nói bố cưới mẹ Hằng, làm Liên ghen. Bố và mẹ Hằng có hạnh phúc không? Bố lắc đầu khe khẽ. Hằng là người tốt, cái gì cũng tốt, nhưng thực sự mà nói, vẫn có gì đó khiên cưỡng trong cuộc sống của bố và Hằng. Dần dần bố nhận ra, bố và Hằng đến với nhau chỉ là vì cả hai người còn đơn thân, lại tuổi về già nên cần người chăm sóc lẫn nhau. Đến khi bố phát hiện ra chuyện Hằng và hai đứa con rể, nhìn tận mắt qua mấy cái đĩa VCD, bố mới nghiệm ra được là Hằng chỉ thực sự thăng hoa trong tình dục khi quan hệ với mấy đứa chúng nó, còn khi với bố thì không. Bố cũng không trách Hằng, vì chính bản thân bố cũng vậy, trong đầu bố chỉ có hình bóng của con thôi, kể cả khi làm chuyện đó với Hằng. Liên đã biết chuyện này, nhưng giả vờ như không biết. Có chuyện như vậy à? Cô Hằng và hai đứa con rể. Bố gật đầu xác nhận, Liên cũng không muốn đào sâu chuyện này. Trong đầu Liên, tất cả những câu hỏi, những thắc mắc bấy lâu nay về bố đã được giải tỏa, cũng biết luôn nguyên nhân mà bố đặt ra, âm mưu, này rồi. Chỉ có chuyện liên quan đến Tuấn, đến sự việc tối hôm nay Tuấn và bố đổi chỗ ngủ là chưa rõ thôi, chuyện này Liên sẽ chính mình hỏi Tuấn cho ra nhẽ. Hai người im lặng ôm nhau một hồi lâu, để mỗi người cùng nghĩ đến những gì đã qua. Mãi sau Liên mới phá vỡ im lặng. Bố, từ giờ bố sẽ có con chăm sóc. Bố hỏi lại, quay người hẳn về phía Liên, đầu tiên Liên chạm vào ngực bố chăm sóc với tư cách gì? Liên nhìn chằm chằm vào bố bằng ánh mắt trìu mến tư cách một người con dâu, tư cách một người vợ. Bố hài lòng chưa, bố yêu Liên lắm. Chỉ lời đó thôi là để cảm hứng của cả hai người dâng trào rồi, Liên kéo sát mặt mình vào mặt bố, thủ thỉ Liên cũng yêu bố. Mình tiếp tục đi. Liên, thèm bố rồi. Liên như vậy, còn bố thì sao? Chắc chắn bố cũng không thể chịu đựng được nữa. Liên thấy bố hành động nhanh lắm, mạnh lắm. Bố là con người chứ có phải con robot địt đâu. Bố cũng có cảm xúc giống như Liên, cũng không chịu được giống như Liên đây mà. Bố chồm dậy, như một chàng thanh niên khát tình. Bố ngồi giữa háng Liên, banh hai chân Liên ra, nhìn chằm chằm vào cái lồn ướt đẫm của Liên, hơi thở đứt quãng bố liếm lồn Liên nhé. Không đợi Liên trả lời, từ trên nhìn xuống, khuôn mặt bố đã bị đám lông lồn phất phơ che mất. Bố không mơn trớn thướt tha giống như hồi nãy mà trở nên mạnh mẽ một cách đáng yêu. Lưỡi bố thè ra một cách dài nhất, ông đặt nó vào khuôn lỗ đít là khoảng trống khoảng 2cm ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục nữ. Liên giải thích cho các cháu nào chưa từng nhìn thấy đang đọc truyện hi hi hi. Rồi tì bằng lực cực mạnh bắt đều kéo dê lên trên. Cái lưỡi bố đi đến đâu Liên biết đến đó, nó áp vào cửa lồn, vượt qua lỗ đái, lên đến hột le rồi dừng lại trên đám lông mờ u. Cứ tưởng bố sẽ nhả ra rồi lặp lại như thế, nhưng không, lưỡi không rời lồn mà là đi ngược lại con đường đã đi, lần này nó vượt qua cả chỗ xuất phát đến tận lỗ hậu môn mới dừng lại. Liên không thể kiềm chế được, bắt buộc phải rên gì bằng miệng, háng hơi cong lên như để khuyến khích bố. Ôi bố, con sướng. Bố nghe Liên rên gì càng làm mạnh mẽ hơn, bố làm cho Liên bất ngờ. Khi nãy ông khoan thai như thi sĩ đang làm thơ, giờ ông lại mạnh mẽ như võ tòng bắt hổ, hai trạng thái khác nhau, nhưng Liên không thể cân lượng xem cái nào sướng hơn, mỗi cách cho Liên một cảm giác khác nhau nhưng đều sướng cả. Ngay cả cách bố lồn cũng thế, vừa nãy thì mạnh mẽ tầm tập như chó liếm xê cháo, nhưng giờ lại đang nhẹ nhàng như mèo liếm nước. Lưỡi bố vờn vần quanh hột le, rên nhẹ nhàng qua lỗ niệu đạo rồi miết lên miết xuống ở cửa bướm. Lồn ướt nhẹp. Không biết là do dịch thủy ở trong người Liên chảy ra hay là nước bọt của bố, có thể là cả hai. Tiếng tí tách như mưa rơi mái danh từ lồn Liên phát ra nghe rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng. Rồi bố kết hợp cả tay nữa chứ, phối hợp nhịp nhàng, khi môi bố mút cánh bướm và miệng hang thì ngón tay của bố búng búng, hầy hầy vào hột le, thi thoảng còn dùng cả bàn tay tì vào phần thắt lưng, ở trên mỡ u lồn một chút. Bố kinh nghiệm như một bác sĩ sản khoa, tử cung Liên như được xoa bóp từ bên ngoài. Cả một vùng háng và bụng dưới nhôn nhau. Cứ thế, Cứ thế, Liên cũng không nhớ chính xác là bao lâu nữa, chỉ biết là rất lâu mà thôi. Trong khi bố bú liếm, làm đủ trò ở háng mình thì Liên chỉ biết rên rỉ, tiếng rên ngày một lớn hơn. Lúc đầu thì còn ngắt quãng vì Liên có kìm nén, sau thì chịu, Liên rên liên tục, cứ ừ ừ rồi ý ý ở trong miệng. Thậm chí có lúc, Liên còn vô thức tự véo núm vú mình rồi hoặc cầm đầu bố ấn chặt vào lồn mình. Thôi bố ơi, đừng làm thế nữa, con không chịu được nữa đâu, con, thèm. Bố không tha mặc dù Liên đã kêu xin, ông lật úp Liên lại bằng cách tay lực lưỡng của mình, dùng lực co hai chân của Liên lên tạo thành tư thế chó. Cặp mông của Liên lại phô bày ra trước mặt bố, vừa bóp mông, vừa liếm lồn, thỉnh thoảng lại tợp vào đít. Bố như con thú hoang, như con đực mùa động dục, ông không cho Liên nghỉ ngơi, không một giây phút nào mà lồn Liên không chịu tác động của lưỡi, của tay của môi bố cả. Liên ngoáy mông càng ngày càng tợn, lúc thì giật giật, lúc thì miết miết nó vào không khí. Ngó xuống dưới thì ôi thôi, dâm thủy men theo hai đùi non của Liên chảy thành dòng. Nhìn cảnh tượng đó sao mà dâm dục thế cơ chứ? Cứ ngỡ rằng với tuổi của bố thì đâu còn những màn bú liếm kiểu hiện đại, nhưng Liên đã nhầm, bố làm điêu luyện và kỹ càng hơn cả Tuấn, và đương nhiên là hơn hẳn anh Trường rồi. Và đến khi bàn tay bố từ dưới vươn lên bóp vào bầu vú của Liên, đồng thời, lưỡi bố trượt vào khe lồn một đoạn không ngắn, bố dập đầu làm động tác địt lưỡi thì Liên không thể chịu nổi, Liên dí mông vào mặt bố để lưỡi vào sâu hơn bên trong, lồn Liên co lại, nảy tưng tưng lên. Liên đạt cực khoái lần đầu tiên chỉ với màn bú liếm này. Liên rú lên như động kinh á á á, Liên ra, ư ư ư, Liên ra rồi bố ơi, Liên sướng. Kèm theo với đó mông Liên lắc lư dữ dội như muốn đẩy cái lưỡi ra khỏi lồn. Nước theo đó phòi ra khỏi lồi rơi tong tong xuống giường. Liên khuỵu xuống, thẳng băng nằm sấp, hí mắt ra, Liên thấy mặt bố lem nhem vì nước lồn. Cảm giác sung sướng vẫn chưa qua đi thì một lần nữa cả người Liên lại bị bố mạnh mẽ vật ngửa trở lại. Ông dùng hai cánh tay tách chân Liên, tạo thế thành hình chữ M vô cùng gợi dục. Liên hấp háy môi van xin bố. Từ từ đã bố ơi, cho con nghỉ một tí. Nhưng nào đâu có được vì con cặc nóng hổi của bố đã ở trên mặt lồn. Đầu cặc di di để lấy trơn từ phía cửa lồn rồi dê lên đầu lồn. Chính xác phải mô tả là đầu cặc đang hôn đầu lồn. Chỉ bấy nhiêu thế thôi cũng làm cả người Liên run rẩy. Cơn sướng vừa nãy chưa dứt thì đã có một cơn sướng đến tê dại khác lại đến như những đợt sóng biển, sóng sau đè sóng trước. Lồn Liên lại ngứa ngáy đến kỳ lạ, cảm giác trống rỗng, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm ở trong âm đạo. Tự nhiên cơ thể đòi hỏi phải có cái gì đó xâm nhập vào bên trong để nó bớt ngứa, để đuổi mấy con kiến kia đi. Lúc bố cầm đầu khớp đánh một chập thật nhanh, thật mạnh vào cửa lồn rồi làm Liên mặt mũi đỏ gay, mồm há hốc chờ đợi thì bố dừng lại, đầu khớp kê vào cửa lồn nhưng không chịu tiến thêm chút nào, bố nhìn Liên không nói gì. Bất giác Liên hụt hẫng, giống như là mình đang đói, nhìn thấy mâm cơm tỏa khói nghi ngút nhưng lại chưa đến giờ ăn vậy. Liên nhìn bố, ánh mắt cầu xin. Bố như hiểu lòng Liên, bố dịu dàng ấm áp. Bố vào trong Liên nhé. Giờ phút này đây, mặc dù không phải là lần đầu, đã hai lần rồi, nhưng có thể nói là chính thức, khi cả hai bố con đều nhận diện ra nhau. Nếu Liên gật đầu, Liên sẽ chính thức là của bố, là con dâu, là người tình, là vợ bố như Liên đã hứa lúc vừa nãy. Liên có thể dừng lại được sao? Chuyện đã đi đến nước này rồi, làm sao có thể dừng lại được nữa cơ chứ? Cả phần con và phần người đều mong muốn bố làm điều đó. Liên khẽ gật đầu, miệng lý nhí, vâng, Liên cho bố hết. Thế là bằng cách chậm rãi nhất có thể, bố khẽ đẩy một chút hông của mình, đến khi đầu cặc tách miệng âm đạo nhỏ nhắn của Liên rồi len lỏi vào bên trong thì Liên bặm môi lại, cảm giác lồn mình bị thốn tràn về. Bố muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Liên cũng thế. Quả đúng như vậy, nhích từng tí một, con quái vật cong cong của bố đẩy các nếp gấp âm đạo ra để chui vào. Cặc bố vào đến đâu, Liên cảm nhận rõ đến đấy. Một sự khác biệt hoàn toàn khi Liên và Tuấn chơi nhau. Nếu như của Tuấn là một cái chày giã cua đóng vào bướm, làm bướm căng ra 360 độ thì của bố khác. Khác ở chỗ nào, chính là vì của bố cong, côn thịt không đi vào theo đường thẳng mà đi theo hình xiên. Một chiều chính là đầu khớp, nó miết vào thành âm đạo, miết từ ngoài vào đến trong nên Liên cảm nhận rõ nhất. Ở phần thân dương vật thì theo chiều ngược lại nó làm cửa lồn bị banh ra. Âm đạo không bị đầy nhưng cảm giác ma sát là rõ ràng vô cùng rõ. Bố đang vào trong con. Liên phải chống hai tay xuống giường, để nâng người mình lên. Liên muốn nhìn thật rõ cái con cặc của bố đi vào trong mình. Rõ ràng háng bố và háng Liên tạo thành đường vuông góc, nhưng đầu khắc lại chéo chéo. Đấy, Liên đã giải thích được rõ ràng tại sao lồn mình có cảm giác ấy rồi, lúc địt với Tuấn không có cảm giác này. Tất cả là tại cái con cặc cong cong của bố mới tạo ra được nó. Liên cảm nhận thấy của bố đang ở trong Liên rồi. Rồi cuối cùng thì toàn bộ con cặc của bố đã hoàn toàn vào bên trong lồn, hai môi âm đạo đã chạm vào đám lông rậm rạp của bố, hai hòn tinh hoàn chạm vào lỗ đít. Toàn bộ, chính là toàn bộ phần thừa của bố đã lấp đầy phần thiếu của Liên. Và một điều tuyệt vời nữa chính là, đầu khớp của bố đã chạm được vào cổ tử cung. Liên thấy tử cung mình bị xô đẩy vào trong một chút. Hòa hợp đến cực điểm, có thể nói, lồn Liên và bố sinh ra là để dành cho nhau. Vừa vặn, khít khao, không thừa không thiếu một chút nào. Bố từ từ ngả người nằm xuống, cặp bố vẫn cắm trong lồn Liên một cách trọn vẹn. Ngực bố nằm trên ngực Liên, đè cặp vú sưng sửng xuống. Môi bố lại tìm đến môi Liên. Hai bố con ngoạm lấy nhau, lưỡi bố và lưỡi Liên lại quấn quýt không ngừng nghỉ. Hai tay bố lồng vào hai tay Liên. Ôi trời ơi, cái cảm giác này là sao? Tất cả mọi thứ trên cơ thể của hai người đều đang lồng vào nhau. Cặc lồn, ngực vú, môi môi, tay tay. Giá như thời gian đọng lại ở giây phút này thì Liên cũng mãn nguyện. Tất cả mọi xúc giác của Liên đều bị bố chạm vào, lồn Liên run run vì nó đang ăn trọn vẹn con cặc của bố. Nhả môi Liên ra, thụ thì vào tai sau khi nhay nhay nói mấy lần. Bố hạnh phúc lắm, cảm ơn Liên. Bố sẽ không bao giờ quên giây phút này. Bố yêu con. Còn gì hạnh phúc hơn, Liên ước gì mình đến với bố sớm hơn một chút, để hai bố con tận hưởng giây phút này sớm hơn. Nhưng thôi, muộn còn hơn không? Bố nhỉ, Liên cũng đáp lại tình cảm của bố. Liên cũng thế, Liên hạnh phúc lắm, bố làm cho Liên sướng lắm. Liên yêu bố yêu Liên nhiều vào, Liên cho bố hết. Giờ đây bố là chồng Liên, còn Liên sẽ làm vợ bố. Vậy là bố rút cặc ra từ từ, đến khi gần ra hết bố lại đút vào. Lần này tốc độ nhanh hơn lần đầu một chút. Chục lần như thế, lần sau nhanh hơn lần trước một chút. Và bây giờ, bố địt Liên như một cái máy. Không còn nhẹ nhàng tình cảm nữa mà chuyển sang trạng thái điên cuồng. Lồn Liên phát ra tiếng ỏng ọc vì dâm thủy tiết ra không ngừng. Bố cũng rên vừa địt. Lồn con làm bố sướng. Mạnh quá, bố địt con mạnh quá, con cũng sướng lắm. Đúng là không thể tưởng tượng được. Liên cứ nghĩ với bố sẽ khác cơ. Nhưng không, Liên không cảm thấy có chút nào về vấn đề tuổi tác ở đây, bố như một người thanh niên mới lớn. Lúc bố mạnh thế này nào đâu có kém Tuấn cơ chứ. Liên cong người đón nhận từng cú dập của bố. Bố cứ mải miết dập không ngừng nghỉ, bất chấp tất cả. Từ từ thôi bố, Liên sắp không chịu được rồi. Bố địt mạnh quá. Rồi bố đổi tư thế, ông vẫn chủ động, Liên chỉ việc nằm hưởng thụ mà thôi. Bố lật người Liên lại. Bắt Liên nằm sấp, chân duỗi thẳng. Bố tách hai cặp mông ra rồi nhét mùi vào trong. Ở tư thế này, lồn Liên bị nhỏ lại, càng cảm nhận rõ hơn con cặc bố ở trong người. Bố lại địt, lúc nhẹ nhàng khoan thai, lúc như piston máy nổ. Có lúc bố vừa địt, vừa trườn người nằm sấp lên lưng Liên, mò tìm gáy và cổ Liên mà hôn. Tiếp theo, bố bảo Liên quỳ bằng hai chân, bố quỳ rồi bố đứng, cặc bố từ đằng sau đóng chan chát vào lồn. Tay bố hết xoa rồi đến bóp lồn, ngón tay bố thỉnh thoảng kêu kêu vào cái lỗ đít. Liên để ý, bố rất thích lỗ đít của mình. Đừng bố, đừng nghịch vào chỗ đấy. Liên, bố thấy nó, co bóp này. Liên có thích nghịch vào chỗ này không? Mấy lần Tuấn thử nhưng không được, Liên vẫn chưa từng chơi chỗ đó, nhưng được liếm và nghịch thì Liên rất thích. Liên lắc đầu. Con không biết đâu. Bố hừ hừ. Con chưa từng cho ai nghịch vào đây à? Liên gật đầu. Con sợ đau lắm. Bố im lặng không nói tiếp, nhưng Liên biết, trong đầu bố sẽ hình thành ý nghĩ nịt vào đít Liên. Liên cũng mong chờ điều đó. Cặc bố nhỏ hơn của Tuấn, khả năng được là có thể đấy. Rồi bố nằm xuống, kéo Liên nằm sau. Bố lại đít Liên theo tư thế úp thìa. Mông Liên chồng về phía háng bố, đón con cặc. Tay bố thì đặt lên vú Liên xoa bóp, vân vê. Một chân Liên dựng thẳng lên trần nhà, lồn phơi ra đón nhận từng cú nhấp của bố. Lúc bố chậm rãi, lúc thì lại nhanh thật là nhanh. Cơn sướng cứ thế từng chút một dâng lên. Có lúc Liên tưởng chừng như mình sắp được cực khoái một lần nữa rồi thì bố lại dừng lại, không cho Liên sướng. Làm cả người cứ khó chịu, bứt rứt vô cùng. Bố ơi, Liên sắp sướng rồi, nữa đi bố. Mạnh lên bố ơi. Liên kêu như vậy nhưng bố mặc kệ, bố như đọc được tâm trạng của Liên. Cứ khi Liên gần cực khoái thì bố lại chuyển về trạng thái khoan thai. Tức không chịu được, Liên đành mặt dày bố cho Liên cưỡi bố đi. Liên muốn lên trên. Bố lắc đầu. Để lần sau, hôm nay bố muốn là người chủ động. Biết sao được bây giờ. Liên muốn chủ động, muốn đè bố xuống để làm những gì Liên thích. Nhưng bố không cho, bố muốn là người chủ động hôm nay, Liên đành phải chiều bố thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ lúc bố nịt Liên đến giờ cũng liên tục hơn 20 phút rồi. Liên không thể ngờ được là bố chịu đựng tốt đến như vậy. Sau này khi bố con nịt nhau nhiều Liên mới hiểu, một mặt bố chịu đựng cũng tốt, nhưng phần chủ yếu là bố có kinh nghiệm, biết dừng nghỉ đúng lúc. Sau này có lần bố nói, nếu cứ nịt con liên tục thì chỉ 5 phút là bắn. Cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa, Liên đã muốn lên đỉnh Vu Sơn, và bố cũng như thế. Ở tư thế truyền thống của địch nhau, Liên nằm ngửa, bố nằm sấp. Khi bố điên cuồng địch phầm phầm vào người Liên, bố không kiềm chế nữa vì bố nói bố không chịu được nữa rồi. Bố sắp xuất tinh đây, Liên sướng cùng bố đi. Liên ưỡn háng lên, hai chân quặp ở hông bố, hai tay ôm lấy lưng bố bố ra đi, Liên sắp sướng rồi. Hự hự hự, bố xuất tinh vào lồn con nhé. Vâng, bố bắn tinh ngập lồn con đi bố. A a a a, bố ơi, em ra. Bố ơi em sướng, đỉnh điểm là đây, bố nghe Liên sưng em, bố sướng hay sao ý, mồm bố thở phì phì, cặc bố nở ra em nói gì. Em sưng là em à, bố sướng đây, em nhận lấy tinh trùng của bố này, ây ây ây ây ây. Rồi bố phụt, bố bắn, từng dòng tinh trùng nóng hổi, đặc sệt bắn thẳng vào trong tử cung Liên khi đầu khắc lúc nhà tinh tì vào cửa tử cung. Liên lên đỉnh mây trời, không biết mình là ai. Mình đang làm gì nữa em sướng rồi, à bố làm em sướng rồi, em ra đây. Liên giãy giụa như con cái bị bắt lên bờ. Lồn Liên co bóp một cách dữ tợn như muốn vắt kiệt tinh trùng của bố, như muốn nuốt con cặc vào bên trong người mình. Bố gục ngã vào người Liên. Liên mặc kệ tất cả, buông xuôi, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Các bạn biết không, từ sáng đến từ giờ, Liên và cô không nói chuyện với nhau câu nào. Hi hi hi hi. Là Liên cố tình tỏ vẻ ra mình đang giận Tuấn. Nó dám đổi phòng cho ông nội để lừa Liên và ông nội làm tình. Mọi việc với bố đã xong, trong lòng còn muốn cảm ơn Tuấn không kịp ấy chứ. Nhưng hành động thì Liên không làm như thế, bởi thế thì rất có thể Tuấn sẽ hiểu lầm là chính Liên muốn thế. Nó, bán, mẹ nó, dâng, mẹ nó vào tay người đàn ông khác. Không thể cổ suý cho hành động đó được, nên từ sáng tới giờ, Liên mặt lạnh tanh. Như kiểu đang giận dữ làm chị Mỹ Anh và Thùy Trâm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người cũng không dám nói cái gì vì sợ Liên giận lấy. Còn vui nhất và lâng lâng nhất là sự quan tâm của bố. Lúc Liên tỉnh ngủ ở phòng của Tuấn thì vẫn còn sớm lắm, chỉ tầm 4-5 giờ gì đó thôi nhưng chỉ có một mình Liên ở phòng, bố đã không còn ở đó nữa. Chắc bố về làm xôi cho mẹ Hằng. Đêm qua, sau lần đầu tiên ấy, Liên và bố ôm nhau, cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Liên xuống tầng 1 để chuẩn bị đi du lịch thì thấy một túi du lịch nhỏ nhỏ ở bàn uống nước, trên đó có một mẩu giấy, chữ của bố chuẩn bị ít đồ ăn và một số thứ cần thiết cho hai mẹ con đi du lịch. Liên không kịp mở ra là thứ gì, cũng chưa quan tâm là cái gì nhưng thấy được sự quan tâm của bố, Liên thấy những gì mình làm đêm qua với bố rất đáng. Liên tự mỉm cười trong lòng nhưng mặt, hầm hầm, vì Tuấn lẽn đẽn ở ngay phía sau. Liên không thể cho nó thấy cảnh mẹ nó hạnh phúc với. Tình yêu mới được. Các bạn thấy Liên, thâm nho, không? À, về chuyện đi du lịch thì Liên có bảo cả anh Trường đi cùng. Lúc anh ấy còn lưỡng lự thì Liên nói có hai mẹ con Mỹ Anh, hai mẹ con Thùy Trâm đi. Chồng Thùy Trâm là anh Hùng không đi được vì còn bận trông cửa hàng sắt. Nghe hoàn cảnh thế nên anh Trường không đi, nói là anh, lạc loài, nên ngại. Liên biết tổng, thế nào tranh thủ thứ bảy chủ nhật ở nhà trả, xóa, với mẹ Hằng. Liên thay kệ. Anh thế mà Liên chắc chắn cũng thế. Liên cũng sẽ hết mình với Tuấn thôi, bản chất chuyến đi này là, phần thưởng, kết thúc năm học cho các con mà. Trở lại với không khí trên đoạn đường di chuyển từ Hà Nội vào Sầm Sơn. Theo như lịch trình thì khoảng 10:00 là vào đến nơi. Xe 16 chỗ nhưng chỉ có 6 người lớn, khéo léo làm sao, ba cặp mẹ con ngồi ba ghế khác nhau, cách nhau vừa tròn một ghế, lại so le nữa. Thế nên vô tình tạo ra cho mỗi cặp mẹ con một không gian tương đối riêng tư. Nói là tương đối thôi vì trên xe còn có một bác tài xế nữa, nên chắc không có ai dám, manh động, một cách trắng trợn đâu nhỉ. Đối với người bên ngoài, phải hoàn toàn nghiêm chỉnh. Theo như Thùy Trâm thông báo, Bác Tài đưa mọi người đến nơi rồi về, đến chiều chủ nhật mới quay lại đón. Tết, Liên đập nhẹ tay vào tay Tuấn một cái vì cô cậu dám mò sang sờ vào đùi non của Liên. À mà quên, Liên đang mặc một cái quần bò côn, dài đến lưng lửng bụng chân, trên người mặc cái phông màu xanh trùm qua đít. Phong cách trẻ trung phết ha, chuyện đi chơi với giai trẻ mà lị. Tay Tuấn thụt về, Liên quay sang lườm Tuấn một cái như muốn nói cấm. Tuấn thiệu mặt xuống trông đến tội nghiệp, thương con, Liên suýt chút nữa thì không, giả bộ, nữa mà móc cả con ra bú cho đỡ nhớ chục ngày nay chưa gặp mặt, bạn ấy, rồi, nhưng kiềm chế được, phù. May quá, Tuấn hất hất hàm về phía trước, vì mẹ con Liên ngồi ở hàng phía dưới, nên có thể nhìn thấy. Chỉ thấy đầu của mẹ con chị Mỹ Anh ở phía bên phải, còn mẹ con Thùy Trâm thì ở cùng phía nhưng cách mẹ con Liên hai ghế. Chả nhìn thấy gì, chỉ thấy mỗi đầu thôi. Xa xa, còn nhìn thấy khuôn mặt già già của anh tài xế qua cái gương hậu treo ngay trên đầu anh ấy. Bố ai dám làm gì? Nhưng Liên hiểu, Tuấn hất hàm về phía trên có nghĩa là nó đang thèm, thèm được như mấy cặp mẹ con ấy. Nó ghen tị vì mình đang ngồi cạnh, gái đẹp, mà không được sơ múi gì. Liên mặc kệ, nhìn ra phía cửa sổ, xe đang đi trên cao tốc, từng hàng cây, từng khung cảnh cứ vun vun trôi qua trong tầm mắt. Ngồi không cũng chán, Liên lại tò mò, không biết mình có làm gì mẹ Thùy Trâm của nó không? Không biết Quang có sơ múi được gì mẹ Mỹ Anh không nhỉ? Nếu họ làm gì chứng tỏ rất liều, nếu như không có ai khác ngoài 6 người này thì Liên cũng cho là bình thường, mọi người biết nhau cả, đằng này lại có cả người ngoài nữa. Họ mà dám làm gì chứng tỏ họ liều đến quên trời quên đất luôn. Với bản tính phụ nữ, càng tò mò càng nghĩ lại càng tò mò. Tự nhiên lại nứng mới sợ chứ. Tầm hông Liên và hông Tuấn lúc này đang bị các hàng ghế che khuất, bác Tài có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy đầu, giờ mà địch nhau có khi còn được nữa là sờ mó. Tự nhiên muốn cô Tuấn giờ lại một lần nữa quá, nhưng vừa rồi mình, tét nó, giờ nó như ngỗng ngồi ngay ngắn như kẻ xa lạ. Hầy chán thật, biết thế ứ thèm dỗi nữa. À, Liên nghĩ ra rồi, có một cách này. Thùng đựng nước La Vi ở phía trên đầu, giờ Liên đi lên lấy. Vì Tuấn ngồi ở ngoài, Liên muốn đi lấy nước bắt buộc phải đi ngang qua Tuấn. Liên đứng dậy tầm đít của Liên ngang ngay ngực Tuấn, lúc đi qua mặt con. Liên vừa nhanh vừa khéo dê cái mông căng tròn trong lớp quần bò sát vào ngực nó, còn ngoáy một tí nữa như khiêu con nhà bà Khích. Tuấn bơ ngớ cả người, nhưng Liên coi như không, gần như đó chỉ là vô tình đụng chạm mà thôi. Chưa kịp nói gì thì Liên đã lên phía trên rồi. Quạch, sướng thế không biết, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Giờ Liên mới biết là cái đầu làm tội cái lồn, thèm chết cha chết mẹ đi còn bày đặt sĩ dởm, ghen em chết rồi chị Mỹ Anh ơi. Khi Liên đi ngang qua hàng ghế của chị Mỹ Anh, trời ơi, tim Liên đập thình thịch, cái váy trắng dài đến tận gót chân của chị Mỹ Anh đã bị kéo lên tới tận háng để lộ cặp chân trần trắng như trứng gà bóc vỏ, hai chân chị vẫn đặt dưới đất nhưng ở khoảng cách khá xa nhau. Cái mờ ù bướm không lông của chị tơ hơ ra không khí, nhưng ghen ở chỗ lại là, che đi vùng âm hộ được bàn tay của Quang che lại, một ngón tay của nó mất hút, không biết ở chỗ nào. Liên thoáng nhìn một cái và đỏ mặt ngay, còn mẹ con chị Mỹ Anh cũng bất ngờ nhìn Liên một cái. Nhưng họ lập tức quay đi, coi như không có mặt Liên, hành động vẫn không có gì thay đổi. Vài bước chân nữa là đi ngang qua chỗ Thùy Trâm, Liên cũng liếc sang. Chà má nhà nó, y chang à, cái váy bỏ ngắn cũng cỡn của Thùy Trâm cũng tốc lên. Cái quần lót nhỏ xíu như cái lá rau màu đen của Thùy Trâm đang nằm trên đũng quần của thằng Minh. Liên thề, đây là lần nhìn trực tiếp lồn của Thùy Trâm đầu tiên. Ôi đen, đen vì lông, như rừng rậm Amazon, lồng nhiều khủng khiếp, mọc từ trên thắt lưng lan sang hai bẹn rồi xuống dưới. Cũng nghe cái Thùy Trâm kể về bướm nó nhiều lông rồi, nhưng Liên không nghĩ là nó nhiều như vậy, lại dài loằng ngoằng nữa chứ. Chưa hết kinh ngạc đâu bà con ơi. Tay thằng Minh đang cầm cái gì đó ở ngay cửa lồn của Thùy Trâm. Phải mất vài giây suy nghĩ, Liên mới nhận định được. Cái Trâm đang chơi sex toy chính xác là cái cô giả ngay trên xe. Cái thằng Minh đang cầm là một đầu của sex toy, còn đầu kia, đương nhiên là đang nằm trong lồn của Thùy Trâm rồi. Thùy Trâm nhắm tịt mắt, còn thằng Minh thì hình như không quan tâm đến sự có mặt của Liên, nó cúi gằm mặt xuống, nhìn về phía lồn mẹ nó. Liên rụng rời cả chân tay, liều. Quá liều, nhưng, quá sướng đi à, tội nghiệp Liên ghê. Lấy nước trở về, đi qua hai cặp mẹ con. Họ vẫn tiếp tục hưởng niềm vui sướng ấy, mặc kệ Liên. Giờ làm sao đây ta? Khó nghĩ quá trời, quãng đường đến Thanh Hóa đã xa như càng xa thêm. Liên chỉ muốn mau chóng đến nơi, đến nơi để địch một phát cho đã thèm. Ở ngay kia, hai đứa con đang làm cho mẹ ruột của nó sung sướng, một sự loạn luân ở ngay trước mắt liên, gần lắm. Căn bệnh lạ lại tái phát, muốn lắm, thèm lắm, nhưng vở kịch còn đang diễn ra, liên phải nén nhịn để diễn nốt. Bởi liên biết, phía trước liên, trong hai ngày này sẽ không diễn ra bình thường như liên dự tính đâu. Chắc chắn là như vậy. Xe đi qua một cái cổng chào rất lớn, đó là một khu villas riêng dành cho khách du lịch. Được giới thiệu từ trước, ở đây có bãi tắm riêng, mỗi một đoàn khách sẽ tùy số lượng người mà thuê một hoặc nhiều cái villas, dạng kiểu biệt thự. Nói chung rất là riêng tư, không xô bồ so với phần đông khách du lịch phổ thông khác. Nhưng kèm với đó là số tiền bỏ ra cũng hơn bình thường. Cả đoàn đứng trước một căn villa 3 tầng dạng biệt thự, chủ nhà đã chờ sẵn ở đó, rất nhanh Thùy Trâm đã làm xong thủ tục, tự tay cầm chìa khóa nhà, sau đó mở cửa. Tóm lại, giờ chỉ còn 3 cặp mẹ con thôi. Không biết chị Mỹ Anh và Thùy Trâm thế nào, chứ trong đầu liên hiện lên một chữ to đùng, đó là đệt hi hi hi hi hi. Dâm thế này thế nào trả khối anh lại mắng liên là thế này thế lò. Ngay trước cửa biệt thự chính là một cái hồ bơi mini, liên thấy nó không rộng lắm, chỉ khoảng 20 mét là cùng, với lại cũng không sâu, nước trong xanh nhìn tận đáy lát đá trắng tinh. Tuấn, Minh, Quang xách vali, nhóm chị em tủm tỉm đi phía sau. Đùa đâu mà, nhìn cái mặt đỏ ửng và mơ mơ hồ hồ kia của chị Mỹ Anh và Thùy Trâm thì liên đoán là đang nứng lắm rồi đây mà. Chả thế không à, gần 3 tiếng trên xe, bị sờ lồn móc bướm thế thì đố đàn bà nào chịu được. Cũng may liên không bị Tuấn làm gì, nên con nứng cũng chỉ hơi chút chút thôi, sướng nhất liên. Trong cùng có một gian bếp khá hiện đại, có bàn ăn 6 ghế kê ở giữa không gian nối với phòng khách. Ở ngoài cùng là phòng khách với bộ bàn ghế salon bằng da, có tivi khá to, có cả loa đài và dàn âm thanh, chắc là để cho khách du lịch thích thì hát karaoke luôn đây mà. Nói chung nhìn rộng và hoành tráng, Thùy Trâm giới thiệu. Các chị, đây là biệt thự mà nhà mình ở sẽ trong 2 ngày. Cách đây khoảng 300 mét là bãi tắm riêng. Còn ăn uống thì có hai cách, một là mình đi nhà hàng, hai là mua đồ về nhà tự nấu, có bếp và bãi đĩa đầy đủ. Liên và chị Mỹ Anh gật gù, quả thật rất hài lòng về sự sắp xếp của Thùy Trâm. Không gian này rất phù hợp với mục đích của chuyến đi. Có tắm hay không thì không biết, chỉ riêng căn biệt thự này chỉ có 3 cặp thôi đã là mãn nguyện lắm rồi. Lại nghe Thùy Trâm nói tiếp. Biệt thự này có tất cả 4 phòng ngủ. Tầng 2 có 2 phòng và tầng 3 cũng có 2 phòng. Giờ mới 10 giờ, em đề nghị là chị em mình về phòng nghỉ ngơi cái đã, đến tầm 12 giờ thì tập trung dưới này rồi đi ăn cơm trưa. Chắc lại bấn quá đây mà, nói là đi nghỉ ngơi cho sang mồm, chứ thực ra liên đoán chắc chả ai nghỉ được đâu mà. Cứ chờ mà xem. Nghe Thùy Trâm giới thiệu, chị Mỹ Anh gật như mổ thóc, mà mấy cô cậu thì còn gật mạnh hơn. Tưng tót ngay lên được, Tuấn, Minh và Quang nhanh nhẹn lôi ba lô theo cầu thang bộ đi lên. Chị Mỹ Anh và Thùy Trâm tủm tỉm đi theo sau. Đến tầng 2, Quang và Minh không ai bảo, mỗi đứa chọn một phòng trên tầng 2, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đi theo, tất nhiên là vào phòng con cùng con trai mình rồi. Liên không biết, khi cánh cửa phòng kia được đóng lại sẽ là cảnh tượng gì. Tuấn rất tự nhiên đi lên tầng 3, Liên theo sau, vừa đi vừa nghĩ có cái gì đó sai sai. Hình như là mọi việc đã được sắp đặt từ trước. Ai ở phòng nào, ở tầng nào đã được bàn luận kỹ rồi thì phải. Liên thấy mình như đang bước vào một trò chơi nào đó mà chỉ có Liên duy nhất là người chơi, 5 người kia là chủ trò. Chưa kịp nghĩ thông thì thấy Tuấn đã mở cửa phòng, bẽn lẽn như lần đầu tiên chơi gái. Mẹ vào đi. Liếc nhìn về căn phòng bên cạnh đang đóng kín cửa, tò mò không biết trong đó có gì mà có vẻ khác so với phòng của Liên, cánh cửa trông to hơn hẳn. Đến khi nghe Tuấn gọi, giọng nhỏ nhẹ như kiểu người phạm lỗi Liên mới bước vào bên trong, nhưng vẫn ngó lơ không thèm trả lời con. Trong phòng cũng đơn giản, có một cái giường đôi to, chăn ga gối trắng tinh. Một cái bàn uống nước, hai cái ghế. Có tủ quần áo bằng gỗ, có tivi, tủ lạnh nho nhỏ. Rèm màu ghi che cái cửa sổ hướng về phía biển rộng mênh mông xanh ngắt. Đây là căn biệt thự có mặt phía sau hướng ra biển. Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Tuấn đang tắm. Liên đang soạn đồ dùng cất vào tủ quần áo. Đến khi mở cái ba lô nho nhỏ mà bố gửi, Liên tủm tỉm cười một mình. Ơ hay, mình lại nhớ bố, thế mới tài chứ, đúng là tình yêu lạ quá à nha. 40 tuổi đầu rồi mà cứ như là lần đầu tiên biết yêu. Liên mở ba lô ra, trong đó có rất nhiều các loại đồ ăn đơn giản mà Liên vẫn thích ăn, lọ muối vừng, lọ cà pháo. V, còn có cả những vật dụng cá nhân mà Liên như bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội. V, tất cả đều là nhãn hiệu mà Liên vẫn hay dùng, mới nguyên chưa bóc tem. Một gói nhỏ nhỏ mà Liên phải bóc vỏ ra mới biết đó là cái gì. Đấy chính là gói băng vệ sinh Diana, loại dùng hàng ngày siêu mỏng. Trong đó còn có một mảnh giấy nhỏ có chữ viết tay của bố, Liên đọc nó như thế này này, bố chuẩn bị một số đồ dùng cho con ăn và sử dụng hàng ngày, toàn những thứ mà con thích ăn và hay dùng. Bố biết con mới hết ngày chị em rồi, nhưng bố vẫn mua băng vệ sinh để con dùng lúc đi tắm biển, không thì cát vào, yêu con. Bố, phải quan tâm tới nhường nào biết được tất cả những thứ Liên thích. Phải yêu thương nhường nào mới biết được ngày chị em của Liên mới hết vài ngày. Bố làm Liên mềm nhũn, chỉ bằng hành động nho nhỏ này thôi, với đàn bà chúng Liên nó quý lắm. Nó đánh đúng và đánh trúng vào tâm lý đàn bà. Bố làm Liên nhớ bố, nhớ những giây phút hạnh phúc và thăng hoa đêm hôm qua của hai bố con. Nhớ cảm giác gai gai, tưng tức trong âm hộ lúc bố chọc con cặc của bố vào. Nhớ những lúc bố liếm cơ thể, nhớ lúc bố bú vú và mút âm đạo. Và cuối cùng, nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay bố đưa Liên vào giấc ngủ ngọt ngào sau khi cực khoái. Liên đút mảnh thư của bố vào ví của mình, ngồi thử xuống giường, giở điện thoại của mình ra, nhắn tin cho bố, em nhớ bố. Bây giờ, khi ngồi kể lại với các bạn, Liên vẫn gọi Tuấn là tình yêu nhỏ, còn với bố thì là tình yêu lớn. Một lớn, một nhỏ, không cái nào hơn cái nào, Liên không thiên vị cái nào. Mỗi cái đều mang lại cho Liên cảm xúc khác nhau. Với Tuấn thì là sự non dại giản đơn nhưng cũng đầy mãnh liệt của thanh niên mới lớn, dù sao thì Tuấn cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Còn với bố, đó là sự trải nghiệm sâu sắc của sự quan tâm, sẻ chia. Ở bố, Liên thấy mình nhỏ bé, ngây thơ như thiếu nữ mới bước vào đời. Bố cho Liên một cảm giác rất khác, cái mà Tuấn không thể cho Liên. Đúng lúc đó, Liên giật mình vì cửa phòng vệ sinh mở ra làm Liên trở lại với thực tại, trở lại với tình yêu nhỏ ở ngay bên cạnh mình. Liên không vì có bố mà quên Tuấn được, phải không nào? Nhìn con trần truồng bước đến trước mặt mình, cô cậu không ngượng ngùng gì mà tưng tưng cái con cặc khổng lồ đang cứng dở của mình lúc lắc trước mặt mẹ. Nó đang khiêu khích mẹ nó đây mà. Nhưng Liên thay kệ, vở kịch chưa kết thúc đâu, con còn non và xanh lắm Tuấn à. Làm ngơ, Liên bước thẳng vào nhà tắm, lột bộ quần áo mình đang mặc, tắm cái cho hạ hỏa. Thôi chả kể chi tiết lúc Liên tắm đâu, kẻo các bạn lại nghĩ Liên dâm. Bỏ qua đoạn đó đi hen. Quân cái khăn tắm ngang ngực, vờ vai tròn trịa phêu phêu ra, còn cái khăn cũng chỉ dài đến nửa đít. Ẩn ẩn, hiện hiện là cái lồn đang lấp ló ở giữa hai chân. Cô cậu trêu Liên, Liên cũng phải trêu lại chứ bộ. Y như rằng, Tuấn đắp cái chăn mỏng nằm ở trên giường vì điều hòa đã bắt đầu lạnh rồi, Liên cũng lại sun cả đầu tí nên Liên biết, mắt thì nhìn như muốn lòi ra, nếu ánh mắt có phát nhiệt thì cái khăn tắm của Liên đã cháy mất rồi. Liên thích chí trong tâm lắm nhưng vẫn không thèm nói gì. Biết giờ này vẫn còn sớm, còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn ăn trưa. Liên mò lên giường nằm, bước qua mặt thằng con, cố tình để cái bướm tơ hơ ra trước mặt cô cậu. Nhìn thằng con há hốc mồm nhìn vào lồn mình ở phía trên, Liên chỉ ước mình đang buồn đái, đái phát vào mồm nó cho bõ ghét. Về vị trí ở phía trong, Liên hờ hững tháo cái khăn tắm rồi nhanh như một con sóc kéo một nửa cái chăn đang đắp của Tuấn chùm lên tấm thân ngọc ngà của mình. Mông đít và lưng quay về phía nó. Cái cảnh vợ chồng giận dỗi quay đít vào nhau các bạn tưởng tượng ra rồi ha. Nếu như Tuấn là người trưởng thành, chắc chắn Tuấn biết mẹ không giận gì Tuấn cả, ai đời giận mà lại trần chuồng đắp chung chăn. Có bằng mời ông sơi, nhưng Tuấn vẫn còn non nớt, nó thấy mẹ quay lưng vào nó, không nói gì, nó lại tưởng mẹ giận nó thật. Đến 5 phút sau vẫn không thấy làm gì, ngứa hết đít, bố sư nhà ông con, làm gì thì làm đi. Bú lồn thì bú đi, bóp vú thì bóp vú đi. Địt vào lồn mẹ thì địt đi. Tơ hơ tông ngông, ngồn ngộn ra đấy mà cứ sửng dưng. Mẹ phản kháng, mẹ chống đối thì chết mẹ đi, còn bầy đặt sợ với chả sệt. Bà điên lên mà quay sang bà cưỡi cho gậy cu bây giờ. Hay ra, đúng là tình trẻ nó khác, chiều như chiều con. À mà nó là con mình thật mà. Hà hà hà, cuối cùng thì Tuấn cũng chịu hành động, chịu sao mà nổi. Chả phải tự hào nhưng Liên khẳng định, trong ba chị em trong ngôi biệt thự này Liên là đẹp nhất. Được cả dáng lẫn da, chiều cao khiêm tốn 1,68m, dáng người rong ròng như người mẫu. Rong ròng nhưng vú lại to và đít lại căng, da trắng sáng mịn màng. Tuấn không chịu được cũng phải thôi. Mẹ ơi! Tuấn gọi thật khẽ, Kèm với đó là dương vật cứng ngắc đã chạm vào khoảng không giữa hai mông, ngực Tuấn áp sát vào lưng trần của Liên, một tay Tuấn luồn vào gáy Liên rồi vòng xuống chạm vào một bên vú. Tay còn lại thì kéo xuống bên dưới, đặt lên đám lông mờ u, không trượt xuống được vì hai chân Liên đang khép lại. Tất nhiên Liên chả tội gì mà đẩy con ra, đang sướng bỏ mẹ ra đây này. Nhưng Liên coi như không biết gì, cứ để mặc kệ như vậy thôi. Liên ngúng ngoáng. Tôi chả là gì của anh cả. Anh dâng tôi người khác rồi còn gì. He he he, các bạn thấy Liên kinh không? Trong đầu thì cảm ơn con đã mang ông đến cho mẹ, ngoài mặt thì làm như là đang uất ức lắm không bằng. Diễn quả kịch này với người trưởng thành cỡ anh trường trở ra thì vô tác dụng, còn với cậu học sinh lớp 10 này thì chắc là ok. Quả nhiên, cậu ta lý nhí. Con, xin lỗi, tại vì. Đàn bà, nước mắt làm đầu, là vũ khí đánh gục từ trẻ con đến người già. Liên cố nghĩ đến cảnh người yêu bỏ đi trong bộ phim Hàn Quốc, Hạ cánh nơi anh, mà mình vừa mới xem, quả nhiên cũng nặn ra được chút nước mắt, lại hức hức kiểu tủi thân nữa chứ. Chết chửa con chưa, ai bảo dám qua mặt mẹ, thà rằng con nói thẳng luôn ra biết đâu mẹ còn thay lời cảm ơn bằng cách bú chim cho. Hức hức, người ta có phải món hàng đâu mà các người bán cho nhau. Cứ làm như là đây, thèm lắm, không bằng. Tuấn thấy mẹ khóc thì rối rít, cậu luôn là đứa con trai ngoan, chưa làm mẹ giận. Mẹ khóc bao giờ? Còn nhớ hồi Liên bị anh trường đuổi đi, Tuấn vẫn luôn ở bên mẹ, nhìn mẹ khóc mà lòng con đau như cắt. Nhưng giờ lại chính mình làm cho mẹ khóc, Tuấn sợ, cậu hấp tấp lật ngửa người Liên ra, ôm chầm lấy mẹ. Chả biết là ôm hay là gì mà vú người ta thì bóp thật lực. Tay còn từ trên MU đu xuống dưới miết miết vào khe lồn. Không phải như vậy đâu mẹ, vì. Liên suýt nữa thì thò tay nắm lấy cả con ấn vào bướm mình. Nói thật là cũng thèm lắm rồi. Mẹ con mình vừa địch vừa nói chuyện cũng được mà. Địch nhau bằng bướm, bằng cặc chứ đâu bằng miệng đâu. Nhưng may quá kìm nén được. Liên phải làm rõ một số vấn đề, rồi chơi gì thì chơi. Lúc đó Liên nghĩ thế. Anh lên kế hoạch với ông cả chục ngày. Anh không động vào người tôi, để tôi thèm rồi anh cho ông nội anh chiếm lấy tôi phải không? Liên biết không phải là như thế, vì bố đã kể rồi. Nhưng Liên cố tình mớm cung như vậy để xem Tuấn nói thế nào. Cô cậu gục mặt vào một vú bên vú mẹ, khẽ trườn trườn người lên, định đè Liên đây mà. Liên biết nhưng mặc kệ, để xem cô làm gì. Đến khi leo lên được người mẹ rồi, hai chân luồn vào giữa tách hai chân Liên ra. Con cặc áp sát vào bướm Liên, Liên biết nhưng Liên mặc kệ, để xem cô làm gì. Không phải đâu mẹ ạ, thực ra ông biết chuyện mẹ con mình từ lâu rồi. Ông cũng không cấm mẹ con mình, địt nhau. Ông cũng kể chuyện bố và bà nội, rồi cả chuyện bố và bà Hằng gần đây nữa. Tự nhiên con thấy thương ông quá, rồi không biết sao, con lại hỏi ông có thích mẹ không. Con thấy ông không trả lời, nhưng con khẳng định là ông có thích. Thế rồi, hôm qua, ông nói là muốn con đổi phòng cho ông. Con biết là ông định làm gì đó với mẹ, vì đã nghĩ từ trước rồi nên con đồng ý. Với lại, tức chết đi được mà, ấy đừng hiểu nhầm là Liên tức chuyện con và ông thông đồng nhé. Tức chết đi được là cái con cặc kia kìa. Nó cứ trượt lên trượt xuống ở bên ngoài lồn mà không chịu đút vào trong, Liên đã banh chân ra như thế rồi cơ mà. Lộn hết mề. Liên cầm cái khuôn mặt của con, nhìn vào mắt nó, rất ra dáng một người mẹ. Tuấn, nói thật cho mẹ nghe, có phải con và cô Mỹ Anh, cô Thủy Trâm đã quan hệ rồi phải không? Và con định làm cho mẹ nứng, con làm cho mẹ quan hệ với ông để con không cảm thấy có lỗi với mẹ, thậm chí con còn muốn mẹ và thằng Minh, thằng Quang nữa. Phải không, đây mới chính là những suy đoán của Liên về mục đích của chuyến đi này. Với tất cả những biểu hiện của Tuấn, của chị Mỹ Anh, của Thùy Trâm từ lúc bắt đầu có ý tưởng đến khi bây giờ làm cho Liên có suy đoán như vậy. Những lúc đám này tụ tập cùng nhau vào buổi trưa ở nhà chị Mỹ Anh, ngoài việc quan hệ tình dục với nhau ra thì chính là lập kế hoạch để đưa Liên vào cuộc chơi. Cái sai của Liên chính là, lần đó ở nhà chị Mỹ Anh, Liên đã nứng khi nhìn mẹ con chị ấy chơi nhau. Liên đã cực khoái khi biết mẹ con chị ấy nhìn ở ngoài. Nhưng, không ai hiểu Liên cả. Tất cả. Tuấn chết lặng vì mẹ đã đọc được toàn bộ kế hoạch của mình. Tuấn lắp bắp chỉ nói được độc chữ, mẹ, làm Liên khẳng định 100% suy đoán của mình là đúng. Con ơi là con, Liên hất Tuấn xuống, quát lên. Mẹ không phải con đĩ.